Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống. Hà Lan thủ đô Amsterdam tháng 7 là hỏa nhiệt, cho dù là trạng vạng tối cũng ý nguyên viêm nhiệt. Tín hẹn giờ dịp cả đường cái là Amsterdam chứ danh mà cổ lão đường đi, nơi này có tên nước mắt chi tháp, lần theo đường sông lần lượt có thể chiếu thăm ở Gerzin nhà bảo tàng, cựu giáo đường. Lấy cựu giáo đường làm trung tâm hướng nam bắc kéo dài tới ra hẹp dài khu vực cũng là chứ danh Hồng Đăng khu, khi đèn hoa mới lên, Hồng Đăng khu bên trong đều là như nước chảy biển người, càng đêm càng điên cuồng. Năm 2008 tháng 7 cái nào đó bảng muộn 5 giờ nữa, tín hẹn giờ dịp cả đường cái tràn ngập khô nóng, trong không khí hôn tạp mùi nước hoa, mồ hôi vị, cùng hai bên đường phố nhà hàng bay ra mê người vị đạo. Trên đường phố dòng người nhiều lên, có tan ca lựa chọn đi bộ về nhà lãnh đạo, có dạo bước thưởng thức nhai cảnh các quốc gia du khách, đương nhiên cũng có thân mang bại lộ hấp dẫn nhãn cầu mỹ nữ. Lối đi bộ cái trước 17-18 tuổi người hoa thanh niên có vận động bao, chính vội vã đi đường, hắn tựa hồ có chuyện gì gấp muốn đi xử lý. Hắn thậm chí không có thời gian qua thưởng thức, từ bên cạnh xuyên toa mà qua những thân thể đó mặc quần áo lót mỹ nữ, miệng bên trong còn một bên nói thầm lấy, hy vọng không muốn lạc hậu quá nhiều, không phải vậy liền phiền phức. Một cỗ màu trắng lao vụt tại thanh niên phía sau cấp tốc lái tới, xanh năm căn bản không có ý thức được nguy hiểm đang buông xuống. Thanh niên trước người cách đó không xa, một cái mỹ lệ tuổi trẻ mụ mụ mang theo 5 tuổi khoảng chừng nữ nhi nhìn qua đường đi bên cạnh pha lê trong tủ cửa bút bê vải, hướng mụ mụ cầu xin, mụ mụ, ta muốn cái kia bút bê vải. Mụ mụ nhẹ giọng thì thầm nói ra, hệ lì xệ, chúng ta không phải đã nói các loại sinh nhật ngươi mới mua cho ngươi sao. Tiểu nữ hải cầu khẩn nói, mụ mụ, tiếp qua 3 ngày chính là ta sinh nhật, hôm nay cũng có thể mua à. Không biết là khí trời nguyện ý, vẫn là khác nguyên nhân gì, mụ mụ mất đi kiên nhẫn, khẩu khí trở nên nghiêm nghị lại, hệ lì xệ, ta nói, đến sinh nhật ngươi tài năng mua. Tiểu nữ hải nhìn lấy gần trong gang tấc bút bê vải, trong hốc mắt nước mắt tràn mi mà ra. Thút thít lớn tiếng nói, giữa trưa không cho ta xem tivi, hiện tại lại không mua cho ta bút bê vải, ngươi không là ta mụ mụ. Tiểu nữ hải tránh thoát mụ mụ tay hướng phía đường đi chạy tới. A, không. Mụ mụ nhìn lấy một cỗ màu trắng xe hơi tới lúc gấp rút nhanh tiếp cận nữ nhi, phát ra tê tâm liệt phế, tuyệt vọng, hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cái này bất chợt tới tiếng thét chói tai để người hoa thanh niên có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía đường đi. Xì. Trên đường phố vang lên chói tai dừng ngay thanh âm, chiếc kia màu trắng lao vụt bị bất chợt tới tiểu nữ hài dọa sợ. Mụ mụ tiếng kêu sợ hãi cùng chói tai tiếng thắng xe, hấp dẫn phụ cận mọi người chú ý, bọn họ nhìn lấy tức sẽ xuất hiện thảm kịch, hoảng sợ che miệng mình, có chút nhát gan che chính mình con mắt. Đường đi nhiệt độ đống nhiên hàng nhập băng điểm. Tiểu nữ hài hiển nhiên bị đâm thai dừng ngay thanh âm dọa sợ, nàng dừng bước lại, ngơ ngác nhìn lấy hướng chính mình cấp tốc mà đến xe hơi. Phanh lại uy nguyên không có thể giải quyết vấn đề. Lao vụt khoảng cách tiểu nữ hải càng ngày càng gần. Tử vong khoảng cách tiểu nữ hải càng ngày càng gần. Tiểu nữ hải trên trán kim sắc tóc mái bắt đầu theo gió phiêu lãng. Không. Tiểu nữ hải mụ mụ hoàn toàn tuyệt vọng, nàng toàn thân như nhũn ra, liền muốn co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Đúng lúc này, người hoa thanh niên như mũi tên hướng phía tiểu nữ hải phóng đi, hắn muốn đi cứu tiểu nữ hải. Xong. Lúc đầu sẽ chỉ chết một cái người, hiện tại muốn chết hai người. Ai? Anh hùng A. Cả con đường trong nháy mắt mất đi nhan sắc, người hoa thanh niên trong lòng chỉ có một cái tín niệm, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Hắn đem chính mình nhiều năm vận động luyện thành siêu phàm tốc độ bày ra, như phong, như thiểm điện. Nhưng mà, người tốc độ làm sao có thể so xe nhanh, khi hắn ôm lấy tiểu nữ hài thời điểm, lao vụt đã hướng bọn họ đụng tới. Cả con đường trong nháy mắt không có âm thanh. Toàn bộ thế giới phảng phất biến thành màu xám. Người hoa thanh niên nghiêng đầu nhìn lấy đụng hướng mình xe con. Trên mặt lộ ra cười khổ, nguyên lai khi anh hùng là muốn phải trả cái giá nặng nề, mà có thời gian cái này đại giới thường thường liền là sinh mệnh. Trong đầu hắn xuất hiện mẫu thân khuôn mặt, cùng ngồi tại trên xe lăn ra ra cặp kia đục ngầu con mắt. Lão mụ, ra ra, kiếp sau lại hướng các ngươi chỉ hiếu tâm. Ai? Y mắng thở dài tại thanh niên trong lòng vang lên, đã vô pháp lựa chọn tử vong phương thức, chí ít tại tử vong thời điểm muốn lưu lại thiện tâm cùng nụ cười. Người hoa thanh niên cười khổ biến thành rực rỡ nụ cười. Cười đối tử vong. Đích. Thanh niên trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, phát động khởi động điều kiện. Siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống khởi động. Tử vong cứu vãn. Cái thanh âm này vang lên về sau, vô cùng quỷ dị sự tình phát sinh. Người hoa thanh niên tựa như tia chớp hướng về phía trước chợt lóe lên, thế mà thần kỳ biến mất tại xe mẹ xe đét tiến. Xe con phát ra chói tai tiếng thắng xe, tại quần cuộn trong bụi mù rốt cục dừng lại. Đường đi xa vào đến giống như chết trong yên tĩnh. Mọi người trong lúc nhất thời vô pháp phát tiết nội tâm cảm thụ. Kỳ tích phát sinh. Kỳ tích phát sinh 3. Mấy giây về sau, mọi người mới phản ứng được, bắt đầu vì người Hoa thanh niên anh hùng hành vi lớn tiếng gọi tốt, cũng hưng phấn hơi đi tới. Trước đó mất đi lực lượng mụ mụ, đột nhiên khôi phục tất cả lực lượng, hướng phía tiểu nữ hải phóng đi, trên mặt nàng treo đầy nước mắt. Đây là vui đến phát khóc nước mắt. Mụ mụ một thanh tử thanh niên trong tay ôm qua nữ nhi, tiểu nữ hải đến lúc này mới ý thức tới chính mình vừa rồi khoảng cách tử vong có bao nhiêu gần, hoa một tiếng khóc lên, ôm thật chặt mụ mụ, khóc nói ra, mụ mụ, ta không muốn bút bê vải, ta không muốn bút bê vải. Hai mẹ con ôm đầu khóc giống. Người Hoa thanh niên một mặt ngốc trệ, thật không thể tin nhìn xem thân thể của mình, không sai, chính mình không có chết, chẳng lẽ là vừa rồi kia là cái gì hệ thống cứu mình. Phát động khởi động điều kiện. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình anh hùng hành vi đạt tới phát động điều kiện? Chính mình là bị cái này cái gì siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống cứu được? Siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống lại là cái gì? Thanh niên một mặt mờ mịt nhìn lấy thống khổ không thôi mẫu nữ, chu vi lên mọi người lấy điện thoại cầm tay ra, đối thanh niên một trận trận vỗ, đây chính là khó gặp anh hùng hành vi a, chính mình lại có hạnh tận mắt nhìn thấy. Cách, cách, cách chụp ảnh âm thanh, để mẫu thân trở lại hiện thực bên trong. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình còn không có cảm tạ nữ nhi cứu mạng anh hùng. Mụ mụ buông xuống nữ nhi, cầm thanh niên tay nghẹn ngào mà kích động nói ra, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi cứu hế ly sệ. Sau đó, mụ mụ cho thanh niên một cái to lớn ôm ấp. Lúc này, xe mẹ xe đét bên trên đi kế tiếp phong tư chắc tuyệt mỹ nữ. Mỹ nữ chưa tỉnh hồn, chân cẳng như nhún ra, đỡ lấy cửa xe, sắc mặt tái nhợt. Khi nàng phát hiện tai nạn xe cộ thảm kịch không có phát sinh thời điểm, kém chút tê liệt trên mặt đất. Dung mình rung động, mỹ nữ hướng phía giữa đám người đi đến. Tiểu nữ hài mụ mụ hỏi, có thể nói cho ta biết, tên ngươi sao? Thanh niên gật gật đầu nói, Trần Phàm. Lao vụt mỹ nữ rốt cục chui vào, nàng âm thanh run rẩy hỏi, các ngươi đô sự đi có chỗ nào không thoải mái sao phải đi bệnh viện kiểm tra sao? Trần Phàm đột nhiên muốn từ bản thân thật là có sự tình, các đội hưu khẳng định sốt ruột chờ, vội vàng nói, không có ý tứ, ta thật có sự tình, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Không đợi hai vị mỹ nữ kịp phản ứng, Trần Phàm đẩy ra đám người nên ngang rời đi. Ngươi còn không có nói cho ta biết nhà ngươi ở chỗ nào a? Ta làm sao qua tìm ngươi a? Tiểu nữ hài mụ mụ lớn tiếng nói, nữ nhi ân nhân cứu mạng chí ít hẳn là đến cửa cảm tạ đi. Trong đám người một vị lão nhân nhìn lấy nên ngang rời đi Trần Phàm, tán thán nói, như bây giờ người trẻ tuổi thật không nhiều, hắn là một cái tranh thức anh hùng. Đúng vậy a, không nhiều. Đúng vậy a, loại này anh hùng hành vi nên được đến tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Thế là, Trần Phàm sau lưng vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Chương 2, A Zắc hy vọng chi tinh. Trần Phàm bước đi như bay, hướng phía cách đó không xa sân bóng mà đi. Vì phụ cấp gia dụng, nghỉ hè hắn đánh 2 phần công, buổi sáng tại phụ cận một nhà siêu thị khi hướng dẫn mua viên, buổi chiều tại quán cà phê khi phục vụ sinh. Ban đêm thời gian mới chính thức thuộc về chính hắn, tại khoảng thời gian này hắn bình thường trong nhà chơi chơi game, hoặc là cùng các đội hữu cùng đi trận đấu. Không khéo, hôm nay trận đấu là ước tại 5 giờ chiều, chờ hắn từ quán cà phê thay xong y phục sau khi ra cửa, đã là 5 giờ rưỡi. Hơn nửa hiệp cũng nhanh kết thúc đi. Trần Phàm vừa chạy vừa nghĩ. Theo bảo hôm nay đối thủ thực lực rất mạnh, là dù ai đi khu xếp tại 3 hạng đầu dã ngưu đội, cùng đội banh của bọn họ thực lực mức độ tiếp cận. Đầu chọc rắc tối hôm qua thông chi hắn trận đấu thời gian lúc, hy vọng hắn có thể sớm một chút trình diện. Chỉ muốn các ngươi hơn nửa hiệp có thể đứng vững, nửa chàng sau ta liền đến giải quyết vấn đề. Tại dù y khu, chúng ta cũng là mạnh nhất. Trần Phàm lúc ấy liền trả lời như vậy đầu chọc rắc. Đường đi đám người tại nhanh chóng lùi về phía sau, Trần Phàm hồi tưởng lại vừa rồi này kinh hồn một khắc, không khỏi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Nói như vậy, tự mình làm anh hùng còn có thể sống được, cũng là kia là cái gì siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống, như vậy, cái hệ thống này lại là cái gì? Vì cái gì trong thân thể mình ẩn giấu đi một cái hệ thống? Vì cái gì cái hệ thống này thẳng đến vừa rồi mới phát động? Vì cái gì? Trần Phàm có loại ở trong game sinh tồn cảm giác, chẳng lẽ mình là đang nằm mơ? Hắn dùng sức cắn cắn đầu lưỡi mình. Đau nhức, thật đau nhức. Đây không phải đang nằm mơ, hết thảy đều là thật. Trần Phàm mang theo đầy não nghi vấn, ngựa không dừng vó đi vào sân bóng. Trên sân bóng hai chi đội bóng đang trận đấu, người mặc hoàng sắc một phương ở thế yếu, bị thân thể mặc màu đỏ quần áo chơi bóng một phương áp chế. Cắt, không muốn lui, chống đi tới. Louis, chú ý đường biên, chú ý cái kia số 9. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân giống huấn luyện viên, đứng ở đây một bên lo lắng chỉ huy trận đấu, đối hoàng sắc quần áo chơi bóng cầu thủ lớn tiếng gầm rú. Trung niên nam nhân là một cái điển hình người da trắng, để người khác sâu ấn tượng cũng là hắn đầu trọc, vị này cũng là Trần Phàm miệng bên trong đầu chọc rắc. Chi này nghiệp dư cầu đội là một đám bóng đá kẻ yêu thích tổ chức mình, đầu chọc rắc đã là đội bóng huấn luyện viên, lại là đội bóng lĩnh đội bóng chuyện lớn chuyện nhỏ đều là hắn an bài. Đầu chọc rắc vì chính mình chi này đội bóng đi lấy một cái vang dội tên, cạnh tranh với lực đội. Giờ phút này, đầu chọc rắc sau lưng mấy tên cầu thủ dự bị thần sắc quẻ hoài, Trần Phàm tâm lý trầm xuống, chẳng lẽ điểm số lớn lạc hậu. Cầu thủ dự bị nhóm nhìn lấy Trần Phàm đến, ánh mắt hơi hơi sáng lên, bất quá lập tức lại ảm đạm xuống. Đối phương cái kia số 9 thực lực quá mạnh, động tác ngắn gọn, đột phá sắc bén, nếu như không phải quá truy cầu sút gôn góc độ, hiện tại chí ít hội tiến 5, 6 cái bóng. Số 0 so 3A. Dưới loại tình huống này, Tiểu Liệp báo ra sân nhiệm vụ khẳng định là bảo vệ tốt đối phương số 9. Tiểu Liệp báo có thể bảo vệ tốt cái kia số 9. Coi như kỳ tích phát sinh, hắn bảo vệ tốt số 9, không làm cho đối phương dẫn bóng, nhưng là chúng ta đã lạc hậu 3 bóng A. Ai? Tiểu Liệp báo đem tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong, chúng ta tiến công liền không có cách nào cải thiện. Trận đấu này thua khẳng định thua, hy vọng Tiểu Liệp báo ra sân có thể bảo vệ tốt cái kia số 9, không cho phân kém kéo đại. Muốn đến nơi này, dự bị nhóm đối Trần Phàm lớn tiếng nói, Tiểu Liệp báo, nhanh thay quần áo. Trần Phàm một bên cấp tốc thay đổi quần áo chơi bóng, vừa nói, lạc hậu mấy cái bóng? 3 cái. Trần Phàm thở ra một thanh thở dài, vừa cười vừa nói, lần trước cùng Bạch Lang đội trận đấu, chúng ta hơn nửa hiệp lạc hậu 4 bóng, cuối cùng vẫn là lật về tới sao. 3 cái bóng không coi là nhiều, xem các ngươi biểu lộ, ta còn tưởng rằng lạc hậu 7, 8 cái bóng. Trần Phàm cho cười cũng không tốt giống, hắn lời nói cũng đồng dạng không có gây nên của mình. Một người có mái tóc hơi cuộn cầu thủ nói ra, Tiểu Liệp báo, hiện tại đã là nửa chẳng sau, trận đấu chỉ còn lại có nửa giờ. Hắn chỉ sân bóng nói ra, mà lại ngươi nhìn, chúng ta căn bản cũng không có thế công, nào có cái gì thời cơ. Đầu chọc rắc quay đầu hướng Trần Phàm nói ra, nhanh lên làm chuẩn bị hoạt động, Luis đã chịu không được. Luis đánh là bên phải về sau, Trần Phàm nhướng mày, lạc hậu 3 bóng chẳng lẽ không hẳn là để cho ta đá tiên phong à, làm sao để cho ta đá hậu vệ. Bất quá hắn không có nói ra chính mình nghi vấn, thay xong quần áo chơi bóng về sau, tại nguyên chỗ hoạt động mỗi cái then chốt. Bởi vì đây không phải một trận chính quy trận đấu, cho nên sân bóng một bên người xem cũng không nhiều. Tại người xem bên trong có một người mặc màu trắng nghỉ dưỡng đồ thể thao hơn 30 tuổi nam nhân, thần sắc tiểu tụy nhìn lấy trận đấu. Hắn đối trận bên trên biểu hiện nổi trội nhất dã ngưu đội số 9 là nhận biết, đó là Azat thanh niên đội tiên phong Akadius Milip, năm nay 16 tuổi, ba lan người, 13 tuổi đi vào Azat. Azat lấy bồi dưỡng thanh niên cầu thủ lấy xưng toàn thế giới, theo tuổi tác tăng trưởng, Akadius Milip kỹ thuật đá bóng nhanh chóng tiến bộ, hiện tại đã là Azat 16, 17 tuổi tác tổ chủ lực tiên phong. Nghe nói, tháng trước đã tiến vào Azat thanh niên đội, mùa giải tiếp theo đem đại biểu Azat thanh niên đội, chinh chiến Hà Lan giải hạng 2. Lấy 16 tuổi tác tiến vào thanh niên đội, đây là phi thường hiếm thấy, nói cách khác, vị này Ba Lan tiên phong tiền đồ rộng lớn. Có người nói, Akadius Milip cũng là Azat hy vọng chi tinh. Hắn đây cũng là đến giả heo ăn thịt hổ, những này nghiệp dư đội hậu vệ sao có thể bảo vệ tốt hắn. Nam nhân thở dài nói, đáng tiếc à, hắn đã có người đại diện. Không phải vậy ta liền có thể ký hắn. Trên sân bóng, người khoác số 9 bóng màu hồng áo Akadius Milip tiếp nhận đồng đội chuyền bóng, một cái giả thoáng, sau đó tăng tốc độ, nhẹ nhõm vứt bỏ cạnh tranh với lực đội hậu vệ phải Luis. Ba Lan người dết tiến cấm khu, một chân kinh sạc. Bóng đá như đạn pháo hướng phía cầu môn góc trên bên phải bay đi. Cạnh tranh với lực đội thủ môn tuyệt vọng nhìn lấy bóng đá, không có làm ra cái gì dập tắt lửa động tác, bởi vì Akadius Milip động tác một mạch mà thành. Mà lại suốt gôn góc độ xảo trá, hắn coi như phản ứng thần tốc, cũng không có khả năng đụng phải bóng ra. Một tên dã ngưu đội nhịn không được lớn tiếng kêu lên, bóng tốt, 4-0. Cạnh tranh với lực đội cầu thủ sắc mặt tái nhợt, bọn họ thật lâu không có thua thảm như thế qua, tại dù ít khu nghiệp dư bóng đá vòng, bọn họ thế nhưng là xếp tại 3 vị trước đội bóng. Trong điện quang hỏa thạch, bóng đá dán xả ngang bay ra ngoài. A, đáng tiếc. Nếu như tiến, đây tuyệt đối là một cái thế giới sóng. Dã ngưu đội cầu thủ nói một câu xúc động. Điểm số không có tiến một bước kéo dài, nhưng là cạnh tranh với lực đội cũng không có sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại cảm thấy thân thể sức ép lên càng lớn, nếu như đối phương số 9 không phải quá truy cầu góc độ, trận banh này khả năng liền tiến. Akadius Milip nhẹ nhàng lắc đầu, nói một mình nói ra, vẫn là không có ép tốt. Dã ngưu đội ba cái dẫn bóng toàn bộ là hắn đánh vào, nhưng là hắn cũng không có quá nhiều cuồng hỉ, dù sao đối thủ là một chi nghiệp dư cầu đội. Dẫn bóng độ khó khăn cũng không lớn. Nếu như không là nghĩ đến kiếm chút thu nhập thêm, hắn là khinh thường tại đến đánh những này thi đấu nghiệp dư. 500 euro không coi là nhiều, nhưng là đó cũng là một món thu nhập. Đầu chọc rắc đối Louis đã hoàn toàn thất vọng, hắn quay đầu nhìn đàng trang hộ thối tấm Trần Phàm lớn tiếng hỏi, thật là không có có. Trần Phàm gật gật đầu nói, lập tức liền tốt. Đầu chọc rắc đối trên trận trọng tài chính lớn tiếng gầm rú, trọng tài, thay người. Trần Phàm đi vào bên sân, đầu chọc rắc ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra, ngươi nhiệm vụ cũng là đem đối phương số 9 phòng thủ ở, ta hoài nghi cái kia số 9 là một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, trong mắt có dị dạng thần thái xuất hiện, hắn xem như minh bạch đầu chọc rắc tại sao phải an bài như vậy. Có thể cùng cầu thủ chuyên nghiệp so chiêu, đối với Trần Phàm tới nói, đây tuyệt đối là một kiện để cho người ta hưng phấn sự tình. Tốt, cái kia số 9 liền giao cho ta. Trần Phàm thấp giọng nói ra, nhưng là ta đưa ra một cái yêu cầu, nếu như ta hoàn thành bản chức công tác, đem hắn phòng thủ ở về sau, ta muốn tham dự tiến công. Đầu chọc rắc nhíu mày, sau đó gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ tốt số 9, tại tiến công thời điểm có thể tham dự, nhưng là trở về thủ nhất định phải nhanh. Trần Phàm cùng hạ chàng Louis nhẹ nhàng ôm ấp một chút, Louis đối hắn nói ra, số 9 tốc độ rất nhanh, ngươi phải cẩn thận. Trần Phàm gật gật đầu, vọt vào sân bóng, Louis trên mặt toát ra giải thoát, đáng chết, ác mộng cuối cùng kết thúc. Đối phương số 9 quá hung tàn. Đầu chọc rắc ở trong lòng lắc đầu, cái kia số 9 há lại chỉ có từng đó là tốc độ nhanh, hắn đột phá là như vậy sắc bén, đơn giản cũng là không ai có thể ngăn cản. Tiểu Liệt báo, tốc độ ngươi khả năng đuổi được, nhưng là đối phương này sắc bén đột phá. Chương 3, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn. Trần Phàm ra sân về sau lập tức liền tìm tới Acadius Milik, nhìn lấy ba lan người ngây ngô gương mặt, nghĩ thầm này người tuyệt đối so với chính mình nhỏ tuổi. Ngươi là Azat cầu thủ. Đầu chọc rắc đã nói ra hỏa này là cầu thủ chuyên nghiệp, tại Amsterdam, danh khí lớn nhất đương nhiên là Azat, trẻ tuổi như vậy mà lại kỹ thuật đá bóng bất phàm cầu thủ trẻ, hẳn là Azat cầu thủ. Acadius Milik hơi hơi ngạc nhiên về sau, gật gật đầu, đã bị đối phương đoán được, này liền không cần thiết cất giấu năm nước. Thậm chí, đối phương còn hội bởi vì chính mình tên tuổi sinh lòng khiếp đảm. Ba lan người ngẩng đầu, muốn ở trong mắt đối phương nhìn thấy hâm mộ cùng sùng bái ánh mắt. Nhưng là, hắn thất vọng, Trần Phàm trong mắt đã không có khiếp đảm, cũng không có hâm mộ và sùng bái, chỉ có hừng hực chiến hỏa. Ta hội bảo vệ tốt ngươi. Trần Phàm khẳng định nói ra. Acadius Milik sửng sốt, thượng đế, hắn chẳng lẽ không hẳn là hỏi mình tên sao? Thậm chí tìm chính mình ký tên, hoặc là đưa ra yêu cầu sau khi cuộc tranh tài kết thúc, muốn chính mình trận đấu quần áo chơi bóng cái gì không? Ba Lan trong lòng người có nhàn nhạt thất lạc. Sau đó hắn nhớ tới cái này châu Á người nói chuyện nội dung, cảm thấy không bình thường buồn cười. Cái này cùng mình thân cao không sai biệt lắm cầu thủ nghiệp dư lại còn nói, có thể bảo vệ tốt chính mình. Thượng đế, đây là vô tri, vẫn là vô vị. Hắn chẳng lẽ không biết cầu thủ nghiệp dư cùng cầu thủ chuyên nghiệp ở giữa, có một đạo khoảng cách sao? Acadius Milik vừa cười vừa nói, ngươi chờ một chút đừng khóc. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên nói ra, khóc. Ừm, chờ một chút không biết người nào mới có thể khóc. Đây là tia muốn cùng cao phú xoáy so cái cao thấp, tuy nhiên tâm lý đã nhận thua, nhưng là ngoài miệng lại không nguyện ý rơi xuống hạ phong phong cách đi. Ba Lan người mất đi cùng Trần Phàm nói tiếp tâm tình, hắn quyết định dùng hành động nói cho Trần Phàm, kia vĩnh viễn đều khó có khả năng chiến thắng cao phú xoáy. Acadius Milik không có chờ bao lâu thời cơ liền đến, hắn tiếp nhận đồng đội chuyền bóng, hướng phía Trần Phàm đánh tới. Đột phá một tên cầu thủ nghiệp dư đối với Acadius Milik tới nói, là một kiện không bình thường nhẹ nhàng thoải mái sự tình, hơn nửa hiệp một mình hắn đem đối phương phòng tuyến sông đến phân mảnh. Nếu như không phải quá truy cầu sút gôn góc độ, hắn dẫn bóng đã sớm vượt qua 3 cái. Động tác giả, sau đó lại đến tăng tốc độ. Dạng này nên có thể, bất quá. Ta tại đột phá sau chuyên môn thả chậm tốc độ, chờ hắn lên về sau, tới một cái rừng, bên trong cát, dạng này tài năng thể phát hiện mình cầu thủ chuyên nghiệp giá trị. Acadius Milik nhìn lấy nửa nghiêng người không ngừng lùi lại Trần Phàm, quyết định trêu đùa cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bảo hộ! Bảo hộ! Đầu chọc rắc ở đây một bên lớn tiếng đối hậu vệ trụ quát, hắn thấy, Trần Phàm một người không có khả năng đem Acadius Milik phòng thủ xuống tới. Trên sân bóng, theo giữa hai người khoảng cách không ngừng thu nhỏ, Acadius Milik đột nhiên phía bên trái giả thoáng, không đợi Trần Phàm làm ra phản ứng, ba lan người phía bên phải lại là một cái giả thoáng. Liên tục hai cái giả thoáng, ba lan người từ Trần Phàm phía bên phải xuyên qua. Ai? Bên sân, đầu chọc rắc im ắng thở dài, tiểu liệt báo ý nguyên vô pháp ngăn cản đối phương A, chỉ mong hắn có thể lập tức trở về truy, cho đối phương làm áp lực. Cạnh tranh với lực đội hậu phòng tuyến hỗn loạn tương bừng, hậu vệ trụ vội vàng bay nhào tới tiến hành sửa phòng. Trần Phàm nội tâm đại vi chấn động, cầu thủ chuyên nghiệp năng lực, quả nhiên thật to vượt qua cầu thủ nghiệp dư. Nhưng là nhận thua là không thể nào, Trần Phàm cấp tốc điều chỉnh phương hướng, hướng Ba Lan người điền cuồng đuổi theo không thôi. Đối thủ càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, nếu như có thể đem Ba Lan người phòng thủ ở, này cảm giác thành tựu không thể nghi ngờ là vô cùng tự đại. Acadius Milip tại vứt bỏ Trần Phàm về sau, cũng không có nhanh chóng đi, ngược lại hơi hơi giảm tốc độ, phảng phất tại chờ đợi Trần Phàm đuổi theo. Dựa theo lúc trước hắn kế hoạch, chờ Trần Phàm bỏ mạng đuổi theo về sau, hắn đột nhiên một cái dừng, sau đó ở giữa cắt, đối với đối phương cầu môn hình thành chân chính uy hiếp. 1, 2, 3. Hắn thậm chí ở trong lòng dây, hắn thấy, đối phương có thể tại hắn đếm tới 6 hoặc là 7 hát đợi hẳn là có thể đuổi kịp chính mình, trừ phi đối phương từ bỏ. Đầu chọc rắc nhìn lấy Ba Lan người, sắc mặt vô cùng âm trầm, đáng chết, ngươi một tên cầu thủ chuyên nghiệp lại muốn trêu đùa chúng ta những này cầu thủ nghiệp dư, có ý tứ sao? Nếu như ta ở đây bên trên, nhất định phải đá gãy chân ngươi. Trên sân bóng, Acadius Milip quay đầu, hắn muốn quan sát đối phương cách mình chỉ có bao xa. Tiểu tử, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, phải nhanh lên một chút ta. Acadius Milip trong tầm mắt, một đạo bóng người màu vàng trọng tâm đột nhiên vừa giảm, chân phải dán thảm có cấp tốc hướng dưới chân hắn bóng đá mà đến, thế như buôn lôi. Acadius Milip sắc mặt hơi hơi cải biến, hắn không nghĩ tới Trần Phàm thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo, cũng không nghĩ tới Trần Phàm thế mà làm ra không bình thường chính xác phòng thủ ứng đối. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn xúc đến bóng đá, nhưng là dã ngưu đội cầu thủ cũng không có tiếc hận, bọn họ tin tưởng Azat thanh niên đội hy vọng chi tinh, có năng lực ứng đối dạng này đột phát tình huống. Đúng, cái này vẹn vẹn một cái đột phát tình huống mà thôi, đối với vị này 500 euro mời đến ngoại viện, bọn họ có cực mạnh tự tin. Như dã ngưu đội cầu thủ suy nghĩ, Ba Lan người cấp tốc làm ra ứng đối, chân phải điểm tại bóng đá bên trên, sau đó hướng, về, sau nhẹ nhàng kéo một phát. Có lẽ là Ba Lan người kéo bóng lực lượng quá nhỏ, lại hoặc là Trần Phàm thế tới quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch, Trần Phàm chân phải xúc đến bóng đá phía trên. Sau một khắc, bóng đá cút ra khỏi đường biên. Bóng tốt. Đầu chọc rắc nhịn không được ở đây một bên lớn tiếng gọi tốt, tiểu liệp báo, cứ như vậy, cho cái này đáng chết cầu thủ chuyên nghiệp nhìn xem, chúng ta cầu thủ nghiệp dư cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Xinh đẹp. Cạnh tranh với lực đội cầu thủ hưng phấn đại hống đại khiếu, đây là đội banh của bọn họ vốn trận đấu. Lần thứ nhất tại một đối một tình huống dưới, đem đối phương số 9 phòng bị đến. Mà dã ngưu đội cầu thủ hơi sững sờ, sau đó bọn họ tại trong lòng thầm nghĩ, đây tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Đây chỉ là một ngoài ý muốn, ngươi không nhất định phải ý. Acadius Milip mặt không đỏ tim không đập không ngời, đối thảm cỏ bên trên Trần Phàm nói ra. Trần Phàm nụ cười rực rỡ nói ra, vậy liền lại đến. Dã ngưu đội cấp tốc đem ngoài biên phạt đi ra, bóng đá bay về phía Acadius Milip. Trần Phàm theo thật sát phía sau hắn, không cho hắn quay người không gian cùng thời cơ. Vô pháp quay người, dựa theo đạo lý nên tìm kiếm cùng đồng đội phối hợp, nhưng mà Acadius Milip giờ phút này trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, vứt bỏ sau lưng ra hỏa này. Chân phải tại bóng đá cái trước giả thoáng, chân trái tại bóng đá bên trên hết thảy, bóng đá dọc theo đường biên hướng dây nhanh chóng nhấp lô. Ba Lan người muốn lợi dụng tốc độ, tại đường biên phụ cận vứt bỏ sau lưng Trần Phàm. Acadius Milip là Azat thanh huấn doanh trọng điểm bồi dưỡng người yêu, tốc độ đối một tên tiên phong tầm quan trọng là có thể nghĩ, cho nên Ba Lan người tại tốc độ trong khi huấn luyện đầu nhập đại lượng tinh lực, tốc độ của hắn tại thanh huấn doanh bên trong là số 1 số 2. Trong nháy mắt, giữa hai người kéo ra một cái thân vị. Lần này Acadius Milip không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn đem chính mình tốc độ phát huy đến cực hạn, hắn muốn nhanh chóng đi, dùng hành động thực tế chứng minh vừa rồi lần kia, tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn. Tại khối này thảm cỏ bên trên, hắn là duy nhất một tên cầu thủ chuyên nghiệp, hắn cũng là lớn nhất cường đại tồn tại. Trần Phàm ngoại hiệu gọi tiểu liệp báo. Nếu là liệp báo, như vậy tốc độ cũng là siêu nhanh. Hắn cấp tốc khởi động, không hề đứt đoạn thu nhỏ giữa hai người khoảng cách. Acadius Milip thậm chí nghe được Trần Phàm nhanh tiết tấu tiếng hít thở, sắc mặt hắn lại một lần nữa phát sinh hơi hơi cải biến. Đáng chết, khối này thảm cỏ bên trên lại có người tại phương diện tốc độ có thể cùng ta liều mạng. Vì bảo vệ cầu thủ chuyên nghiệp vinh diệu. Vì chiến thắng cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, Acadius Milip lần nữa tăng tốc, hắn lại để cho cùng Trần Phàm so đấu tốc độ. Chờ hắn phát hiện căn bản là không có cách dùng tốc độ thoát khỏi Trần Phàm thời điểm, dây đang ở trước mắt. Mắt thấy bóng đá liền muốn cút ra khỏi dây, Azat hy vọng chi tinh không phải thổi ra, Acadius Milip tốc độ cao bên trong, duỗi ra chân trái, chân bên trong tại bóng đá bên trên khẽ trụ. Sau một khắc, bóng đá cải biến phương hướng, từ hắn chân phải theo đằng sau lăn hướng cấm khu phương hướng. Xinh đẹp. Dã ngưu đội cầu thủ không khỏi lớn tiếng gọi tốt, cái này 500 euro nhờ người ngoài xác thực đáng giá. Đầu chọc rắc thần sắc y nguyên ngưng trọng, thậm chí trong mắt có lửa giận xuất hiện, đáng chết, đến lúc này, ngươi lại còn trong lòng còn có trêu đùa tâm tư. Hắn thấy, Acadius Milip hoàn toàn có thể biến hướng, dọc theo dây cưỡng ép hướng trung lộ đột phá. Lời như vậy, Trần Phàm duy nhất có thể áp dụng phương thức chỉ có thể là phạm quy, mới có thể đem hắn lưu lại. Chương 4, Thiến quân thần tốc, đơn đao phá cửa. Dừng, bên trong trụ. Azat hy vọng chi tình, xinh đẹp giải quyết bóng đá sắp xuất tuyến vấn đề, mà lại vì bước kế tiếp hành động đánh tốt cơ sở. Tiểu tử, có thể đem ta bức thành dạng này, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo đi. Acadius Milip trong lòng thầm nghĩ, như vậy tiếp đó, ta liền vứt bỏ ngươi, giết tiến cấm khu. Trần Phàm cùng Acadius Milip dựa vào quán tính đều vọt tới bên ngoài sân, Acadius Milip phản ứng càng nhanh, hắn nhanh điều chỉnh phương hướng, hướng phía bóng đá khởi động. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Trần Phàm nhanh chóng quay người cắn răng nhanh khởi động, như là lưỡi báo. Hắn khởi động chậm không phải mấy giây, nếu như tại cái này khởi động top 3 bước đuổi không kịp ba lan người, như vậy hắn liền chỉ có thể nhìn đối phương nhanh chóng đi. Dù là Trần Phàm tại Amsterdam khu vực nghiệp dư bóng đá vòng lấy độ sưng, hắn vẫn không có phía trước 3 bước đuổi kịp A rất hy vọng chi tình. Trần Phàm trong mắt xuất hiện thống khổ. Nhưng là vẻ thống khổ thoáng qua liền biến mất, hắn không hề từ bỏ, mặc dù không cách nào ngay đầu tiên đem bóng đá giành lại đến, hắn ý nguyên muốn đuổi theo, cho đối phương làm áp lực. Có lẽ tại dưới áp lực, đối phương sẽ xuất hiện sai lầm. Đầu chọc giác nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Acadius Milip, đáng chết, ta liền biết ngươi đây chính là đang đùa bỡn. Một tên cầu thủ chuyên nghiệp ngược cầu thủ nghiệp dư, có ý tứ sao? Phải chăng mở ra cắt bóng hình thức? Trần Phàm trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Trần Phàm không có chút gì do dự đáp lại nói, mở ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thời gian phảng phất trở nên chậm, mà Trần Phàm độ lại biến nhanh. Vô cùng kỳ diệu thế giới xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt, hắn độ đột nhiên lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt liền đuổi kịp Acadius Milip. Tại Acadius Milip khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong. Trần Phàm dùng chân phải tại bóng đá bên trên đâm một cái, bóng đá liền rời đi ba lan người phạm vi khống chế. Trần Phàm nhanh lên trước hai bước, đem bóng đá khống chế tại chính mình dưới chân. Cắt bóng thành công. Đầu chọc dắt chỉ cảm thấy trong lồng ngực một ngụm ác khí, rốt cục có thể thoải mái vô cùng thở ra qua, hắn khua tay quyền đầu, lớn tiếng đối trên sân bóng Trần Phàm gào thét, xinh đẹp. Bóng tốt. Tiểu liệp báo, ngược hắn. Trần Phàm có thể ngược gã Acadius Milip. Nói đùa cái gì? Nhưng là tại đầu chọc rắc xem ra, Trần Phàm lần này hoàn mỹ cắt bóng, cũng là tại ngược gã Acadius Milip. Bị Trần Phàm thay đổi trận Louis kinh ngạc vô cùng nói ra, vừa rồi trong nháy mắt đó, tiểu liệp báo độ thật nhanh. Ta căn bản cũng không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn liền đem bóng đá giành lại đến. Đầu chọc rắc gật gật đầu nói, ừm, trong nháy mắt đó, tiểu liệp báo cũng là một đạo thiểm điện, bất kỳ người nào đều sẽ bị hắn cản. Bên sân lắc đắc không có mấy người xem tuân ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Bọn họ ôm đồng tình người yếu tâm tình tại xem tranh tài. Chặn đánh cường giả, đây chính là một kiện cảnh đẹp ý vui sự tình. Người xem vị bên trong kia hơn 30 tuổi nam nhân, kinh ngạc nhìn trước mắt sinh đây hết thảy. Đáng chết, xem ra ta muốn nhặt được bảo bối. Cầu thủ nghiệp dư bên trong lại có độ nhanh như vậy. Hắn thế mà hai lần thành công hoàn thành đối Acadius Milip phòng thủ, lần này dứt khoát đem bóng đá cắt bóng tại chính mình dưới chân. Nhìn hắn tướng mạo, tuổi trẻ cũng không phải là rất lớn. Hẳn không có đến 20 tuổi, ta muốn ký hắn. Hắn chính là ta tương lai hy vọng. Nam nhân mặt mày hớn hở, giống như là khảo cổ nhân viên hiện thật sử dụng tới này cây côn gỗ, lại như là ăn hàng trông thấy tha thiết ước mơ tiệc. Hắn cảm giác sắp cáo biệt chính mình ảm đạm nhân sinh, từ đó đi đến tiền đồ tươi sáng. Trên sân bóng, Acadius Milip ánh mắt đờ đẫn nhìn cách đó không xa Trần Phàm, hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, Trần Phàm đến là thế nào từ chính mình dưới chân đem bóng đá đâm đi. Thượng đế! Trên cái thế giới này có độ nhanh như vậy người sao? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Acadius Milip ngốc trệ ánh mắt, chậm rãi biến thành kinh ngạc, bởi vì Trần Phàm tại cắt bóng về sau cũng không có đem bóng đá chuyển cho đồng đội, mà chính là mang theo bóng đá liên tục thoát khỏi hai tên dã ngưu đội cầu thủ, nhanh hướng về phía trước thẳng tiến. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long? Hắn lại dám nghĩ như vậy, dám làm như thế? Nếu như Trần Phàm biết Acadius Milip giờ phút này nghi vấn, nhất định sẽ hồi đáp, ta lại không phải là không có làm như vậy qua, tiến quân thần tốc loại sự tình này, ta đã làm qua rất nhiều lần. Bởi vì dã ngưu đội trước đây một mực gáp chế gắt gao cạnh tranh với lực đội, tại Trần Phàm cắt bóng trước đó, bọn họ lại ở vào tiến công trạng thái, cho nên hậu phòng tuyến đặt ở bên trong vòng phụ cận. Trần Phàm liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ về sau, đã thẳng tiến đối phương nửa tràng. Bây giờ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ có đối phương lưu tại sau cùng hậu vệ trụ. Vứt bỏ hắn cũng là đơn đao. Trần Phàm độ đạt tới cực đại nhất, như cùng một con truy đuổi con mồi lừa báo, như phong, như thiểm điện. Tại hai người cách xa nhau chừng 2 mét thời điểm, Trần Phàm trọng tâm đột nhiên hướng bên trái đằng trước đè ép, chân phải bên trong đội lên bóng đá bên trên, từ đối phương lưu tại sau cùng hậu vệ trụ phía bên phải chạy vội mà qua. Đơn đao. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Louis nước bọt bay loạn, lớn tiếng gầm rú, hắn nhìn thấy dẫn bóng hy vọng. Tiểu Liệp Báo, nhìn ngươi. Đầu chọc rắc khua tay quyền đầu, hắn nhìn thấy thu nhỏ phân kém thời cơ. Bên sân người xem ra âm thanh ủng hộ, tên kia quyết định muốn trở thành Trần Phàm người đại diện nam nhân, nắm chặt quyền đầu, thấp giọng nói ra, một con rồng. Hắn lại muốn thực hiện một con rồng. Liên tục đột phá đối phương ba tên cầu thủ, hình thành đơn đao chi thế, Trần Phàm cũng không có mừng rỡ. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem bóng đá đưa vào đối phương cầu môn. Tại Trần Phàm nhanh như điện chớp, mang theo bóng đá sắp tiếp cận đối phương cầu môn thời điểm, tại hắn bên trái Dã Ngưu đội hậu vệ trụ không hề từ bỏ, tại bỏ mạng phi nước đại, nhưng lại thủy chung đuổi không kịp. Dã Ngưu đội thủ môn bỏ cửa mà ra, hắn muốn mở rộng phòng thủ diện tích. Trần Phàm không có giảm, tại hai người cách xa nhau 3 mét thời điểm, trọng tâm đột nhiên phía bên phải phía trước để ép, chân trái bên trong cải biến bóng đá phương hướng đi tới. Sau một khắc, Trần Phàm từ Dã Ngưu đội thủ môn bên trái bay qua. Nhấc chân, đẩy bắn. Bóng đá như mũi tên đồng dạng lăn tiến đối phương cầu môn. Bóng tiến. Tiến. Tiến. Tiến. Louis tựa như là hiện trường bình luận viên, hưng phấn vô cùng lớn tiếng gầm rú. Giờ phút này hắn đem Acadiosmi liệt cho hắn phiền muộn cùng nhục nhã, toàn bộ tiết ra tới. Xinh đẹp. Làm tốt lắm. Đầu chọc rắc nước bọt tứ tán bay tứ tung, rơi vào thảm cỏ bên trên. Lấm ta lấm tấm. Hắn cách đó không xa, một cái huấn luyện viên bộ dáng người, một bên dùng lực vỗ tay, vừa hướng Dã Ngưu đội cầu thủ lớn tiếng kêu lên, không sao, chúng ta còn dẫn trước hai bóng, phòng tuyến không muốn xách quá cao, phải chú ý đối phương số 17. Acadio Smilic vẻ mặt và tâm tính rốt cục khôi phục bình thường. Đối với Trần Phạm lần này chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hắn cứ việc cảm thấy kinh ngạc, nhưng là cùng Trần Phạm từ dưới chân hắn đem bóng đá giành lại đến so sánh, trong lòng của hắn không có chấn kinh. Bởi vì đổi lại là hắn, cũng đồng dạng có thể làm được. Dạng này trận đấu gặp được dạng này đối thủ, không tệ, có ý tứ. Acadio Smilic quyết định xuất ra bản lãnh chân chính, ở sau đó trong trận đấu đột phá Trần Phàm, đem bóng đá đưa vào cầu môn, chỉ có dạng này mới có thể để cho bảo vệ cầu thủ chuyên nghiệp vinh diệu, tài năng xứng đáng á rất hy vọng chi tinh danh hảo. Trần Phàm không có làm bất luận cái gì chúc mừng động tác, nhanh chóng từ bóng trong lưới đem bóng đá nhặt đi ra, nhanh chóng chiều vòng chạy tới, hắn không thích thất bại. Dù là đồng đội đào một cái hố to, hắn cũng phải đem cái này khanh điền bên trên. Chương 5, sĩ khí tăng vọt. Trần Phàm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, trợ giúp cạnh tranh với lực đội thu nhỏ phân kém, cái này khiến cạnh tranh với lực đội cầu thủ sĩ khí đại trấn, bọn họ nhìn thấy mỗi loại khả năng. Trận đấu bắt đầu lại từ đầu về sau, bọn họ quét qua trước đó xu hướng suy tàn, tiến hành tích cực chiến đấu, Dã Ngưu đội tiến lên trở nên chật vật. Acadio Smilic thay đổi nửa chàng sau bắt đầu sau tàn mạn, trở nên tích cực đứng lên, không ngừng ra hiệu lạ lẫm đồng đội cho mình chuyền bóng. Trần Phàm theo thật sát phía sau hắn, hắn ra sân lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ cũng là ngăn chặn Acadio Smilic, ngăn chặn vị này a rất hy vọng chi tinh. Ba Lan tiên phong nhẹ nhàng thoải mái hoàn toàn không, ở sau đó trong trận đấu, Trần Phàm thông qua tích cực bên trên đoạn, chính xác vô cùng ngăn cản cắt bóng, để hắn căn bản là không có cách triển lãm trước đó sắc bén đột phá. Acadio Smilic không thể nghi ngờ là Dã Ngưu đội hôm nay tiến công hạch tâm. Một khi hắn tiến công bị ngăn trở, Dã Ngưu đội tiến công cũng trên cơ bản không có uy hiếp. Trần Phàm đem bóng đá ngăn cản đoạt gãy xuống về sau, cấp tốc đem bóng đá giao cho đồng đội đẩy về phía trước tiến. Thời gian đối với bọn hắn tới nói là địch nhân lớn nhất, bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ có khoảng 20 phút. Dã Ngưu đội tại tiến công bị ngăn trở, cạnh tranh với lực đội cường thế phản kích dưới, không thể không điều chỉnh chiến lược, sau phòng tuyến đến rời. Cạnh tranh với lực ra dầu. Trong lúc nhất thời, trên trận cục thế nghịch chuyển. Bên sân lắc đắc không có mấy người xem thập phần hưng phấn, bọn họ nhìn thấy một trận nghịch cảnh bên trong cường thế phản kháng trận đấu. Trần Phàm tại ngăn chặn Acadio Smilic về sau liên tiếp tham dự vào tiến công bên trong, hắn chỗ hữu lộ trở thành cạnh tranh với lực đội tiến công chủ yếu phương hướng. Chỉ tiếc, hắn truyền bên trong chất lượng, dưới truyền bên trong hoặc là 45 độ truyền bóng, hơn phân nửa bị đối phương hậu vệ hóa giải, liền xem như các đội hữu cướp được điểm, đánh đầu công môn chất lượng cũng rất bình thường. Thế là với lực đội tiến công chỉ hiện ra chỉ nở hoa không kết quả cục diện. Trần Phàm đối kết quả này không bình thường không hài lòng, nhưng là truyền bên trong vốn cũng không phải là hắn cường hạng. Người xem trong đám, tên kia hơn 30 tuổi nam nhân ở trong lòng không ngừng ước định Trần Phàm năng lực, tốc độ đạt tới không bình thường cao cấp, nếu như lại ở phương diện này để cao một chút, tuyệt đối là một cái đường biên hảo thủ, cắt bóng mức độ rất không tệ, thế mà hoàn toàn ngăn chặn lại ạ cả đi Osmili. Điểm này không bình thường lợi hại a. Dưới chân kỹ thuật, đối với cầu thủ nghiệp dư tới nói hẳn là đỉnh cấp, nhưng là cùng cầu thủ chuyên nghiệp còn có nhất định chênh lệch, bất quá, trải qua một đoạn thời gian quỹ đạo huấn luyện, hẳn là có thể có rất lớn đề cao. Cũng là truyền bên trong chất lượng quá bình thường. Phương diện này nếu như có thể đề cao lời nói, tuyệt đối có thể xưng bá đầu này đường biên. Nam nhân đột nhiên cười rộ lên, tự trách mình lòng tham không đủ, ở trong lòng nói ra, ta có phải hay không đối với hắn yêu cầu quá hà khắc, hắn dù sao không phải một tên cầu thủ chuyên nghiệp, dù sao không có nhận qua chức nghiệp huấn luyện. Trên sân bóng, chân phàm truyền ra truyền bên trong bóng lại một lần nữa bị đối phương hậu vệ nhẹ nhõm giải vây, hắn vô cùng tiếc nuối lắc đầu tại trong lòng thầm nghĩ, nếu như ta có một chân Beckham như thế truyền bên trong liền tốt. Phải chăng mở ra truyền bên trong hình thức? Đối với giờ này khắc này Trần Phàm tới nói, trong đầu xuất hiện cái thanh âm này, đơn giản cũng là âm thanh tự nhiên. Hắn không có chút gì do dự đáp lại nói, mở ra. Sau 3 phút, cạnh tranh với lực đội thông qua giữa sân tích cực hàng đoạt, đem bóng đá đoạt gãy xuống, sau đó triển khai nhanh chóng phản kích. Bóng đá rất mau tới đến Trần Phàm dưới chân, Trần Phàm lợi dụng tốc độ đem đối phương hậu vệ biên bỏ lại đằng sau. Khi hắn phát hiện hai tên đồng đội đã xông vào đối phương cấm khu lúc, không chút do dự đến một chân 45 độ nghiêng chuyển. Một đạo mỹ diệu đường vòng cung, từ Trần Phàm chân phải làm điểm xuất phát, trên không trung cấp tốc triển khai, bay qua mọi người đỉnh đầu, hướng, về, sau điểm rơi đi. Mai phục tại sau điểm cạnh tranh với lực tiên phong, tiến lên hai bước, nhảy lên thật cao, chán hung hăng đè vào bóng đá phía trên, bóng đá như đạn tháo, đánh tới hướng cầu môn gần sừng. Giãng lưu đội thủ môn ra sức dập tắt lửa. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước hơn 20 phân gạo chỗ bay qua, tiến vào bóng internet. Dẫn bóng cạnh tranh với lực đội tiên phong hưng phấn nhảy dựng lên, bên sân đầu chọc rắc trong mắt lóe ra một đạo bức người quan mang, đối sân bóng lớn tiếng gọi tốt, hắn nhìn thấy bức bình điểm số hy vọng. Giãng lưu đội huấn luyện viên tức giận cầm trong tay bình nước suối khoáng nện ở thảm cỏ bên trên, đáng chết, ta đã sớm cho các ngươi nói, phải chú ý đối phương số 17, các ngươi đến nghe vào không có. Các ngươi tuy nhiên ngăn không được hắn, chỉ ít hẳn là lập tức bên trên tiến hành phản đoạn, cho hắn gia tăng áp lực, không cho hắn nhẹ nhõm truyền bên trong thời cơ a. Bóng tốt, cạnh tranh với lực ra dầu. Bên sân người xem lớn tiếng gọi tốt, tên kia người đại diện ánh mắt bên trong phóng xạ ra dị dạng quan mang, hắn ánh mắt sáng rực nhìn lấy trên trận Trần Phàm, hắn biết cái này dẫn bóng công thần lớn nhất là ai. Cước này chuyền bóng. Cước này chuyền bóng. Chất lượng thật cao. Đây là vận khí, vẫn là nói lúc trước hắn một mực đang điều chỉnh trạng thái, hiện tại trạng thái rốt cục điều chỉnh đi ra. Nếu như đây không phải vận khí lời nói, người này lại tiến hành một đoạn thời gian quỹ đạo huấn luyện lời nói. Không muốn là Hà Lan giải hạng 2, thậm chí Hà Lan giải hạng nhất bên trong đều có một chỗ cắm rủi. Xem ra, ta hôm nay thật nhặt được bà bối. Hạnh vận chi thần rốt cục buông xuống tại trên người của ta. Trên người của ta vận rủi rốt cục rời đi. Trần Phàm trên mặt lộ ra rực rỡ vô cùng nụ cười. Cái này cái gọi là siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống đơn giản cũng là một cái siêu cấp máy gian lận à. Chẳng lẽ là mình nhân phẩm quá cao, cái hệ thống này mới lựa chọn chính mình. Hẳn là dạng này. Như vậy, sau đó phải làm liền là san đều tỷ số điểm số, thậm chí phản siêu điểm số. Đối với cạnh tranh với lực đội tới nói, hiện tại địch nhân lớn nhất vẫn là thời gian, bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ có 7, 8 phút. Trận đấu bắt đầu lại từ đầu trước đó, giãng lưu đội huấn luyện viên đối với mình sĩ khí sa sút đội viên giống to, đem số 17 chết cho ta chết chằm chằm chết, không muốn cho hắn chuyển bóng thời cơ. À cả điều xin mỹ liệp nghe lời này về sau, hơi đỏ mặt, đây là đang đánh hắn mặt à, nếu như hắn cho Trần Phàm áp lực lại lớn một chút, Trần Phàm có thể liên tiếp tham dự tiến công. Còn tốt, trận đấu thời gian còn thừa không có mấy, lập tức liền phải kết thúc, ta liền mang nhiều dẫn bóng, đem thời gian tiêu hao một số, bất kể nói thế nào, chỉ phải thắng, liền xứng đáng cái này 500 euro. Trận đấu bắt đầu lại từ đầu về sau, à cả điều xin mỹ liệp cầm banh về sau cũng không có giống trước đó như thế. Mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước thẳng tiến, mà là tại bên trong vòng phụ cận tiến hành ngang bàn mang. Cạnh tranh với lực đội cầu thủ không bình thường tích cực, ba người tiến lên hạng đoạn. Azak hy vọng chi tinh đem năng lực chính mình bày ra, rồi, phát, chụp. Hắn giống như ở chính giữa vòng phụ cận tại nhảy một bản đặc sắc vũ đạo, tránh chuyển xê dịch ở giữa, từ cạnh tranh với lực đội ba tên cầu thủ trung gian phá vây mà ra. Akadiosmi liệt khí thế đại thịnh, hắn cải biến trước đó ý nghĩ, hướng Trần Phàm đánh tới. Hắn muốn mượn lấy vừa mới được đến khí thế đột phá Trần Phàm, đem cầu thủ chuyên nghiệp vinh dự tìm trở về, vì chính mình a rất hy vọng chi tinh chính danh. Đối mặt khí thế bức người Ba Lan tiên phong, Trần Phàm đối diện mà lên, hắn phải hoàn thành trận đánh. Akadiosmi liệt đối Trần Phàm tốc độ, đã có không bình thường khắc sâu ấn tượng, hắn quyết định áp dụng biến hướng để hoàn thành đột phá. Ba Lan chân người bước trở nên phiêu giật đứng lên, thân thể trọng tâm phảng phất tùy thời đều đang phát sinh biến hóa, căn bản không thể nào suy đoán hắn đến tột cùng hội từ phương hướng nào đến tiến hành đột phá. Trần Phàm thần tình nghiêm túc, hắn không đợi hệ thống nhắc nhở, liền đối hệ thống đưa ra thỉnh cầu, mở ra ngăn cản hình thức. Hệ thống rất nhanh làm ra đáp lại, ngay tại ạ cả điều mì lịp chân trái phía bên trái giả thoáng trong nháy mắt, Trần Phàm tiến lên một bước, chân phải chọc vào bóng đá phía trên. Ạ cả điều mì lịp thần sắc đại biến, hắn làm sao đoán được ta muốn làm động tác giả. Mà lại tại ta làm động tác giả trong nháy mắt, tiến hành cắt bóng. Chương 6, thần kỳ xuất hiện, điểm số san đều tỷ số. Xinh đẹp. Trần Phàm lại một lần nữa đem ạ cả điều mì lịp chặt lại, bên sân người xem lớn tiếng gọi tốt. Hôm nay tiểu liệp báo quả thực là thần. Đầu chọc rắc khen lớn. Nếu như ta có dạng này cắt bóng năng lực, liền sẽ không bị hắn ngược đến thảm như vậy. Luis vô cùng hâm mộ nói ra. Đầu chọc rắc vui vẻ cười nói, ngươi chỉ thấy cắt bóng trong nháy mắt đó, thực cắt bóng thành công chủ yếu đến từ dự phán. Tiểu liệp báo hoàn toàn dự phán đến đối phương tiếp xuống động tác, cho nên a, dự phán đối một tên phòng thủ cầu thủ là trọng yếu cỡ nào. Luis, ngươi muốn tại dự phán bên trên còn nhiều hơn nói thêm cao a. Luis lắc đầu nói ra, ta không có cái năng lực kia. Đầu chọc rắc dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu dạy dỗ, ngươi có thể hướng tiểu liệp báo thỉnh giáo a, đần a. Trên sân bóng, tại ạ cả điều sinh mỹ liệp khiếp sợ không gì sánh nổi thời gian bên trong, Trần Phàm nhanh chóng vòng qua hắn, đem bóng đá khống chế tại chính mình dưới chân, mang theo bóng đá bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước thẳng tiến. Thời gian còn thừa không có mấy, Trần Phàm dẫn bóng tốc độ thật nhanh, dã ngưu đội cầu thủ đang huấn luyện viên giống lên một tiếng bên trong. Hướng Trần Phàm bao vây lên, bọn họ muốn vây chết hắn. Cái gọi là chạy thật nhanh một đoạn đường dài là phải để ý thời cơ, tại đối phương bao vây dưới, nếu như Trần Phàm còn muốn kiên trì dẫn bóng tiến hành đột phá, loại kia đại hắn chỉ có thất bại. Không có chút gì do dự, Trần Phàm một chân xuyên qua, đem bóng đá chuyển đến trung lộ, sau đó tốc độ cao trước cắm. Các đội hưu đối Trần Phàm năng lực tương đương hiểu biết, cũng tương đương tín nhiệm, tiền vệ công Lý Điệp nhận banh về sau khẽ làm điều chỉnh, sau đó liền một chân qua đội đầu. Bóng đá hướng phía Trần Phàm trước người bay đi. Dã Ngưu đội hậu vệ trái nhanh chóng đánh ra trước, hắn muốn tại bóng đá rơi vào thảm cỏ bên trên trước đó, hóa giải đối phương tiến công. Tốc độ cao trước cắm Trần Phàm nhìn lấy trên không trung bay lượn bóng đá, lại lập tức nhìn xem chạy như bay tới Dã Ngưu đội hậu vệ trái, đột nhiên tiến lên một bước, nhảy lên thật cao, duỗi ra bản thân chân phải, tại đang xa xuống bóng đá bên trên nhẹ nhàng một đệm. Bóng đá từ Dã Ngưu đội hậu vệ trái đỉnh đầu bay qua. Nguy hiểm. Dã Ngưu đội huấn luyện viên tối kêu không tốt. Sau đó đối hậu vệ trụ lớn tiếng gầm rú, ngăn chặn hắn, không muốn cho hắn chuyền bóng cùng đột phá thời cơ. Đáng chết, ta đến là phòng hắn đột phá, vẫn là phòng hắn chuyền bên trong. Huấn luyện viên A, ngươi sao có thể lập tức đưa ra hai cái yêu cầu A? Dã Ngưu đội hậu vệ trụ vô cùng phiền muộn thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, Trần Phàm từ Dã Ngưu đội hậu vệ trái bên cạnh chạy như bay mà qua, chờ hắn lấy được banh thời điểm, khoảng cách đối phương cấm khu đã không xa. Cấm khu bên trái đã có đồng đội tiếp ứng. Trần Phàm đối mặt với đối phương hậu vệ trụ sửa phòng, đã có thể lựa chọn cho đồng đội chuyền bóng, lại có thể lựa chọn lợi dụng tốc độ đột phá hình thành sút gôn thời cơ. Trần Phàm không chút do dự, lại một lần nữa chủ động hướng hệ thống thỉnh cầu, mở ra chuyền bên trong hình thức. Tại đối phương hậu vệ trụ khoảng cách Trần Phàm còn có 2 mét thời điểm, Trần Phàm giơ lên chân phải, bóng đá từ thảm cỏ bên trên bay lên, hướng phía tiểu cấm khu dây bên trái bay đi. Một đạo bóng người màu vàng nhảy lên thật cao, sau một khắc, hắn chán hung hăng đè vào bóng đá phía trên. Bóng đá hướng góc xa bay đi. Tiến. Tiến. Tiến. Đầu chọc rắc cùng cạnh tranh với lực đội dự bị nhóm, vô cùng chờ mong nhìn lấy cấp tốc bay lượn bóng đá. Dã Ngưu đội huấn luyện viên bất đắc dĩ lắc đầu, đáng chết, tiểu liệp báo hôm nay chuyển bên trong chất lượng, làm sao lập tức trở nên như thế tinh chuẩn. Hết thể chỉ có thể nhìn môn đem. Dã Ngưu đội thủ môn hai mắt trừng trừng, chân trái cạnh ngoài bỗng nhiên đạp, bay lên không, thần kỳ dùng tay trái mình đem bóng đá đỡ được. Bóng tốt. Xinh đẹp. Đẹp trai. Dã Ngưu đội dự bị nhóm lớn tiếng khen hay. Ai? Đáng chết. Cạnh tranh với lực đội dự bị nhóm tiếc hận bỏ lỡ tốt nhất san đều tỷ số điểm số thời cơ, trận đấu thời gian còn thừa không có mấy, còn sẽ xuất hiện dạng này thời cơ sao? Đánh đầu công cửa bị đặc sắc đập xuống đến. Dã Ngưu đội một tên khác hậu vệ trụ cấp tốc tiến lên giải vây. Nhưng mà, có thể là khẩn trương thái quá, hắn đá ra bóng đá vậy mà hướng thẳng đến ở ngoài vùng cấm Trần Phàm bay đi. Trần Phàm nâng lên chân phải, đem bóng đá dừng lại. A không. Mới vừa rồi còn đang vì mình thủ môn đặc sắc dập tắt lửa lớn tiếng khen hay Dã Ngưu đội dự bị nhóm, thống khổ kêu lên. Ngăn trở hắn. Dã Ngưu đội huấn luyện viên hướng phía Trần Phàm trước người cách đó không xa hậu vệ trụ lớn tiếng gầm rú. ăn hết hắn. Đầu chọc rắc đối Trần Phàm gầm lên giận dữ, hắn thấy, khả năng này là cạnh tranh với lực đội sau cùng san đều tỷ số điểm số thời cơ. Trần Phàm đối mặt dã như đội hậu vệ trụ hung ác dốc sức đoạn, trọng tâm đột nhiên phía bên trái bên cạnh đè ép, chân phải tại bóng đá bên trên phía bên trái hết thảy, trong nháy mắt liền vứt bỏ đối phương hậu vệ trụ dốc sức đoạn, hình thành sút gôn thời cơ. Không có chút gì do dự, Trần Phàm tiến lên một bước, nâng lên chân trái cũng là một chân sút gôn. Bên trong cắt sút gôn, ân, không tệ, không bình thường thích hợp hậu vệ biên. Người xem trong đám, tên kia hơn 30 tuổi nam nhân gật đầu không ngừng, hắn đối Trần Phàm năng lực đã có đầy đủ ước định. 3. Một tiếng vang dọn, bóng đá như mũi tên, hướng phía cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Mới vừa từ thảm cỏ đứng lên dã như đội thủ môn, không có thời gian đi oán trách đồng đội mình nhóm, vội vàng làm ra thứ hai dập tắt lửa. Làm sao Trần Phàm sút gôn lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh, góc độ quá mức xảo trá, hắn chỉ có thể tuyệt vọng mắt thấy cầu môn bay qua cầu môn dây, tiến vào internet ổ. A. Bóng tiến. Tiến. Tiến. Tiến. Louis lại một lần nữa làm lên hiện trường bình luận viên. San đều tỷ số, chúng ta thế mà san đều tỷ số. Quá thần kỳ. A. Cạnh tranh với lực đội cầu thủ dự bị nhóm, muốn đem khối này thảm cỏ biến thành sung sướng thế giới. Cách đó không xa, dã ngưu đội cầu thủ dự bị lặng ngắt như tờ, đã từng bọn họ dẫn trước 3 bóng, mà lại một mực áp chế đối phương, bây giờ đối phương thế mà san đều tỷ số điểm số. Bọn họ nhìn lấy đang nâng cánh tay reo hò Trần Phàm, trong mắt xuất hiện một tia e ngại. Khi bọn hắn nghĩ đến trước đó dẫn trước 3 bóng công thần lúc, thần sắc phức tạp nhìn lấy ạ cả điều Smiley. A rất hy vọng chi tinh. Từ hơn nửa hiệp biểu hiện đến xem, xác thực lợi hại, nhưng là nửa chẳng sau, nói cho đúng là tiểu liệp báo ra sân về sau, bị đá tựa như một đống, chỉ biết là cưỡng ép đột phá, kết quả lần lượt bị tiểu liệp báo chặn lại. Bọn họ không cho rằng 500 euro thuê tới này vị trẻ tuổi là một cái thủy hóa, bởi vì hơn nửa hiệp đã chứng minh đạo lý này. Nhưng là, trong lòng bọn họ luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau một lát, có người dùng càng thêm phức tạp ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm, có thể đem á rát hy vọng chi tinh phòng thủ không có tính khí, như vậy, vị này đồng dạng có được cầu thủ chuyên nghiệp trình độ. Nếu như về sau vị này có thể bảo trì loại tiêu chuẩn này, như vậy cạnh tranh với lực đội hoàn toàn khả năng xưng bá dù ai đi khu, thậm chí xưng bá Amsterdam nghiệp dư bóng đá vòng. À cả điều Smith liệp túi đầu yên lặng đi hướng mình nửa tràng, cái này ném bóng cùng hắn có quan hệ rất lớn, nếu như hắn không phải nhất tâm muốn đột phá Trần Phàm, cũng không có Trần Phàm cắt bóng, đương nhiên cũng không có đối phương lần này nhanh chóng phản kích. Đúng, đối phương cái thứ nhất dẫn bóng giống như cũng cùng mình có quan hệ. Muốn đến nơi này, ạ cả điều Smith liệp tâm tình càng thêm khó chịu, nếu như trận đấu này phát sinh ở Azat thanh niên đội, chính mình sợ rằng sẽ thời gian dài ăn không ngồi chờ. Hẳn là may mắn sao? Azat hy vọng chi tinh tâm tình biến đến vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, một cái chói tai thanh âm ở đây một bên cao vút vang lên, phá tan bọn họ. Đây là đầu chọc rắc thanh âm. Lạc hậu 3 bóng thế mà thần kỳ san đều tỷ số, như vậy tiếp xuống đương nhiên là chiến thắng đối thủ. Chương 7, tuyệt sát, đại nghịch chuyển. Khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ còn lại có 2-3 phút, đầu chọc rắc vậy mà giống to muốn chiến thắng đối phương. Cạnh tranh với lực tại lạc hậu 3 bóng tình huống dưới, như kỳ tích san đều tỷ số điểm số, cái này đã không thể tưởng tượng, phải biết fan cờ lấp dìm bờ trịa nà đội ở trong còn có một vị á rắc hy vọng chi tinh. Lòng tham không đáy. Cuồng vọng. Fan cờ lấp dìm bờ trịa nà đội huấn luyện viên khỏe miệng hơi nhếch lên, đem trong lòng phiền muộn áp chế ở tâm, lớn tiếng hướng phía chính mình cầu thủ quát, toàn tuyến tiến công. Đầu chọc rắc lời nói đã chọc giận fan cờ lấp dìm bờ trịa nà đội cầu thủ, bọn họ ý nghĩ giống như huấn luyện viên, tại thời khắc cuối cùng dẫn bóng, lần nữa tại điểm số bên trên dẫn trước, muốn để cạnh tranh với lực đội không vui một trận. Trận đấu bắt đầu lại từ đầu về sau, fan cờ lấp dìm bờ trịa nà đội căn bản không cho khí thế hung hung cạnh tranh với lực đội hạng đoạt thời cơ, cấp tốc đem bóng đá chuyển rời đến đối phương nửa tràng, triển khai sắc bén tiến công. Liên vịn 3 bóng, cạnh tranh với lực đội sĩ khí đại trấn, bọn họ tiến hành hung ác chiến đấu, để fan cờ lấp dìm bờ trịa nà đội nửa bước khó đi. Giống như hai đầu muốn phân cao thấp châu đực, hai đội không nhượng bộ chút nào, hào khí ngất trời, đụng vào nhau ra lộng lây tia lửa. Dẫm chân tại chỗ, fan cờ lấp dìm bờ trịa nà đội đem bóng đá truyền lại đến ạ cả điều Smiley. Đem bóng đá giao cho Azat hy vọng chi tinh dưới chân, bọn họ tin tưởng tại thời khắc cuối cùng, hắn nhất định có thể phát hiện mình Azat hy vọng chi tinh giá trị. Ạ cả điều Smiley tại khối này thảm cỏ bên trên đương nhiên là hạc giữa bầy gà, cầm banh về sau, hắn cấp tốc thoát khỏi hai tên cạnh tranh với lực đội hàng đoạn, hướng nội địa đánh tới. Nếu như nói ạ cả điều Smiley là một cái cao ngạo hạc, như vậy Trần Phạm cũng là một đầu nghèo đói đã lâu lừa báo. Hắn khí thế hung hung nhào về phía Azat hy vọng chi tinh. Trước đó sự thật chứng minh, so đấu tốc độ, Arkadiusz Milik không phải Trần Phàm đối thủ, Ba Lan tiên phong quyết định dùng kỹ thuật đến đột phá vị này để cho mình vô cùng khó chịu ra hỏa. Mắt thấy Trần Phàm đã đuổi theo, Arkadiusz Milik đột nhiên một cái dừng, chân phải bên trong khẽ chụp, bóng đá cải biến phương hướng từ hắn trái gót chân chỗ bay ra. Trong nháy mắt, Ba Lan tiên phong liền đem Trần Phàm bỏ rơi. Xinh đẹp, không hổ là Ajax hy vọng chi tinh. Fan cờ lấp dìm bờ chia na đội cầu thủ dự bị hưng phấn lớn tiếng khen hay. Fan cờ lấp dìm bờ chia na đội huấn luyện viên quay đầu hung hăng chừng tên kia bại lộ Arkadiusz Milik thân phận cầu thủ liếc một chút. Đáng chết, tại dẫn trước 3 bóng tình huống dưới, bị đối thủ san đều tỷ số điểm số, đã với mất mặt, nếu như đối phương biết rõ nói chúng ta đội ở trong còn có một tên cầu thủ chuyên nghiệp, mà lại là Ajax hy vọng chi tinh, ngươi để cho ta mặt đặt ở nơi nào? Tên kia cầu thủ biết mình vừa rồi một kích động, nói ra không nên nói, trên mặt có xấu hổ xuất hiện. Đầu chọc rắc đuôi lông mày dương lên lợi hại, ta không có đoán sai, quả nhiên là cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn nhìn lấy fan cờ lấp dìm bờ chia ná đội huấn luyện viên, trong mắt có lửa giận, đáng chết, ngươi chẳng những mời một tên cầu thủ chuyên nghiệp, hơn nữa còn là Ajax hy vọng chi tinh. Ngươi còn muốn mặt sao? Fan cờ lấp dìm bờ chia ná đội huấn luyện viên phảng phất không có có ý thức đến đầu chọc rắc này phẫn nộ ánh mắt, đối sân bóng đại hống đại khiếu. Toàn lực chỉ huy trận đấu. Nhưng là trên mặt hắn. Lại mang theo vẻ lúng túng, đáng chết, cái này mặt ném đại. Trên sân bóng, Arkadiusz Milik vứt bỏ Trần Phàm, nhưng là trên mặt cũng không có kiêu ngạo thần sắc. Liền xem như tại y lệ đỉ vì gì đấu trường, hắn tin tưởng mình vừa rồi động tác kia, đồng dạng cũng có thể đem những kinh nghiệm phong phú đó cầu thủ chuyên nghiệp bỏ lại đằng sau. Huống chi hiện tại vị này chỉ là một tên cầu thủ nghiệp dư. Arkadiusz Milik cấp tốc điều chỉnh mình trọng tâm. Tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế tại chính mình dưới chân, sau đó mang theo bóng đá hướng về phía trước đánh tới. Nhưng mà hắn vừa mới dẫn bóng chạy tới hai bước, liền phát hiện mình phải hậu phương xuất hiện một đạo bóng người màu vàng, đang tốc độ cao rút ngắn hai người bọn họ ở giữa khoảng cách. Có được dạng này tốc độ, hẳn là ra hỏa kia đi, bất quá, tốc độ ngươi lại nhanh thì có ích lợi gì, không là đồng dạng bị ta bỏ lại đằng sau sao. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn dùng hợp lý đập vào đến quấy nhiêu chính mình dẫn bóng. Arkadiusz Milik làm ra quyết định. Tốt, như vậy chúng ta liền lặp lại vừa rồi một màn kia đi. Ba Lan tiên phong muốn diễn lại trò cũ, chỉ gặp hắn trọng tâm đột nhiên hướng về sau, chân trái bên trong đội lên bóng đá bên trên, bóng đá cải biến phương hướng, từ hắn phải gót chân bay qua. A, nhưng mà lần này fan cờ lấp dìm bờ chia nã đội cầu thủ dự bị không có phát ra âm thanh ủng hộ, chỉ có vô tận sợ hãi thán phục. Chụp bóng về sau, Arkadiusz Milik cấp tốc quay người, chuẩn bị đi lấy bóng. Nhưng mà, để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc là, Trần Phàm không có quay người, ngược lại từ phía sau hắn chạy qua. Gia hỏa này đang làm gì? Không có thời gian qua phân tích Trần Phàm cái này kỳ quái vị trí chạy, Ajax hy vọng chi tinh muốn đi cầm banh, hoàn thành sút gôn. Bóng rồi. Bóng đi nơi nào? Ajax hy vọng chi tinh trong tầm mắt không có bóng đá. Không. Có thể. Có thể. Hắn nghĩ đến cái gì, lập tức phía bên phải bên cạnh quay đầu. Giờ phút này Trần Phàm mang theo bóng đá đang tốc độ cao thẳng tiến. Arkadiusz Milik nội tâm kịch liệt khuấy động, hắn. Làm sao lại đoán được ta hội diễn lại trò cũ? Nếu như không phải sớm đoán được động tác của mình, Arkadiusz Milik tin tưởng trên thế giới không có mấy người, có nhanh như vậy phản ứng tốc độ, đến phá hư hắn đột phá. Ba Lan tiên phong không cho rằng Trần Phàm cũng là mấy người kia, như vậy duy nhất giải thích cũng là Trần Phàm sớm dự phán đến ý hắn đổ. Còn muốn lên trước đó bị Trần Phàm cắt bóng hình ảnh. Arkadiusz Milik sắc mặt trắng bệnh, đây là đáng sợ cỡ nào một loại năng lực a? May mắn hắn cùng mình không có cái gì gặp nhau, nếu không mình thời gian đem vô cùng khổ sở. May mắn sau khi, Ba Lan người ở trong lòng cảm thán, Hà Lan không hổ là thế giới đội mạnh, cầu thủ nghiệp dư ở trong lại có thực lực cường đại như thế cầu thủ. Thời gian trở lại mấy giây trước, Arkadiusz Milik tại dừng lúc, mở ra cắt bóng hình thức Trần Phàm cũng bắt đầu dừng. Tại Arkadiusz Milik vừa mới chân trái làm ra chụp bóng động tác lúc, Trần Phàm bắt đầu nửa quay người. Khi bóng đá cải biến phương hướng từ Arkadiusz Milik phải gót chân bay ra lúc, Trần Phàm duỗi ra chân trái, đem bóng đá đỡ được. Phản kích. Nhanh. Đầu chọc rắc lớn tiếng hướng phía sân bóng gào thét, thường quy trận đấu thời gian cũng đã đến đi, đây cũng là cạnh tranh với lực đội một lần cuối cùng tiến công. Trần Phàm tốc độ cao dẫn bóng, fan cờ lấp dìm bờ chia na đội hai tên cầu thủ bao vây lên. Trần Phàm mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng đá từ đối phương hai tên cầu thủ trung gian xuyên qua. Sau đó hắn lần nữa ra tốc, như một đầu phát cuồng châu đực, thẳng tắp truy đuổi bóng đá. Fan cờ lấp dìm bờ chia ná đội hai tên cầu thủ cấp tốc hướng bên trong dựa vào, bọn họ muốn ngăn trở Trần Phàm thân thể, bóng hơn người bất quá. Trong nháy mắt, cắn răng Trần Phàm liền đâm vào đối phương hai tên cầu thủ trên vai. Có thể ngăn cản sao? Phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội cầu thủ dự bị thần sắc cực kỳ chuyên chú, nhìn lấy chính đang phát sinh kịch liệt đập vào ba người. Trên sân bóng, Trần Phàm tốc độ hơi hơi giảm xuống, nhưng là sau đó hắn lại bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng bóng đá chạy tới. Không ai có thể ngăn cản. Hai tên phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội cầu thủ ngã trái ngã phải, không có người biết bọn họ giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ gì. Kình. Đầu chọc giác nhiệt huyết sôi trào, đáng chết, đây mới là nhiệt huyết bóng đá. Hai người cản ở phía trước lại như thế nào, ta đụng tới là được. Xong. Bị Trần Phàm thay đổi trận Louis đại hống đại thiếu. Giờ phút này phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội phòng tuyến đã hoàn toàn hỗn loạn, Trần Phàm chỉ là một người, nhưng lại cho bọn hắn áp lực thật lớn, một loại không thể địch nổi tâm tình tràn ngập tại bọn họ trái tim. Đứng vững. Phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội huấn luyện viên lớn tiếng gầm rú, hai tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, ánh mắt hắn bên trong tràn ngập tơ máu, này không phải là bởi vì phấn khởi, mà chính là sắp đứng trước cự đại hoảng sợ. Trong lúc bối rối, phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội hậu vệ trái cùng trái hậu vệ trụ nhào về phía Trần Phàm, bọn họ muốn giáp công. Vừa rồi đập vào để Trần Phàm tiêu hao đại lượng thể năng, hắn không cho là mình còn có thể tới một lần cưỡng ép đột phá, thế là hắn đem bóng đá xuyên qua đến trung lộ, sau đó trước cắm. Trung lộ tiếp ứng đồng đội khẽ làm điều chỉnh, thậm chí đều không có phía bên phải phía trước nhìn lên một cái, cũng là một chân nghiêng chuyển. Bóng đá hướng phía hắn phải phía trước bay đi. Bóng đá hướng phía Trần Phàm phía trước nhấp nô. Một lần nữa tụ tập năng lượng Trần Phàm lần nữa tốc độ cao chạy vội, hai bước về sau đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá hướng phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội cấm khu đánh tới. Đơn đao. Phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội huấn luyện viên phảng phất mất đi tất cả lực lượng, chán nản nhìn lấy cái kia đạo nhanh như điện chớp bóng người màu vàng, mặt mũi này thật ném lớn. Trên mặt hắn nóng bỏng. Giết a. Louis khua tay trong tay quần áo chơi bóng, đang cấp Trần Phàm hò hét trợ uy. Phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội thủ môn lại một lần nữa bỏ cửa mà ra, Trần Phàm lần này không có lựa chọn đột phá hắn, mà chính là chân phải nhẹ nhàng cắm ở bóng đá phía dưới. Sâu bắn. Sau một khắc, bóng đá bay lên, từ phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội thủ môn đỉnh đầu bay qua, nện ở cầu môn dây bên trên, sau đó lăn dần bóng internet. A. Bóng tiến. Tiến. Tiến. Tiến. Nghịch chuyển. A. PS. Giang như phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná. Tìm ra đờ cờ có thể thôi có biết có phải có cơ. Chương 8, chúng ta vẫn là đi đá chức nghiệp liên tái. Tại thời khắc cuối cùng dẫn bóng, đây chính là tuyệt sát, cạnh tranh với lực đội hoàn toàn điên. Tại lạc hậu 3 bóng tình huống dưới, bọn họ chân thực hiện đại nghịch chuyển. Trần Phàm tại dẫn bóng sau hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội huấn luyện viên che chính mình mặt, hắn thật không mặt mũi gặp người. Bên cạnh hắn cầu thủ dự bị nhóm thần sắc vẻ hoài, nội tâm tràn ngập không hiểu. Đáng chết, chúng ta mời đến Á Rất hy vọng chi tinh cũng không thể chiến thắng đối thủ, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đặc sắc, xinh đẹp. Lác đác không có mấy khán giả phát ra cao vút âm thanh ủng hộ, bọn họ tận mắt nhìn thấy một trận đại nghịch chuyển. Nhân sinh cũng là như thế, ngươi thua hết nửa đời trước, cũng không ý vị ngươi hội mất đi cả cuộc đời, chỉ cần ngươi không buông bỏ, có lẽ tuổi già sẽ sống đến càng bổ trợ hơn công cùng đặc sắc. Cạnh tranh với lực đội cầu thủ chăm chú vây quanh Trần Phàm, vây quanh vị này công thần lớn nhất. Vô số hai tay tại trên đầu của hắn, trên thân sờ loạn, vô số bọt biển chấm nhỏ phun ở trên người hắn, trên mặt. Trọng tài chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó thổi lên trận đấu kết thúc còi huýt, đầu chọc rắc cùng cạnh tranh với lực đội dưới trận cầu thủ xông vào trong tràng. Acadius Mỹ liệp mặt không biểu tình đi xuống trận, trầm mặc cởi ướt đẫm quần áo chơi bóng, gỡ xuống hộ thối tấm. Vì dạy thu nhập thêm, Ba Lan người không phải lần đầu tiên tham gia loại này thi đấu nghiệp dư, dị vạng hắn đều lại nhận lễ ngộ. Vô luận là trận đấu trước khi bắt đầu vẫn là trận đấu kết thúc về sau, các đội hữu đều sẽ đoạt cùng hắn lưu ảnh. Thậm chí tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có đồng đội yêu cầu hắn quần áo chơi bóng, tùy tiện để hắn tại quần áo chơi bóng bên trên ký tên. A Rất hy vọng chi tình, tương lai khẳng định là hưởng dự châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới túc đàn, cái này ký tên quần áo chơi bóng đến lúc đó liền đáng giá tiền. Nhưng là giờ phút này, phen cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội vậy mà không có một cầu thủ tiến lên nói chuyện cùng hắn. Hoặc là tắc muốn cái gì? Acadius Mỹ Liệp biết là nguyên nhân gì, hắn yên lặng thu thập xong vận động bao, liền món kia quần áo chơi bóng cũng đặt vào. Hắn chuẩn bị đem cái này quần áo chơi bóng treo ở chính mình đầu giường, để tùy thời nhắc nhở chính mình phải cố gắng. Ngươi liền một tên cầu thủ nghiệp dư cũng không thể đột phá, kiêu ngạo cái gì trước thả tại sau lưng đi. Hắn muốn lấy trận này thất bại đến thúc giục chính mình không ngừng tiến bộ. Acadius Mỹ Liệp hướng phía fan cờ lấp dìm bờ dự trịa ná đội huấn luyện viên gật gật đầu, sau đó liền nên ngang rời đi. Về sau có cần thời điểm, ta lại tìm ngươi. Phen cờ lấp dìm bờ giữ trịa na đội huấn luyện viên lớn tiếng hướng phía A Gắt hy vọng chi tinh hô. Rồi nói sau. A Cà Đi Ô Sinh Mì Lịp không quay đầu lại, từ tốn nói. Phen cờ lấp dìm bờ giữ trịa na đội huấn luyện viên vốn định lại nói chút gì, nhưng là há to mồm không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn không biết nên như thế nào qua an ủi A Gắt hy vọng chi tinh viên kia thụ thương tâm. Hắn không biết nên an ủi ra sao A Gắt hy vọng chi tinh, ai có thể an ủi hắn. A Gắt hy vọng chi tinh A, đại thủ bút ta. Đầu chọc rắc giơ ngón tay cái lên, khoe miệng hơi nết lên hí ngược nhìn lấy hắn. Còn không phải bị tiểu liệp báo xong bạo. Đầu chọc rắc muốn xuất khẩu khí kia A, đáng chết, các ngươi còn muốn mặt sao. Phen cờ lấp dìm bờ dự chiến A đội thượng hạ nhất thời cảm thấy trên mặt nóng bỏng, huấn luyện viên đỏ lên mặt tranh luận nói, loại tình huống này lại không phải lần đầu tiên xuất hiện, các ngươi có bản lĩnh cũng đi mời A. Đầu chọc rắc đuôi lông mày hơi hơi dương lên, thật sâu gật gật đầu, nói rất có đạo lý. Nhưng là, chúng ta có cần phải đi mời sao? Phen cờ lấp dìm bờ dự chiến A đội huấn luyện viên sắc mặt càng đỏ, bờ môi run rẩy, hắn vốn định cường lực phản kích, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Không phải sao, A rất hy vọng chi tinh tại Trần Phàm trước mặt liên tiếp kinh ngạc, có Trần Phàm dạng này cầu thủ, cạnh tranh với lực đội còn cần mời cầu thủ chuyên nghiệp. Trần Phàm tại đồng đội chen chúc dưới đi xuống trận, vừa mới cởi quần áo chơi bóng, một cái hơn 30 tuổi nam nhân liền đến bên cạnh hắn. Ha ha, ngươi tốt, ta gọi Tùm Sần, là một tên bóng đá người đại diện. Ngươi mức độ hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Chúng ta qua đá chức nghiệp liên tái đi. Trần Phàm ngẩng đầu kỳ quái nhìn trước mắt vị này, điển hình người da trắng, không thể nói anh Tuấn, nhưng là tướng mạo còn tính là đoan chính. Cho người ấn tượng sâu nhất là cặp mắt kia, phảng phất có ngàn vạn loại ý nghĩ, ngàn vạn cái chủ ý. Cạnh tranh với lực đội các đội hữu ánh mắt trở nên lửa nóng. Bóng đá người đại diện. Ngươi xác định ta có thể đá chức nghiệp liên tái. Trần Phàm đem hộ thối tấm gỡ xuống, ném xuống đất, Tùm Sần có chút xấu hổ nói ra, cái này. Dựa theo bình thường quy tích. Một tên cầu thủ trẻ nếu muốn trở thành một tên cầu thủ chuyên nghiệp, đầu tiên muốn đi vào câu lạc bộ thành huấn doanh, đi qua huấn luyện về sau, có câu lạc bộ coi trọng, mới có thể trở thành chính thức cầu thủ chuyên nghiệp. Giống Trần Phàm dạng này cầu thủ, tất nhiên cũng phải đi qua dạng này trình tự. Nhưng là tiến vào thanh huấn doanh, không nhất định đều có thể trở thành một tên chính thức cầu thủ chuyên nghiệp. Nói cho đúng, tiến vào thanh huấn doanh chỉ có thể coi là một tên chuẩn cầu thủ chuyên nghiệp. Các đội hưu thật không thể tin nhìn lấy Trần Phàm, thượng đế a. Nếu có người hướng ta nói như vậy lời nói, ta tuyệt đối sẽ lập tức đáp ứng, tiểu liệp báo cái này là thế nào? Chẳng lẽ hắn không muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp? Nghỉ hè đánh hai phần công, điều này nói rõ trong nhà hắn kinh tế tình huống cũng không được khá lắm, cầu thủ chuyên nghiệp có thể kiếm rất nhiều tiền. Hai nghe Trần Phàm nghi vấn, Tùm Sần biết nếu như mình bây giờ nói chuyện không chân thành lời nói, vị này là sẽ không tin tưởng hắn. Ừm. Đầu tiên ta hội đề cử ngươi đi câu lạc bộ thành huấn doanh, sau đó đi qua chính quy huấn luyện. Dựa theo ngươi năng lực, nhất định có thể trở thành một tên chính thức cầu thủ chuyên nghiệp. Chẳng lẽ ngươi đối với mình không có lòng tin? Đáng chết, nếu như ta hiện tại không nắm lấy cơ hội, trà trộn tại Amsterdam trung tiểu học, nghiệp dư bóng đá vòng những tìm kiếm cầu thủ đó, sớm muộn sẽ phát hiện hắn, khi đó bảo bối này không phải ta. Tùm Sần thậm chí áp dụng kế khích tướng. Ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Gần 18. Tốt. Rất tốt. Rửa sạch phen cờ lấp dìm bờ dựa chiến á đội huấn luyện viên. Đầu chọc rắc tâm hài lòng đến đi về tới, hắn kỳ quái nhìn lấy Tùm Sần, lại nhìn xem Trần Phàm. Ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, tiểu liệp báo là cạnh tranh với lực đội cầu thủ, mãi mãi cũng là, ngươi đừng nghĩ đem hắn đào đi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Nghiệp dư bóng đá vòng mặc dù không có chuyển nhượng nói chuyện, nhưng là đội bóng ở giữa lẫn nhau đào chân tường sự tình thường có phát sinh, đầu chọc rắc cho rằng Tùm Sần là đến đào chân tường. Đối Trần Phàm, Tùm Sần có chút ăn nói khép nép, nhưng là điều chỉnh ống kính đầu rắc. Tùm Sần cảm giác ưu việt nổi bật đi ra. Hắn thẳng người, xem kỹ lấy đầu chọc rắc, dùng ở trên cao nhìn xuống, lại có chút cao ngạo khẩu khí nói ra, ta là một tên bóng đá người đại diện, ngươi cái này đội viên không có cùng ngươi ký kết bất luận cái gì hiệp nghị, cho nên hắn tùy thời có thể lấy đi. Hắn nhẹ khẽ cười nói, ta muốn dẫn hắn qua đá chức nghiệp liên tái, ngươi có thể ngăn cản sao? Đầu chọc rắc trừng to mắt nhìn lấy Tùm Sần, hai tay nhịn không được bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sau đó hắn lại nhìn xem Trần Phàm. Tiểu liệp báo hôm nay biểu hiện được quá nghịch tiên, chỉ cần có thể bảo trì trình độ này, sớm muộn hội bị người phát hiện. Chỉ là, đây cũng quá nhanh một chút đi. Đầu chọc rắc gật gật đầu, tâm tình phức tạp nói ra, ta không thể. Tùm Sần càng thêm đắc ý. Nếu như ngươi dùng cái này nữa khẩu khí nói chuyện, xin mời ngươi rời đi nơi này. Trần Phàm dùng khăn mặt xoa một thanh trên mặt mồ hôi. Tùm Sần xấu hổ cười rộ lên, tự mình đánh trống lảng nói ra, tốt à, đều nghe ngươi, nhưng là ngươi muốn đồng ý ta trở thành ngươi người đại diện. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi đá lên chức nghiệp liên tái, nhất định có thể để ngươi trở thành một tên siêu sao. Một tên siêu cấp cự tinh. Chương 9, chuyện cũ. Ngươi khẳng định như vậy. Trần Phàm đối Tổm Sần ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm, thậm chí hắn cho là hắn cũng là một cái lừa gạt. Tổm Sần ho khan hai tiếng, có chút kiêu căng nhìn xem cạnh tranh với lực đội cầu thủ. Trần Phàm nhíu mày liếc hắn một cái. Tổm Sần lập tức thu hồi kiêu căng, tiểu gia hỏa này thật đúng là khó đối phó a, ân, chờ ta ký hắn về sau mới hảo hảo điều giáo điều giáo. Vì tương lai, tạm thời ẩn nhẫn không tính là gì. Các ngươi biết đối phương số 9 là ai chăng? Mọi người lắc đầu. Hắn là một tên cầu thủ chuyên nghiệp, tên gọi Arkadiusz Milik. Tất cả mọi người vẫn là lắc đầu, cái tên này chưa nghe nói qua. Tổm Sần thở dài một hơi nói ra, tốt ta, à dắt tên các ngươi luôn luôn biết đi. Louis lệch ra cái đầu suy nghĩ hồi lâu, đều không có nhớ tới Azat có gọi cái tên này cầu thủ, nghi hoặc nói ra, Azat không có nghe nói có người như vậy à. Tổm Sần có chút xấu hổ nói ra, hắn chỉ có 16 tuổi, làm sao có thể tại đội chủ lực. Hắn tháng trước mới vừa gia nhập thanh niên đội, mùa giải tiếp theo muốn đánh Hà Lan giải hạng 2. Cho nên hắn là một tên chính thức cầu thủ chuyên nghiệp, mà lại được xưng là Azat hy vọng chi tinh. Mọi người khẽ gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Gia hỏa kia mới 16 tuổi A, 16 tuổi liền có dạng này mức độ, xác thực lợi hại. Louis nắm chắc Trần Phàm bả vai, hưng phấn thấp giọng nói ra, tiểu liệt báo, ngươi hôm nay song bảo A rất hy vọng chi tình. Tổm Sân rất nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trần Phàm nói ra, tuy nhiên ạ cả đi Osmi Liệp bây giờ còn chưa có tiến vào đại chúng tầm mắt, nhưng là tại Hà Lan giới bóng đá đã có không nhỏ thanh danh. A rất thanh huấn doanh được xưng là ngôi sao bóng đá cái nôi, ạ cả đi Osmi Liệp đã tại thanh huấn doanh là người nổi bật. Đương nhiên là tương lai ngôi sao bóng đá, thậm chí là siêu sao. Người có thể song bạo hắn, đương nhiên có thể trở thành siêu sao. Đầu chọc rắc ánh mắt sáng lên, nếu như Trần Phàm tương lai trở thành siêu sao, như vậy cạnh tranh với lực đội tuyệt đối sẽ tại Amsterdam nghiệp dư bóng đá vòng thanh danh vang dội. Ừm, cái kia Trần Phàm A, đã từng là chúng ta cạnh tranh với lực đội cầu thủ. Đúng A, hắn lúc rất nhỏ đợi chính là chúng ta đồng đội. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phàm các đội hưu trên mặt rào rạt lên kiêu ngạo mà thỏa mãn nụ cười. Đầu chọc rắc dùng lực vỗ vỗ Trần Phàm bả vai nói ra, tiểu liệt báo, làm rất tốt, tranh thủ sớm một chút xuất hiện tại Hà Lan giải hạng 2 bên trong, chúng ta tuyệt đối sẽ mỗi một trận đều qua cho ngươi hò hét trợ uy. Louis gật gật đầu nói, sau đó liền tiến vào đội chủ lực, chúng ta cũng may ý dễ đi vì gì trên sàn thi đấu vì ngươi cố lên hò hét. Đầu chọc rắc nhìn lấy Tổm Sần nói ra, ngươi muốn để hắn tiến Azat, đây là ta yêu cầu. Tổm Sần cũng không có qua so đo đầu chọc rắc có hay không tư cách này qua đưa yêu cầu, gật đầu đáp ứng, khẳng định nói ra, có thể song bảo ạ cả đi Osmili, ta nhất định có thể để hắn tiến Azat. Cùng lưu luyến không rời các đội hưu cáo biệt về sau, Trần Phạm một bên hướng ra đi, một bên nói chuyện với Tổm Sần. Ta cảm thấy ngươi nghĩ đến quá tốt, Azat không nhất định sẽ muốn ta. Vì cái gì ta đem hôm nay ngươi trận đấu video cho bọn hắn nhìn, bọn họ còn có lời gì nói. Song bảo bọn họ thanh huấn doanh kiệt xuất đội viên. Chẳng lẽ còn chưa có tư cách? Trần Phàm hơi hơi dừng lại cước bộ, nhìn lấy lòng tin tràn đầy Tổm Sần nói ra, tại ta lúc 13 tuổi đợi, tham gia Amsterdam học sinh trung học bóng đá trận đấu trận chung kết, lúc ấy liền có Azat thiếu niên đội huấn luyện viên trình diện qua chọn lựa đội viên. Chẳng lẽ lúc ấy không có bị chọn chúng? Tổm Sần nhún nhún vai an ủi, không có tuyển chọn cũng không có quan hệ, dù sao bọn họ cũng có mắt vụng về thời điểm. Không. Trần Phàm lắc đầu nói ra, lần kia trận đấu ta biểu hiện rất tốt, là biến cố xạ thủ tốt nhất, lúc ấy Azat liền hướng ta phát ra mời. Xấu hổ lại một lần nữa xuất hiện tại Tổm Sần trên mặt, hắn cảm thấy mình hôm nay quá mất mặt. Như vậy ngươi vì cái gì không có đi vẫn là nói ngươi về sau bị đào thải. Vì ngăn ngừa lại một lần nữa xấu hổ, Tổm Sần lựa chọn hai cái nghi vấn, chỉ ít có một cái có thể chúng đích đi. Trần Phàm tâm tình trở nên có chút xa xút, nói ra, ta chính phải đáp ứng thời điểm, một cái lao ra hỏa đi tới, đối Azat thiếu niên đội huấn luyện viên nói. Đứa trẻ này trừ tốc độ nhanh một chút, không có cái gì có thể lấy chỗ, nếu như ngươi tuyển hắn, hoàn toàn là lãng phí tư nguyên. Tổm Sần tức giận bất bình nói ra, 13 tuổi liền có thể phán định cả đời, phán định một người tương lai. Mặt khác, tốc độ nhanh chẳng lẽ không phải ưu thế sao? Tốc độ là một loại thiên phú, không phải huấn luyện liền có thể huấn luyện ra. Ngươi nhìn yêu người ba lê, hắn lúc trước đá bóng thời điểm bị người nói trừ tốc độ, gia hỏa này còn có cái gì, kết quả ba lê tại sách cao kỹ thuật về sau. Hiện tại đã là hột của đội tả lộ xác định vững chắc chủ lực. Không có tốc độ, ba lê có thể cưỡng ép vượt qua. Không có tốc độ, ba lê phản kích có như vậy sắc bén. Tổm Sần khẳng định nói ra, lão gia hỏa này nhất định không hiểu bóng đá. Trần Phàm không biết Tổm Sần vì cái gì kích động như vậy, ngạc nhiên liếc hắn một cái chi sau tiếp tục nói, A Zát thiếu niên đội huấn luyện viên do dự một chút về sau, nói với ta, tiểu gia hỏa, như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ngươi. Tổm Sần phẫn nộ nói ra, lão gia hỏa này là ai? A Zát cao tầng không có khả năng a, câu lạc bộ cao tầng làm sao có thể xuất hiện tại loại địa phương kia, lại làm sao có thể can thiệp chọn lựa cầu thủ trẻ. Trần Phàm từ tốn nói, về sau ta mới biết được hắn gọi Mại Kẹo ở. Mại Kẹo ở? Mại Kẹo ở là ai? Ta không có nghe nói A Zát bên trong có như thế một người, chẳng lẽ hắn là cái nào đó không biết tên, nhưng lại không bình thường lợi hại tìm kiếm cầu thủ. Tổm Sần tại biểu hiện chính mình bóng đá người đại diện kiến thức. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, là hắn? Trần Phàm gật gật đầu nói, là hắn. Hắn làm sao lại xuất hiện tại loại này trường hợp? Tổ ủy hội mời. Tổm Sần trầm mặc. Trần Phàm nhẹ nhàng một cười nói, ngươi hiện tại đã biết rõ, ta vì cái gì hoài nghi ngươi có thế để cho ta tiến A Zát đi. Hắn sờ sờ trên vai vận động bao móc treo, nhẹ nói nói, theo tuổi tác tăng trưởng, cứ việc không có tiến vào A Zát thiếu niên đội, ta kỹ thuật cũng đang nhanh chóng đề cao. Dù sao ta thích vô cùng bóng đá, coi như ta vô pháp trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, ta vẫn là ưa thích tại lục nhân chàng chạy vội cảm giác, cái loại cảm giác này quá tuyệt. Về sau cũng có hắn câu lạc bộ đến trường học của chúng ta, chuẩn bị mời ta, nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân gì Trần Phàm chưa hề nói, Tổm Sần hoàn toàn có thể đoán được, đồng thời hắn có thể trải nghiệm Trần Phàm những năm tháng ấy bất đắc dĩ cùng bị thương. Mike ở cầu thủ kiếp sống là tại A Zát câu lạc bộ vượt qua, là A Zát danh túc, tại A Zát có được lực ảnh hưởng cực lớn. Không chỉ có như thế, vị này toàn công toàn thủ sáng tạo giả, chỉ huy Hà Lan đội xông vào 74 năm lượt cuộc quyết tái công huân giáo luyện, tại toàn thế giới nổi lên tranh sắc phong bạo, phong quang vô hạn. Vị này danh xoáy tại toàn bộ Hà Lan đều có được lực ảnh hưởng cực lớn. Tại Hà Lan giới bóng đá có được lực ảnh hưởng cực lớn Mại Kẹo ở, một câu, liền chặt đứt một thiếu niên bóng đá mộng tưởng. Không người nào nguyện ý bởi vì làm một vị không thể xác định tương lai thanh niên, mà đi cùng Mại Kẹo ở xoay cổ tay. Đây là tốn công mà không có kết quả hành vi, nếu như Trần Phàm tương lai biểu hiện, liền có người sẽ nói, ngươi xem một chút, năm đó Mại Kẹo ở tiên sinh không phải nói nha, đứa bé kia không được, các ngươi càng muốn tuyển hắn. Các ngươi đây chính là đang hoài nghi Mạch ở tiên sinh nhãn quang. Ngu ngốc. Nếu như Trần Phàm biểu hiện tốt, cái kia chính là tại đánh Mạch ở tiên sinh mặt, vì một cầu thủ mà đi đắc tội Mại Kẹo ở, đáng ra không? Đây là một kiện mạo hiểm cực chuyện lớn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Internet Hồng Nhân. Vậy chúng ta không đi A Zát. Tổm Sần nghĩ sâu tính kỹ nói ra, A Zát đối ngươi xác thực tồn tại lo lắng. Nhưng là trong tay của ta đoạn này trận đấu video, tuyệt đối sẽ có người muốn ngươi. Bởi vì Mạch ở mà từ bỏ Trần Phàm, muốn vào A Zát xác thực khó khăn, nhưng là song bảo A Zát hy vọng chi tinh, Tổm Sần có cực mạnh lòng tin vì Trần Phàm tìm tới câu lạc bộ. Không, nếu như ngươi muốn ký ta, liền nhất định phải nghĩ biện pháp để cho ta tiến vào A Zát. Trần Phàm kiên định nói ra, bởi vì làm một tên am sở kết đam người, trừ A Zát, trong mắt không còn có hắn đội bóng. Trần Phàm không có đem chỗ có lý do nói ra, tỉ như một lần nữa trở về đánh thiếu niên kia đội huấn luyện viên mặt, tỉ như đánh trả Mại Kẹo ở, tỉ như đánh những bởi vì đó Mạch ở mà từ bỏ chính mình câu lạc bộ. Vô pháp tiến vào A Zát, ta sẽ không để ngươi trở thành ta người đại diện. Ngươi không phải nói ta tương lai sẽ trở thành một tên siêu cấp cự tinh à, nếu như ngươi liền bản sự này đều không có, lại có tư cách gì trở thành ta người đại diện. Tổm Sần ngạc nhiên nhìn lấy Trần Phàm, sau đó dùng lực gật gật đầu nói, tốt. Bất quá, chúng ta không thể xách ngươi trước kia sự tình. Liền nói, ngươi gần nhất 2 năm mới đi đến Amsterdam. Trần Phàm lắc đầu nói ra, không, nếu như bọn họ muốn hiểu biết ta tình huống, ngươi muốn trực tiếp nói cho bọn hắn. Ta không thích dùng hoang ngôn tiếng A Zát. Tổm Sần trở nên sầu khổ đứng lên, đứa bé này làm sao cố chấp như vậy, hắn cũng dự cảm đến Trần Phàm không phải tốt như vậy không chế. Nếu như, ta nói nếu như A Zát, có lo lắng, như vậy. Trần Phàm gật đầu nói, có thể. Nếu như bọn họ không nguyện ý, ngươi có thể đi liên hệ hắn câu lạc bộ, lựa chọn tốt nhất khoảng cách Amsterdam gần nhất đội bóng. Gặp Trần Phàm không hề bướng bỉnh chỉ muốn tiến A Zát, Tổm Sần buông lỏng một hơi, vừa cười vừa nói, vậy ngươi liền đợi đến ta tin tức tốt đi. Sau đó hai người giao đổi số điện thoại di động về sau, liền cáo biệt nhau. Về đến nhà, nhà bếp truyền đến cơm mùi tức ăn thơm, Trần Phàm cùng lão mụ đánh một cái bắt chuyện về sau, liền đi tắm rửa. Trần Phàm nhà điều kiện rất bình thường, 3 thất 2 sảnh, diện tích không đến 100 m². Trần Phàm nhà thành viên chỉ có 3 cái, Gia Gia, mẫu thân cùng hắn. Tại hắn 7 tuổi lúc, Gia Gia không cẩn thận té một cái, xương sống xảy ra vấn đề, từ đó liền tê liệt ở giường. Lão gia tử tuy nhiên tê liệt, nhưng là tinh thần cũng khá. Lúc ăn cơm đợi, lão gia tử ngồi tại trên xe lăn, tuy nhiên tê liệt sinh sống không thể tự lo liệu, nhưng là ăn cơm loại sự tình này, lão gia tử vẫn là có thể chính mình hoàn thành. Trên bàn cơm rất lợi hại yên tĩnh, đây là nhà bọn hắn phong cách, ăn không nói. Sau buổi cơm tối, mẫu thân thu thập bát đũa, Trần Phàm liền đẩy xe lăn, mang theo gia gia đi ra ngoài. Ai? Trần Phàm, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, sau khi ta chết, ngươi nhất định phải đem ta cho cốt mang về nhà. Gia gia hít mắt, vướt ve lan can, Trần Phàm gật gật đầu nói, gia gia, ngươi cứ yên tâm đi. Lá dụng về cội, đây là lão gia tử tâm tư. Lão gia tử 12 tuổi thời điểm theo phụ mẫu, rời đi GSD vào Amsterdam, về sau liền theo cha mẹ định ở lại đây. Hắn người đối diện hương có thâm hậu tình ý. Amsterdam lại tên Thủy Thành, thành thị sửa chữa tốt mấy đầu vận hà, ông cháu hai người dọc theo vận hà dạo bước. Trần Phàm túi quần phát ra chấn động, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, nguyên lai là hảo hữu Phương Kim Vũ điện thoại. Phương Kim Vũ đồng dạng là một tên hoa kiều, so Trần Phàm lớn hơn 3 tuổi, ấn lý thuyết bọn họ không có cái gì gặp nhau, nhưng khi một lần kia Trần Phàm thấy việc nghĩa hăng hái làm về sau, hai người liền trở thành hảo hữu. Đó là 2 năm trước tháng 5 một cái buổi chiều, Trần Phàm ở trường học huấn luyện xong trên đường về nhà, trông thấy mấy tên người da trắng học sinh đang vây công một tên châu Á duệ học sinh. Có lẽ là đồng dạng màu da để Trần Phàm lên lòng chắc ẩn, hắn tiến lên đối này mấy tên người da trắng học sinh quyền đấm cước đá. Mặc dù không có học qua Trung Quốc võ thuật, cũng chưa từng học qua quyền kích, tán thủ, bằng vào chính mình cường tráng thân thể, tốc độ, nhanh nhẹn, cùng điên khí thế. Trần Phàm cứ thế mà đem này mấy tên người da trắng học sinh đuổi đi. Về sau Trần Phàm mới biết được, Phương Kim Vũ là một tên học bá, lớp học tốt mấy mỹ nữ đồng học hướng hắn lấy lòng, cái này gây nên này mấy tên người da trắng đồng học bất mãn, thế là liền có hắn nhìn thấy một màn kia. Một năm trước, Phương Kim Vũ lấy ưu dị thành tích tiến vào Amsterdam lớn nhất đại học tốt, Amsterdam đại học, học tập máy vi tính chuyên nghiệp. Trần Phàm đưa điện thoại di động thả ở bên tai, vừa cười vừa nói, Kim Ngư, lại phao mấy cái muội tử. Phao cái giám muội tử, ta đến công ty thế nhưng là đến học tập. Phương Kim Vũ lợi dụng nghỉ hè thời cơ, tại Amsterdam một nhà vong lạc công ty tiến hành thực tập, lấy ra tăng chính mình năng lực làm việc, cũng mỹ danh nói, học để mà dùng. Trần Phàm cười to vài tiếng, lão gia tử tràn đầy nếp nhăn trên mặt cũng bò lên trên ý cười, tôn tử khoái lạc, hắn cũng khoái lạc. Ngươi bây giờ nhưng đã là Internet hồng nhân. Trần Phàm nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì ta lúc nào lại biến thành Internet hồng nhân? Phương Kim Vũ hỏi, nay thiên khoảng 5 giờ rưỡi chiều. Ngươi có phải hay không tại gìn hẹn giờ dịp cả đường cái? Đúng. Ngươi có phải hay không có một cái màu xám vận động bao? Đúng. Ngươi có phải hay không thiện tâm đại phát, tùy tiện cứu một cái tiểu nữ hài, mà lại rất nhanh liền rời đi hiện trường? Đúng. Trần Phàm cuối cùng biết là chuyện gì xảy ra. Phương Kim Vũ tiếp tục hỏi, ngươi có phải hay không kém chút liền cùng tiểu nữ hài cùng một chỗ thanh lý? Trần Phàm nói ra, đừng nói khó nghe như vậy nha, nếu như ta không có thấy việc nghĩa hăng hái làm phẩm chất. Chúng ta đến bây giờ còn không biết á. Nhớ tới hai người quen biết tình huống, Phương Kim Vũ cảm thấy mình ngự khí quá cứng, hắn nhu hòa nói ra, thấy việc nghĩa hăng hái làm có thể, nhưng là không thể lấy sinh mệnh mình làm đại giá. Trần Phàm nhớ tới buổi chiều một màn kia, nếu như không phải cái kia hệ thống lời nói, mình đã ô hô ai thai, thế là lòng còn sợ hãi nói ra, tốt, liền nghe ngươi. Phương Kim Vũ thở dài nói, ta biết ngươi chỉ là tạm thời nhận lời ta, lần tiếp theo đến loại kia thời điểm, ngươi nhịn không được lại phải đứng ra. Tính toán. Về sau thấy việc nghĩa hăng hái làm nhất định phải lượng sức mà đi, biết không? Trần Phàm nhìn một chút trên xe lăn lão gia tử, gật đầu nói, nghe ngươi còn không được sao? Thấy việc nghĩa hăng hái làm là lão gia tử từ nhỏ đã dạy bảo hắn, lão gia tử nói, người phải có chính khí, gặp được không bình thường, muốn dũng cảm đứng ra. Lão gia tử thân thể vẫn tốt chứ? Trần Phàm gật đầu nói, trạng thái không tệ, đêm nay ăn 2 bát cơm. Sau đó hắn đối gia gia nói ra, gia gia, Kim Ngư hướng ngươi vấn an. Lão gia tử cười gật gật đầu, đều là hảo hài tử, các ngươi đều là hảo hài tử. Cùng Phương Kim Vũ lại rảnh rỗi phiếm vài câu, Trần Phàm mới cúp điện thoại. Internet hồng nhân. Trần Phàm dùng di động mở ra Internet, hắn quả nhiên nhìn thấy mình ảnh chụp. Amsterdam đầu đường trình diễn anh hùng cứu người một màn. Châu Á thanh niên dũng cứu tiểu hài tử, ta cho 100 cái tán. Trần Phàm cười cười đưa điện thoại di động đặt ở trong túi quần, chuyện này sẽ không ảnh hưởng sau này mình sinh hoạt. Hắn nhìn lấy bóng đêm chậm rãi buông xuống, hoa đăng mới lên, đối siêu sao bóng đá hệ thống phát sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Vô luận là từ xe mẹ xe đét đầu cứu hiểm, vẫn là buổi chiều trong trận đấu cắt bóng hình thức, chuyền bên trong hình thức, đối với hắn trợ giúp đều là vô cùng cự đại. có lẽ nếu muốn trở thành siêu cấp cự tinh, thật đúng là phải dựa vào cái hệ thống này. Hoan nên rộng rãi thư hữu Quang Lâm Duyệt, mới nhất, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến duyệt. Chương 11, A Giáp Tổng Giám Đốc. Về đến nhà, đem Gia Gia đỡ lên giường về sau, Trần Phàm liền không kịp chờ đợi trở lại gian phòng của mình. Hôm nay có quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình phát sinh, mà hết thể này đều là bởi vì siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống, hắn phải hiểu rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống ngươi tốt. Trần Phàm không biết nên như thế nào cùng cái hệ thống này câu thông, đành phải gọi thẳng tên. Đích. Hệ thống khởi động. Hệ thống phát sinh phản ứng. Ngươi có nghi vấn gì? Trần Phàm châm trước một phen sau hỏi, ngươi đến là một cái gì hệ thống, vì cái gì xuất hiện tại trên người của ta? Hệ thống tên là siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống, bởi vì ngươi quyền hạn không đủ, vô pháp trả lời ngươi vấn đề thứ hai. Trần Phàm kém chút thổ huyết, quyền hạn không đủ, tốt ta, vậy liền hỏi điểm hán. Có phải hay không chỉ cần ta đưa ra yêu cầu, hệ thống đều có thể cung cấp trợ giúp? Hôm nay là ngươi lần thứ nhất khởi động, ngươi quyền hạn phạm vi bên trong sự tình đều có thể thỏa mãn, bắt đầu từ ngày mai, ngươi nhất định phải dùng tích phân đem đổi lấy tương ứng hình thức. Cái thế giới này quả nhiên là công bình. Bất kỳ vật gì thu hoạch đều cần nỗ lực. Trong nháy mắt, Trần Phàm trong đầu xuất hiện một chương biểu đồ, bên trong xuất hiện các loại hình thức cần tích phân. Đệ nhất cấp quyền hạn, cắt bóng hình thức, chuyển bên trong hình thức. Cắt bóng hình thức mỗi một lần mở ra cần 5 điểm, chuyển bên trong hình thức mỗi một lần mở ra cần 10 điểm. Khoảng cách khởi động cấp thứ 2 quyền hạn còn kém 5000 điểm. Biểu đồ rất đơn giản, Trần Phàm rất nhanh liền xem hết. 5000 điểm. Đáng chết, ta lúc nào tài năng đạt tới cấp thứ 2? Ngẫm lại trong trò chơi thăng cấp, Trần Phàm minh bạch, thăng cấp không phải dễ dàng như vậy. Tốt à, cấp thứ 2 cùng mình chênh lệch còn rất xa, xế chiều hôm nay trận đấu đã chứng minh, cái này đệ nhất cấp bên trong hai cái quyền hạn tương đương thực dụng. Chỉ là cái này tích phân lại nên như thế nào qua thu hoạch được? Tích phân nên như thế nào thu hoạch được? Căn cứ ngươi quyền hạn, vấn đề này để không thể trả lời. Lại là quyền hạn. Tốt à, hệ thống, ngươi thắng. Nếu như tổn sân năng lực đầy đủ, như vậy mình lập tức liền phải đối mặt thử hấn, nếu như không có siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống trợ giúp, Trần Phàm không có hoàn toàn nắm chắc có thể thông qua thử hấn. Dù sao hắn phải đối mặt, là đi qua thanh huấn doanh tuyển ra như vậy ra hỏa. Cái kia, ngươi ý là, ta bắt đầu từ ngày mai liền thật vô pháp đạt được ngươi trợ giúp cho dù là thử hấn cũng không thể. Hệ thống trả lời ngay nói, tham gia thử hấn có thể thu hoạch được 100 điểm tích phân khen thưởng. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, buông lỏng một hơi. Hắn đối thông qua thử vẫn có nắm chắc. Sau đó hắn lại hỏi mấy vấn đề, hệ thống toàn diện lấy quyền hạn không đủ vì lý do, không có cho ra cái gì đáp án. Trần Phàm đành phải kết thúc trận này đối thoại, suy nghĩ lung tung một phen, ngủ thật say. Sáng ngày thứ 29 điểm, A Giáp tổng bộ tổng giám đốc văn phòng. Tổm sân đẩy cửa vào, ngồi tại trước bàn làm việc A Giáp câu lạc bộ tổng giám đốc Diệp Van Der Bơ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút trong truyền thuyết đã phá sản người đại diện, ra hiệu hắn ngồi ở trên ghế salon. Trong truyền thuyết, vị này người đại diện gần nhất phiền phức không ngừng, hắn không chỉ có đem tiền mình đầu nhập một nhà quỹ ngân sách công ty, thậm chí cầm trong tay mấy tên cầu thủ tiền cũng đầu nhập đi vào. Kết quả một tháng trước, nhà này quỹ ngân sách công ty tuyên bố phá sản. Thế là tổm sân phiền phức liền đến, nghe nói này mấy tên cầu thủ không chỉ có hướng hắn bắt đền, mà lại cũng cùng hắn giải trừ hợp đồng. Chẳng lẽ dưới loại tình huống này, còn có cầu thủ nguyện ý để hắn khi người đại diện? Nếu như Trần Phàm biết đây hết thảy lời nói, không biết là nên cười hay nên khóc. Diệp Van Der Bơ căn bản không có đứng dậy, mở miệng hỏi, Tổm Sần, ngươi tối hôm qua lời nói chưa hề nói đến rõ ràng như vậy, tên kia cầu thủ là cái kia câu lạc bộ tên gọi là gì, vị trí nào, tuổi tác bao lớn? A Giáp Tổng Giám Đốc phát ra bắn liên thanh. Tổm Sần sắc mặt hơi đỏ lên, có vẻ lúng túng, lúc đầu một tên thanh niên cầu thủ căn bản không cần tìm Tổng Giám Đốc, tìm Phó Tổng Kinh Lý liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là ra tại nguyên nhân nào đó, hắn lựa chọn tìm Tổng Giám Đốc đến đàm chuyện này. Hắn gọi Trần Phàm, đá hữu lộ, đã có thể đá hậu vệ biên, cũng có thể đá tiền vệ, 17 tuổi. Tổm Sần tránh nặng tìm nhẹ trả lời bên trong mấy vấn đề, về phần quan trọng đến từ cái nào câu lạc bộ. Hắn không có trả lời. Nguyên lai là một tên cầu thủ trẻ, là nói chưa nghe nói qua cái tên này. Nghe tên hẳn là một tên châu Á người. Ân, chẳng lẽ là một tên Á Bi người hoặc là người Hàn? Dịp Van Đẽ bơ hỏi, như vậy, lúc trước hắn tại cái kia câu lạc bộ đá bóng. Đây mới là vấn đề hạch tâm. Từ câu lạc bộ tên có thể sơ bộ hiểu biết cái này cầu thủ năng lực. Tổm Sần xoa xoa lỗ mũi mình, thở ra một thanh thở dài, ổn định một chút nỗi lòng nói ra, lúc trước hắn là một tên cầu thủ nghiệp dư. Dựa theo hắn tối hôm qua chế định sách lược, đầu tiên hẳn là đem chiều hôm qua trận đấu video cho Dịp Van Đệ Bờ nhìn, sau đó lại đến đàm chuyện này. Kết quả không đợi hắn có hành động, Dịp Van Đệ Bờ liền lập tức đặt câu hỏi. Bị động A. Quả nhiên, A Giáp Tổng Giám Đốc sắc mặt nhìn không tốt, bất quá hắn không có phát tác, từ tốn nói, cầu thủ nghiệp dư chỗ nào. Tổn sần phải đổi bị động làm chủ động, hắn vừa nói vừa đi đến trước bàn làm việc, người trước nhìn một đoạn video, đây là chiều hôm qua một trận đấu. Dịp Van Đệ Bờ nghi hoặc tiếp nhận Tổn sần điện thoại di động, vài phút về sau, ngẩng đầu lên, nhìn lấy Tổn sần hỏi, ngươi để cử tên kia cầu thủ, là hoàng đội số 17. Tổn sần gật gật đầu. Dịp Van Đệ Bờ một bên đưa điện thoại di động đưa cho Tổn sần, một bên khẽ gật đầu nói ra, tốc độ của hắn cùng cắt bóng không tệ, này hai cước chuyển bên trong chất lượng cũng không tệ. Đây cũng là một trận thi đấu nghiệp dư, không thể nói rằng cái gì. Mà lại một tên 17 tuổi cầu thủ, không có đi qua chính quy huấn luyện, đã sớm qua kỹ thuật phát triển mẫn cảm kỳ, muốn uốn nắn kỹ thuật, cần hoa rất nhiều thời gian. Đây là đang cự tuyệt. Tổn sần cũng không có vẻ ngoài, cũng không có tiếp nhận máy bay, nói ra, hắn phòng thủ tên kia cầu thủ là Acadios Milip. Hôm qua hắn ra sân về sau, Acadios Milip ở đây bên trên bị hắn phòng đến không có chút nào hành động. Dịp Van Đệ Bờ như mày, Acadios Milip. Ngươi nói là chúng ta đội bóng cái kia Ba Lan tiểu hòa tử. Tổn sần gật gật đầu. A dắt tổng giám đốc lại một lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến trên điện thoại di động, hắn muốn xác nhận. Acadios Milip là câu lạc bộ trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trẻ, nếu có người làm cho người trẻ tuổi này kinh ngạc, như vậy người này đã làm cho chú ý. Nửa buổi về sau, Dịp Van Đệ Bờ đưa điện thoại di động trả lại Tổn sần, sau đó đứng dậy cho hắn rót một ly nước lọc, sau đó cùng hắn ngồi ở trên ghế salon. A dắt tổng giám đốc thái độ phát sinh cải biến, Tổn sần biết sự tình đã thành công một nửa, trong mắt không chỉ có xuất hiện vui sướng. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, trọng yếu nhất một cửa lập tức liền muốn tới. Dịp Van Đệ Bờ nói ra, đem tình huống của hắn đơn giản giới thiệu cho ta một chút. Đến, trọng yếu nhất một cửa tới. Hắn liền ở tại Dù Y Khu, đã từng nhiều lần thu hoạch được Amsterdam các hạng học sinh trung học bóng đá trận đấu quán quân, nhiều lần thu hoạch được xạ thủ tốt nhất. Tổn sần bắt đầu giới thiệu Trần Phàm tình huống. Chờ hắn giới thiệu xong, Dịp Van Đệ Bờ suy nghĩ sau một lát phát ra dạng này nghi vấn. Theo lý thuyết, dạng này cầu thủ chúng ta không có khả năng phát qua à, chẳng lẽ là bọn họ nhìn nhầm, vẫn là nói bọn họ tại không làm tròn trách nhiệm. A dắt tổng giám đốc sắc mặt khó nhìn lên, đáng chết, dưới mí mắt dạng này có tiềm lực cầu thủ trẻ, thế mà đều không có phát hiện, đây không phải bỏ rơi nhiệm vụ lại là cái gì. Tổn sần vội vàng nói, thực hắn lúc 13 tuổi đợi, đã bị các ngươi thiếu niên đội huấn luyện viên nhìn trúng, chỉ là... Dịp Van Đệ Bờ buông lỏng một hơi. Nguyên lai không phải huấn luyện viên cùng những tìm kiếm cầu thủ đó xảy ra vấn đề. Chỉ là cái gì? Tổn sần nói ra, lúc ấy Mạch ở cũng ở tại chỗ, hắn nói cái này cầu thủ trừ tốc độ, hắn phương diện có rất bình thường, tuyển hắn cũng là đang lãng phí tư nguyên. Genus Mải kéo ở. Đúng, Genus Mải kéo ở. Hết thể sau minh bạch, văn phòng an tĩnh lại, Tổn sần bắt đầu khẩn trương lên, trong lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi. Chương 12, thử huấn. Hà Lan đối bóng đá lớn nhất đại cống hiến là toàn công toàn thủ chiến thuật, tại thời năm 1970 phong. Mỹ toàn thế giới, tại toàn thế giới nổi lên tranh sắc gió xoáy. Loại này tiệm mới chiến thuật tư tưởng, đánh vỡ trước đó cầu thủ so sánh cố định chỗ đứng, cùng trên trận chức trách, để thế giới bóng đá tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Loại này bóng đá chiến thuật tư tưởng y nguyên khắc sâu ảnh hưởng đương kim thế giới giới bóng đá. Nói đến toàn công toàn thủ, mọi người đầu tiên nghĩ đến là vị kia tài hoa bộc lộ cờ giúp ít. Nhưng mà chính thức sáng tạo loại chiến thuật này người là gì Nussmeier kéo ở. Vị này tại cầu thủ thời đại đem chính mình cả đời, dâng hiến cho Ajax chứ danh huấn luyện viên, đối Ajax sức ảnh hưởng là vô cùng cự đại. Cho nên hắn một câu liền bị mất Trần Phàm bóng đá chuyên nghiệp chi mộng. Tổn sân biết càng là trầm mặc đối với mình lại càng bất lợi, hắn đánh vỡ văn phòng trầm mặc nói ra, bởi vì cái này hài tử nhất tâm muốn Ajax, cho nên ta liền tới tìm ngươi. Nếu như không được lời nói, chúng ta liền đi PSV ỉn hổ vần hoặc là phải hệ nút. PSV Eindhoven cùng phe nụt không thể nghi ngờ là Ajax tại ý dễ đỉ vì gì đối thủ lớn nhất, tại quá khứ 4 năm, bên trong PSV Eindhoven lực gáp Ajax hảo lấy ý dễ đỉ vì gì tứ liên quan. Tổn sân loại này thủ đoạn ai cũng có thể minh bạch, nếu như ngươi không muốn, ta liền đi ngươi đối thủ lớn nhất bên kia. Dịp Van Đệ Bờ y nguyên trầm mặc, Tổn sân biết hắn trầm mặc nguyên nhân, xuất ra đòn sát thủ cuối cùng, Genus Macker đã chết, chẳng lẽ các ngươi muốn vĩnh viễn sống ở hắn ảnh hưởng phía dưới? Dịp Van Đệ Bờ thần sắc rốt cục có biến hóa, hắn gắt gao nhìn lấy Tổn sần, sau đó nhắm mắt lại. Tổn sần biết mình nên nói, nên làm, đều đã nói, làm, hắn không có đi quấy rầy Ajax tổng giám đốc suy nghĩ, phán đoán. Không biết qua bao lâu, Dịp Van Đệ Bờ mở to mắt, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định ánh mắt, mở miệng nói ra, ngày mai buổi sáng, à, không, xế chiều hôm nay 3 điểm, ngươi liền mang đứa bé kia đi thẳng đến trụ sở huấn luyện. Đối với Tổm Sần tới nói, đây chính là tốt đẹp nhất tin tức, hắn thành công. Đứa bé kia có thể hay không lưu lại, từ Đạ Vi nói tính toán. Tổm Sần áp chế nội tâm vui sướng, gật đầu nói, đương nhiên, đây là hẳn là, dù sao hắn trước đây không có đi qua chức nghiệp huấn luyện. Lời này bao hàm rất nhiều ý tứ, tỉ như, thanh niên đội huấn luyện viên Đạ Vi cho rằng Trần Phạm kiến thức cơ bản không phải rất lợi hại vững chắc, liền có thể dùng không có đi qua chức nghiệp huấn luyện để giải thích. Tỉ như, Đạ Vi cho rằng Trần Phạm trận đấu kinh nghiệm không phải rất đủ, đồng dạng có thể dùng không có tiến hành chức nghiệp huấn luyện để giải thích. Dịp Van Đệ bở chỗ nào không biết Tổm Sấn lời này là có ý gì, nói ra, ta sẽ nói cho hắn biết. Sự tình giải quyết tốt đẹp, Tổm Sấn liền không có tất phải ở lại chỗ này, càng làm chủ hơn nếu như Dịp Van Đệ bở cùng hắn trò chuyện lên gần nhất thời gian. Tổm Sấn cùng Dịp Van Đệ bở cáo biệt, hắn muốn đem tin tức tốt mau chóng nói cho Trần Phạm, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. A Zắc Tổng Giám Đốc Dịp Van Đệ bở dựa lưng vào ghế sofa, uống một ngụm nước lọc. Nhìn lấy treo trên vách tường những cái kia vì câu lạc bộ làm ra cống hiến to lớn nhân vật ảnh chụp. Xếp tại trước hai vị đương nhiên là A Zắc người sáng lập, Phở Lọ Di Sở Kẹm Kẹo cùng Han. Cờ Giúp Íp, Van Bạc Kèn. Zinus Mạch ở ảnh chụp thình lình xuất hiện, đây là một chương màu trắng đen hình cũ. Vị này tại cầu thủ thời đại cũng là một tên siêu sao Hà Lan giáo phụ cấp nhân vật, ăn mặc A Zắc truyền thống quần áo chơi bóng, đang bàn mang hơn người. Dịp Van Đệ Bờ đem ánh mắt khóa chặt tại Mạch ở trên tấm ảnh, sau đó nhẹ nói. Ngươi khi đó sở dĩ không coi trọng đứa bé kia, hẳn là bởi vì hắn màu da đi. Dín hẹn giờ dịp cả đường cái tây đoạn một nhà siêu thị, Trần Phạm đang kiểm kê kệ hàng bên trên thương phẩm, hắn tại siêu thị công tác cũng là tùy thời bổ sung kệ hàng bên trên thương phẩm. Đáng chết, Trần, ngươi đang làm gì, nhanh đi dỡ hàng, xe đã đến cửa nhà kho. Nhanh lên, nhanh lên. Một cái vịt được thanh âm sau lưng Trần Phạm vang lên. Đây là siêu thị một cái chủ quản, đối Trần Phạm thái độ một mực không tốt. Dỡ hàng loại sự tình này vốn cũng không phải là Trần Phạm bản chức công tác, nếu như không phải gặp dỡ hàng muốn thêm tiền lương, hắn mới sẽ không đi làm. Gấp cái gì, chờ ta đem hàng này kiểm kê xong liền đi. Thực Trần Phạm đã đem hàng này kệ hàng kiểm kê xong, nhưng là hắn cũng là không muốn để cho chủ quản hài lòng thuận ý. Chờ một chút kiểm kê, một học sinh nghèo, còn không nhiều làm một điểm, nhiều kiếm lợi một điểm tiền. Chủ quản hư lạnh hai tiếng nói ra, nhanh lên, ta kiên nhẫn muốn tiêu hao hết. Trần Phạm quay đầu nhìn về chủ quản hung hăng chằm chằm liếc một chút, sau đó từ tốn nói, ta là cùng học sinh, ngươi cũng giàu không đi nơi nào, không phải vậy ngươi cũng không cần ở đây làm một cái nho nhỏ chủ quản. Tất cả mọi người là người nghèo, không cần thiết tự giết lẫn nhau. Chủ quản nghe lời này, mặt đỏ bừng lên, vì trên khí thế tiếp tục áp chế Trần Phạm, hắn cười lạnh nói, nếu như không phải thiếu người, ta sớm đã đem ngươi đuổi đi. Ta tìm tới người, ngươi liền cho ta lập tức cút đi. Trần Phạm không có tiếp tục nói chuyện cùng hắn, là bởi vì hắn trong túi quần điện thoại di động đều, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, đuôi lông mày dương lên, đây là Tổm Sần đánh tới. 3 giờ chiều thử huấn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trong điện thoại truyền đến Tổm Sần thanh âm hưng phấn. Chủ quản gặp Trần Phạm tại nghe, trở nên càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng nói, đáng chết, Trần, nếu như ngươi còn dạng này lề mà lề mề, ta hiện tại liền đuổi ngươi đi. Trần Phạm đưa điện thoại di động buông xuống, thở ra một thanh thở dài. Đem trên thân công tác áo thun cởi ra, còn tại chủ quản trên mặt. Không cần ngươi đuổi, ta hiện tại liền đi. Chủ quản hoàn toàn không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy, hắn đem món kia tràn ngập mùi mồ hôi bẩn công tác áo thun từ trên đầu lấy xuống, nhìn lấy Trần Phạm này cường tráng cơ ngực, cơ bụng, đột nhiên ý thức được cái gì, làm ra một bộ đánh nhau tư thế. Hắn coi là Trần Phạm là muốn cùng hắn đánh nhau. Trần Phạm giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy hắn, nói ra, cùng loại người như ngươi động thủ, quả thực là bẩn tay ta. Ngươi quá để cao chính mình. Đã không phải đánh nhau. Chủ quản trầm tĩnh lại, sau đó ác thanh nói ra, tiểu tử, ngươi phải suy nghĩ kỹ, kề bên này nhưng không có ta cho ngươi tiền lương cao điểm phương, tại trong vòng 3 giây đem y phục mặc lên, ta khi hết thảy đều không có phát sinh. Trần Phàm cười rộ lên. Ngươi người này thật còn ngớ ngẩn, ta xế chiều hôm nay liền muốn qua một cái so ngươi nơi này tiền lương cao gấp 10 lần, gấp 100 lần địa phương. Chủ quản hai mắt trợn lên, sau đó mỉa mai nói ra, hiện tại đã qua 2 giây, tiểu tử ngươi chỉ còn lại có 1 giây. Amsterdam xác thực có rất nhiều nơi so nơi này cao gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng là những địa phương kia không có duyên với ngươi. Nhanh lên mặc vào quần áo lao động. Trần Phàm cũng không có động, chủ quản biết mình uy hiếp không có đưa đến tác dụng, thế là áp dụng một loại khác sách lược, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Trần Phàm từ tốn nói, Azad. Chủ quản nghi hoặc nhìn lấy hắn nói ra, Azad. liền ngươi. Qua quét rác. Trần Phàm lắc đầu, đáng thương nhìn lấy chủ quản nói ra, ngươi thật rất ngu ngốc, quét rác có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Chủ quản hơi đỏ mặt, thốt ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể đi làm cầu thủ. Trần Phàm hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, ngươi rốt cục biến thông minh một điểm. Chủ quản khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Trần Phàm, hắn thế giới sắp sụp đổ. Chương 13, nhanh như vậy. Amsterdam đông giao, cây cối san sát, hoàn cảnh ưu mỹ, Ajax trụ sở huấn luyện, tương lai trụ sở huấn luyện tọa lạc tại nơi này. Mấy cái tòa nhà độc đáo lầu nhỏ, mười mấy khối huấn luyện thảm cỏ, tại những này thảm cỏ bên trên từng sinh ra vô số siêu sao, cờ du íp, van bạ tẹn. Khu vực vừa vào cửa liền đứng vững một tòa cờ du íp pho tượng, hắn cũng là Ajax kiệt xuất nhất đại biểu nhân vật. 3 giờ chiều, khốc nhiệt khó nhịn. Trần Phàm cùng Tổm Sần đi vào khu vực, nhìn lấy pho tượng này, Trần Phàm cảm thán nói, tuyệt đại thiên kiêu. Tổm Sần mặt không đỏ tim không đập nói ra, nói không chừng, chưa tới nơi này cũng đứng vững ngươi pho tượng. Trần Phàm ánh mắt trở nên hỏa nhiệt, rất tán thành gật đầu nói, có khả năng. Có được siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống, đương nhiên muốn trở thành một tên siêu sao, như vậy mình tại nơi này liền sẽ có được một chỗ cắm rủi. Tổm Sần kem chút bị chính mình nước bọt sạc đến. Hắn kịch liệt mà thống khổ ho khan, Trần Phàm vô vô bả vai hắn nói ra, ngươi vẫn tốt chứ, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ngươi không phải nói, ta sẽ trở thành một tên siêu cấp cự tinh sao? Đã như vậy, ta liền có tư cách ở chỗ này đứng vững ở chỗ này. Tổm Sần ho khan càng thêm lợi hại. Người trẻ tuổi có dạng này mộng tưởng cũng là tốt. Lúc này bọn họ bên cạnh vang lên một thanh âm, hai người quay đầu nhìn đột nhiên xuất hiện vị này, hơn 40 tuổi, người da trắng, tướng mạo phổ thông, một đôi màu vàng óng lông mày. Trung niên nam nhân nhìn lấy cờ du íp pho tượng nói ra, Van Bạ Kẹn năm đó lần thứ nhất nhìn thấy pho tượng này, cũng đã từng nói lời như vậy, về sau hắn trở thành lúc ấy trên thế giới lợi hại nhất tiên phong. Khi đó hắn chỉ có 12 tuổi. Trung niên nam nhân đem ánh mắt chuyển rời đến trên thân hai người, hướng Tổm Sần vươn tay nói ra, ngươi tốt, ta gọi Đạ Vi, là thanh niên đội huấn luyện viên, dịp Van Đẻ Bở tiên sinh buổi sáng nói, các ngươi 3 giờ chiều đến, các ngươi rất lợi hại đúng giờ, ta thích dạng này người. Tổm Sần hướng hắn gật đầu ra hiệu. Lễ phép nói ra, ngươi tốt, ta là Trần Phàm người đại diện Tổm Sần. Đạ Vị cười nhìn lấy Tổm Sần nói ra, ta biết ngươi. Tổm Sần sắc mặt phát hồng, có vẻ lúng túng xuất hiện. Trần Phàm đối Tổm Sần người đại diện thân phận không có phản bác, đã hắn hoàn thành ta yêu cầu, liền để hắn khi chính mình người đại diện tốt. Đạ Vị đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Phàm trên thân, quan sát tỉ mỉ hắn một phen nói ra, ngươi chính là Trần Phàm. Trần Phàm vươn tay chủ động cùng hắn nắm tay, gật đầu nói, vâng, tiên sinh. Dịp Van Đẻ Bở từng nói với ta ngươi tình huống, bất quá, ta người này có chính mình nguyên tắc, hắn đã đem quyền lợi giao cho ta, đã nói lên hắn đối ta không bình thường yên tâm, ta sẽ không đối ngươi có bất kỳ khuynh hướng. Đạ Vị coi là Trần Phàm là thông qua quan hệ tìm tới Dịp Van Đẻ Bở, Dịp Van Đẻ Bở hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải đồng ý người trẻ tuổi này tới thử huấn. Một cái bị mạch ở tiên sinh phủ định cầu thủ, có thể mạnh bao nhiêu? Nếu như hắn biết chiều hôm qua ạ cả đi ổ xí liệt bị Trần Phàm song bạo lời nói, có lẽ liền sẽ không loại suy nghĩ này. Dịp Van Đẻ Bở không có cho hắn nói lên chuyện này, chủ yếu là không muốn cho hắn thực hiện ảnh hưởng, hy vọng hắn có thể thông qua chính mình phán đoán, đến xác nhận Trần Phàm năng lực. Nếu như Trần Phàm đang thử huấn thời điểm, có thể biểu hiện ra chiều hôm qua trận đấu mức độ, Đạ Vị khẳng định hội giữ hắn lại tới. Mơ mơ màng màng Đạ Vị không cho rằng Trần Phàm mạnh bao nhiêu. Tổn sân cùng Trần Phàm đều không có có phản ứng gì, cái này khiến Đạ Vị trong lòng hơi hơi sinh ra một tia dị dạng tâm tình. Chẳng lẽ bọn họ không có sợ hãi? Chúng ta vừa đi vừa nói. Đạ Vị bỏ xuống trong lòng nghi vấn, dẫn theo hai người hướng phía huấn luyện thảm cỏ đi đến. Dù sao hết thảy đều nắm giữ trong tay ta, quản ngươi quan hệ thế nào, chỉ cần không có năng lực, người thế nào của ta mặt mũi cũng không cho. Buổi chiều trình tự là như thế này. Thủ trước tiến hành thân thể tố chất chắc thí, sau đó cùng đội bóng huấn luyện chung, sau cùng căn cứ ngươi năng lực đến xác định ngươi có thể hay không lưu lại. Trần Phàm hỏi. Thân thể tố chất chắc thí có nào hạng ngủ? Quả nhiên là không có đi qua chức nghiệp huấn luyện người, liền những này cũng không biết. Đạ Vị xẹp xẹp miệng nói ra, thân thể chúng ta chắc thí so với hắn địa phương giảm rất nhiều, chỉ có 30m cùng 3000m, chúng ta coi trọng địa phương chủ yếu kỹ thuật, chiến thuật ý thức, thanh niên đội gia tăng trận đấu năng lực. Nguyên lai thân thể chắc thí chỉ có 2 hạng, Trần Phàm bung lỏng một hơi, 30m hẳn là chắc thí gia tốc năng lực, 3000m cũng là sức chịu đựng mức độ. Tổm Sần ở một bên gật đầu nói, ở phương diện này Ajax có chính mình nhận biết, PSV ỉn hổ vẫn thân thể tố chất chắc thí tốt bao nhiêu mấy cái hạng. Đạ Vị từ tốn nói, PSV ỉn hổ vẫn bọn họ thanh huấn tại sao có thể cùng chúng ta so sánh. Chớ xem bọn hắn mấy năm này tại liên tái bên trong áp chế chúng ta, bọn họ lại vì Hà Lan bồi dưỡng mấy tên siêu sao. Mặt khác, tại ý dễ đi vì gì đoạt giải quán quân số lần bên trên, chúng ta xa xa dẫn trước. Tại ý dễ đi vì gì dài rằng giặc 110 trong năm, Azat hết thể cầm tới 29 lần quán quân, PSV ỉn hồ vần cầm tới 19 lần quán quân, mà lại tại hàm kim lượng cao hơn Tram Tiolit, Azat 4 lần vấn đỉnh, mà PSV ỉn hồ vần chỉ ở 1988 năm cầm qua một lần. Cho nên Azat từ trước là chướng mắt chính mình vị này cường đại đối thủ cạnh tranh. Tháng 7 Amsterdam là viêm nhiệt, 3 giờ chiều là trong một ngày nóng nhất thời điểm, thảm cỏ bên trên trừ Trần Phạm, Tổm Sơn, chỉ có mấy tên thanh niên đội huấn luyện viên. Bọn họ là đến giúp đỡ chắc thí, cũng tùy tiện nhìn xem Trần Phạm tốc độ cùng sức chịu đựng mức độ. Azat Tổng Giám đốc Dịch Van Đệ Bờ lựa chọn khoảng thời gian này, xác thực cũng là có ý muốn khảo nghiệm Trần Phạm. Trần Phạm không có suy nghĩ quá nhiều, tại thảm cỏ bên trên nghiêm túc làm nóng người hoạt động, tốc độ của hắn không tệ, ở trường học không chỉ có là đội bóng đá thành viên, đồng thời cũng là điển kinh đội. Cho nên đối thân thể tố chất chắc thí không có áp lực quá lớn, hắn muốn làm liền là đem chính mình tốt nhất mức độ biểu hiện ra ngoài. Đạ Vi đứng tại dưới bóng cây vừa cùng chính mình trợ thủ nhóm trò chuyện, vừa thỉnh thoảng quan sát Trần Phạm, mà Tổm Sần đứng tại mặt khác một gốc cây dưới, không ngừng dùng khăn giấy sát trên trán mồ hôi. Sau mười mấy phút, Trần Phạm bôi một thanh trên trán mồ hôi, đi vào Đạ Vi bên người nói ra, "Đạ Vi tiên sinh, có thể." Đạ Vi không nói gì, hướng hai tên trợ thủ ý chào một cái, hai người hề vải hướng thảm cỏ bên trên đi đến. "Dự bị, chạy." Trần Phạm mới vừa vặn đứng vững, khẩu lệnh liền đã phát ra. Không có thời gian qua so đo huấn luyện viên làm khó dễ, Trần Phạm hơi sững sờ về sau, bỏ mạng chạy vội. Hắn tựa như chiều hôm qua tại gìn hẹn giờ dịp cả đường cái cứu tiểu nữ hải kia như thế, bỏ mạng chạy vội. Tiểu Liệp báo ngoại hiệu không phải đến không, đứng tại điểm cuối tên kia huấn luyện viên chỉ cảm thấy một cơn gió đập vào mặt, trên mặt hắn xuất hiện kinh ngạc. Bất quá, hắn không có quên chính mình bản chức công tác, tại Trần Phạm vừa mới quá tuyến thời điểm đè xuống đồng hồ bấm giây. Bao nhiêu? Tổm Sần không để ý khốc nhiệt từ dưới bóng cây xông lại, hắn biết Trần Phạm tốc độ rất nhanh, nhưng là nhanh tới trình độ nào, hắn là không biết. Từ Trần Phạm vừa rồi biểu hiện đến xem, thành tích hẳn là phi thường tốt. Tên kia huấn luyện viên nhìn xem đồng hồ bấm giây, trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh, 3 giây thấp nhất, làm sao có thể? Chẳng lẽ mình theo nhanh? Không có khả năng a. 3 giây thấp nhất. Huấn luyện viên ngược lại là không có dấu giếm. Tổm Sần trừng to mắt, hoài nghi mình nghe lầm, hỏi, 3 giây thấp nhất? Huấn luyện viên gật gật đầu. Tổm Sân dùng lực ôm đi tới Trần Phạm lớn tiếng nói, 3 giây thấp nhất. Ngươi chạy 3 giây thấp nhất. Trần Phạm cũng không biết cái thành tích này đến tốt bao nhiêu, bất mãn nói ra, ta còn không có đứng vững hắn liền phát lệnh, ta hẳn là còn nhanh hơn này. Tổm Sân lớn tiếng nói, không có quan hệ, ngươi biết cắt lốt 30 mét chạy bao nhiêu không? Hắn lớn nhất thành tích tốt 3 giây 75. Ngươi so với hắn nhanh hơn. Cắt lốt được xưng là trên thế giới chạy nhanh nhất hậu vệ biên. Tổm Sần hôm qua gặp Trần Phạm là đá hậu vệ biên, cho nên nhắc lên vị này bờ ra dịu ngồi sao bóng đá. Nhanh đến mức cũng không nhiều a, chỉ có 0.04 giây. Trần Phạm lắc đầu nói ra. Ta vốn đang có thể càng nhanh a. Đứng tại dưới bóng cây Đạ Vi nhìn lấy Tổm Sần hưng phấn bộ dáng, liền biết Trần Phạm thành tích không tệ. Tuy nhiên Trần Phạm chạy không có tham chiếu người yêu, căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, hắn cảm thấy Trần Phạm tốc độ quả thật không tệ. Đến là bao nhiêu a, cái kia muốn phá sản Tổm Sần đã vậy còn quá hưng phấn. Thành tích bao nhiêu? Hắn đối tính theo thời gian tên kia trợ thủ là lớn. 3 giây thấp nhất. Đạ Vi sững sờ một chút, bên cạnh hắn trợ thủ thốt ra, nhanh như vậy. Tại hắn trong ấn tượng, bình thường thanh niên cầu thủ 30 mét thành tích tại 4 giây trở lên, những đặc biệt đó cũng may 3 giây 9 khoảng trường. Số người cực ít có thể chạy đến 3 giây 8 mấy cái, này đã là phượng mao lân rác. Cầu thủ tốc độ tại thanh niên thời kỳ liền cơ bản đến đỉnh phong, tại còn lại thời gian bên trong chỉ có thể là bảo trì, không cho hạ xuống. Trần Phạm cái thành tích này, tại toàn thế giới đều là hiếm thấy, đủ để ngạo thị quần hùng. Chương 14, các ngươi liền đợi đến bị ngược đi. Giống như thật lâu không có nhìn thấy chạy vào 3 giây 8 trong vòng, huống chi là 3 giây thấp nhất. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối là một thất đường biên khoái mã. Đạ Vi bên cạnh trợ thủ nhóm nghị luận ầm ĩ, Đạ Vi đối Trần Phạm phát sinh nồng hậu dày đặc hứng thú, dạng này cầu thủ tuyệt đối có thể được xưng tụng là có thiên phú cầu thủ. Xem hắn sức chịu đựng mức độ như thế nào, liền xem như kém một chút cũng có thể bắt đầu luyện. Mặt khác, nếu như kỹ thuật kém một chút, hảo hảo bồi dưỡng mấy năm, tuyệt đối có thể thành vì muốn tốt cho đường biên tay. Tại Trần Phàm nghỉ ngơi sau 5 phút, liền bắt đầu tiến hành 3000 mét chắc thí. Mặt trời chói chang trên, khô nóng không khí để cho người ta mười phần khó chịu, liền xem như không có hoạt động, đứng ở nơi đó đều sẽ chảy mồ hôi, huống chi còn muốn chạy bộ. Theo khô nóng không khí hút vào phổi, Trần Phàm cảm giác mình giống như là trong hỏa lò dung luyện, hắn biết thử huấn tầm quan trọng. nói với chính mình nhất định phải cắn răng kiên trì. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, đứng tại dưới bóng cây tổm sần cùng đạ vì trên thân mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, Trần Phàm tại mặt trời đã khuất chạy nhanh. Có thể đi vào 12 phần trong vòng sao. Ta nhìn khó, nếu như đổi tại xế chiều mát nhanh một chút thời điểm, hẳn không có vấn đề quá lớn, cái này đáng chết khí trời. Coi như 12 phần nhiều cũng không có cái gì, rất nhiều cầu thủ tốc độ không tệ, sức chịu đựng mức độ lại, cái này theo bắp thịt loại hình có quan hệ. Nhàm chán sau khi, trợ thủ nhóm tìm một cái đề tài chậm rãi trò chuyện, lấy phân tán chú ý lực. Cái này quỷ khí trời, quá nóng. Trần Phàm đã không biết mình chạy bao nhiêu, tổm sân đột nhiên hướng phía hắn giống to, Trần, nhanh. Sau cùng một vòng, cứ việc hai chân như dẫn thủy lợi đồng dạng nặng nề, mặc dù đã không biết chạy bao nhiêu mồ hôi, cứ việc thân thể tương đương khó chịu, Trần Phàm tụ tập được trong cơ thể một tia năng lượng cuối cùng, bắt đầu xông vào. Nhanh. Tranh thủ chạy vào 12 phần trong vòng. Đã vì trợ thủ nhóm nhịn không được cho Trần Phàm cố lên. Cố lên âm thanh cũng không tính đặc biệt vang dội, nhưng là đối với giờ phút này Trần Phàm tới nói, đó là vô cùng trọng yếu, cứ việc tốc độ không là phi thường nhanh, nhưng là hắn tại bỏ mạng phi nước đại. Ta không thể cô phụ những này vì chính mình cố lên người A. Xong. Còn có 100m, 50m, sau cùng 10m. Tốt. Trần Phàm xông qua điểm cuối về sau, bất lực nằm tại nóng lên thảm cỏ bên trên, thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa. 11-25 giây. Rất tốt, coi như không phải loại khí trời này, cái thành tích này đã rất không tệ. Cái thành tích này tại trong đội hẳn là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tốc độ siêu quần, sức chịu đựng mức độ tốt như vậy, nếu như sớm phát hiện một điểm lời nói, từ nhỏ đã tiến hành quỹ đạo huấn luyện, nói không chừng. Đã vì thần sắc khẽ nhúc nhích, bên cạnh hắn trợ thủ nhóm hưng phấn phát biểu tự mình nhìn pháp. Đã dám đến A dắt thử hấn, vậy đã nói rõ kỹ thuật sẽ không kém đến quá mức. Bọn họ đối Trần Phàm tiếp xuống đối kháng tương đương chờ mong. Chỉ cần kỹ thuật không phải quá kém, bọn họ tin tưởng tại trong tay mình dùng thời gian mấy năm, tuyệt đối có thể nuôi dưỡng được một tên xuất sắc đường biên hảo thủ, thậm chí là một tên xuất sắc biên phong. Tổn sân nhanh chóng cầm một bình nước khoáng đi vào Trần Phàm bên cạnh, hưng phấn thấp giọng nói ra, 11-25 giây, coi như không tệ một cái thành tích. Trần, chúng ta xinh đẹp thông qua thân thể tố chất chất thí, tiếp xuống chỉ cần trong đối kháng đem chính mình mức độ phát huy ra, liền nhất định có thể lưu lại. Thân thể tố chất xuất sắc như thế, nếu như lại trải qua A Zắt thanh huấn doanh kỹ thuật huấn luyện. Đáng chết, ta thật nhặt được một khối bảo bối. Thượng đế, ngươi để cho ta lâm vào tuyệt vọng, ta không bình thường hơn ngươi, bất quá, nhìn lấy ngươi đưa cho ta dạng này một phần lễ vật phương diện tình cảm, để cho ta một lần nữa nhìn thấy hy vọng, ta về sau tuyệt đối tiếp tục trở thành ngươi thành kính con dân. Nếu quả thật có thượng đế, nghe tổm sân lời trong lòng, không biết có thể hay không thổ huyết. Trần Phàm ngồi xuống, tiếp nhận nước khoáng, mãnh liệt uống một ngụm. Một cỗ mát lạnh chậm rãi trong thân thể khuếch tán, xua đuổi bộ phận nóng rực. Đạ vì không để ý mặt trời gay gắt đi vào Trần Phàm bên cạnh, hỏi, ngươi có phải hay không ở trường học luyện qua điền kinh? Trần Phàm gật gật đầu nói, mỗi lần điền kinh trận đấu trước, ta hội tham gia điền kinh đội tập huấn. Đạ vì khẽ gật đầu, cái này mới có thể nói xuôi được nha, không phải vậy làm sao có thể có dạng này mức độ. 100m chạy bao nhiêu? Đạ vì muốn toàn diện hiểu biết Trần Phàm tình huống. Nhanh nhất 10 giây 7. Đạ vì đuôi lông mày dương lên, trong mắt lóe ra một đạo dị sắc. Mặc dù hắn đã đánh giá cao Trần Phàm tốc độ, nhưng là cái thành tích này hắn xác thực không nghĩ tới. 10 giây 7, đối với một tên chức nghiệp điền kinh tuyển thủ tới nói, thành tích chỉ có thể đệm, nhưng là tại lục nhân tràng bên trên, tuyệt đối vương giả. Tại cái này một hạng bên trên, cái thế giới này có rất ít hoạt động bóng đá viên có thể so ra mà vượt ngươi. Đạ vì khẽ gật đầu nói ra. Trần Phàm từ thảm cỏ đứng lên, phủi mông một cái bên trên vụn cỏ. Sau đó đưa bóng áo cởi ra, dùng lực vặn một cái, dòng suối nhỏ mồ hôi nhỏ xuống tại thảm cỏ bên trên. Điền kinh huấn luyện viên nói, ta bước bước quá nhỏ, hắn nói cho ta biết, nếu như muốn tại 100m bên trên có phát triển lên, liền muốn để cao bước bước. Đạ vì lập tức nói, không cần thiết, hoạt động bóng đá viên cùng vận động điền kinh viên chạy bộ rõ rệt khác biệt, cũng là bước nhỏ bước, tần số cao, nếu như ngươi để cao bước bước, tốc độ ngược lại là để cao, nhưng là đối dẫn bóng không có một chút trợ giúp, ngược lại có hại. Trần Phàm gật đầu nói, chúng ta huấn luyện viên cũng là nói như vậy, cho nên ta liền không có qua đổi. Trong miệng hắn huấn luyện viên nhưng là trường học huấn luyện viên bóng đá. Đạ vì gật đầu nói, nghỉ ngơi một chút, tiếp qua nửa giờ, cầu thủ liền đến, ngươi cùng bọn hắn huấn luyện chung. 4 giờ y nguyên khốc nhiệt khó nhịn, A Zắt thanh niên đội đám cầu thủ đón nóng bức xuất hiện tại trong sân huấn luyện, bọn họ đối ngồi tại dưới bóng cây Trần Phàm cùng Tổm Sân chỉ trỏ. Hả, đây không phải là Tổm Sân nha, nghe nói hắn đã phá sản. Dưới tay hắn cầu thủ bị hắn hố thảm, nếu như là ta tuyệt đối sẽ không đem tiền giao cho người đại diện quản lý. hắn tới làm gì? Hẳn là dẫn đội viên tới thử vấn. Không biết lại ở nơi nào hãm hại lừa gạt, tìm tới một cái không biết hắn lịch sử người trẻ tuổi. Gia hỏa này về sau tuyệt đối sẽ bị tổm sần hố thảm. Tổm sần trên mặt cái kia xấu hổ. Nếu có một cái lỗ, hắn tuyệt đối sẽ chui vào. Trần Phàm ý vị thâm trường liếc hắn một cái, gia hỏa này thế mà còn có như thế huy hoàng lịch sử. Cầu thủ bên trong, một cầu thủ cảm thấy một tia chấn kinh, sau đó trong mắt lại xuất hiện bất đắc dĩ, không phải oan gia không đối đầu. Gia hỏa này chiều hôm qua đem chính mình phòng thủ không có một chút tính khí, hôm nay liền muốn trở thành đồng đội mình. Trần Phàm cũng phát hiện hắn, hướng phía hắn khẽ gật đầu. Acadius Mili cười khổ một tiếng, không có tiến lên cùng Trần Phàm chào hỏi. Hắn thật lâu không có giống chiều hôm qua như thế kinh ngạc, trong người đồng lứa, hắn cũng là hạc giữa bầy gà, cho nên mới trở thành A-Zắt trọng điểm bồi dưỡng người yêu, cũng mới được xưng là A-Zắt hy vọng chi tinh. Gia hỏa này là ai trước kia tại sao không có gặp qua? Không biết. Ai biết là nơi nào tới? Chẳng lẽ là đến Asby cái nào đó thương đoàn phái tới học viên Asby người lại đến cho chúng ta đưa tiền? Nói không chừng là trong nhà không bình thường có tiền, tự trả tiền đến học tập. Không có từ Trần Phàm trong mắt nhìn thấy hâm mộ, thanh niên đội cầu thủ có chút bất mãn. Một tên đầu đầy thanh niên tóc vàng, mặt mũi tràn đầy tàn nhang cầu thủ thấp giọng nói ra, chúng ta đợi một chút hảo hảo chiếu cố hắn. Tốt. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Đám cầu thủ thấp giọng vui vẻ cười rộ lên. Trêu cợt mới tới, đây là bọn họ giữ lại tiết mục. Cho dù là tháng trước gạ cả điều Mỹ liệt lấy siêu cao nhân khí từ thiếu niên đội tiến thanh niên đội, đồng dạng bị bọn họ hảo hảo chiếu cố một phen. À cả điều Mỹ liệt khỏe miệng tràn ra một tia không dễ bị người cảm thấy chế dễ ước. Chiếu cố hắn các ngươi liền đợi đến bị ngược đi. Chương 15, cầu thủ nghiệp dư. Thanh niên tóc vàng cầu thủ phát hiện à cả điều Mỹ liệt khỏe miệng này tia chế dễ ước, lại nghĩ tới vừa rồi Trần Phạm cho hắn gật đầu một cái, nghi hoặc hỏi. Các ngươi trước đây quen biết. Acadius Milik lắc đầu nói ra, không biết. Đáng chết, chẳng lẽ ta kinh ngạc sự tình muốn nói cho các ngươi. Thanh niên tóc vàng cầu thủ nửa tin nửa ngờ nói ra, hắn vừa rồi cho ngươi gật đầu. Acadius Milik đuôi lông mày dương lên, vừa cười vừa nói, hắn có thể là cảm thấy ta đẹp trai đi. Thanh niên tóc vàng cầu thủ ý vị thâm trường liếc hắn một cái, gật gật đầu nói, nguyên lai các ngươi là. Không có việc gì, quốc gia chúng ta không bình thường khai minh tiến bộ. Các ngươi sẽ nhận được quốc gia thừa nhận. Acadius Milik nụ cười ngưng kết, sau đó hung hăng phun một ngụm đàm nói ra, ngươi đang nói cái gì, ta hướng giới tính không có bất cứ vấn đề gì. Tổn sần cuối cùng từ xấu hổ bên trong thoát khỏi đi ra, một bên dùng khăn giấy lau mồ hôi, vừa hướng Trần Phạm thấp giọng nói ra, Trần, vương lỏng một điểm, đem ngày hôm qua mức độ phát huy ra, ngươi tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Trần Phạm đương nhiên nói ra, đương nhiên không thể so với bọn họ kém. Acadius Milik đều bị ta phòng thủ đến không có một chút tinh khí. Trần Phàm không có đi hỏi hắn vừa rồi thanh niên đội cầu thủ nói tới những lời kia thật giả, tránh cho hắn tiếp tục xấu hổ xuống dưới. Rất nhanh, thanh niên đội cầu thủ tại trợ giáo chỉ huy dưới, bắt đầu chuẩn bị hoạt động, Trần Phàm cũng thêm vào. Tại có bóng kiến thức cơ bản luyện tập lúc, Trần Phàm cùng những nghề nghiệp này cầu thủ chênh lệch liền hiện ra. Vô luận là ngừng bóng, chuyền bóng, vẫn là không bóng vị trí chạy, hắn đều cùng bọn hắn có nhất định chênh lệch. Đạ vì trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn trợ thủ nhóm cũng cảm thấy đương nhiên, nếu như Trần Phạm kiến thức cơ bản cùng thanh niên đội cầu thủ không có có khoảng cách, này A-Zắt thanh huấn doanh liền không thể xưng là siêu sao cái nôi. Tại thanh huấn cái này một hối, A-Zắt đủ để ngạo thị châu Âu. Thanh niên tóc vàng thanh niên đi đến Trần Phạm bên cạnh, đuôi lông mày dương lên hỏi, tiểu tử, ngươi trước kia ở nơi nào đá bóng, cái này kiến thức cơ bản thật không bình thường lợi hại a. Trần Phạm chỗ nào nghe không ra đối phương niệm ai, hắn nhàn nhạt hồi đáp. Cạnh tranh với lực đội. Cạnh tranh với lực đội. Chưa nghe nói qua. Hạng 3 đội hạng 4 đội nghiệp dư cầu đội. Hắn hí ngược quay đầu hỏi hắn đồng đội, các ngươi nghe nói qua cạnh tranh với lực đội sao? Một tên người da đen cầu thủ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói ra, cạnh tranh với lực đội. Bên cạnh hắn đồng đội hỏi, ngươi biết chi này đội bóng? Người da đen cầu thủ nghiêm túc nói ra, chưa nghe nói qua. Hẳn là một chi nghiệp dư cầu đội đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Sau đó hắn cười ha hả. Hắn cầu thủ cũng cười rộ lên. Acadius Milik không cười, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai hôm qua đối thủ gọi cạnh tranh với lực đội. Trần Phàm cảm giác được những người này thật sâu ác ý, lại hoặc là nói bọn gia hỏa này sinh hoạt quá đơn điệu, buồn thẻ, muốn sớm chút gì đến hoạt động tề một chút sinh hoạt. Cạnh tranh với lực đội đúng là một chi nghiệp dư cầu đội, tại Amsterdam phạm vi bên trong mức độ cũng coi như bình thường. Chờ bọn hắn cười xong sau, Trần Phàm nghiêm túc nói, các ngươi kiến thức cơ bản so với ta tốt. Đó là bởi vì các ngươi từ nhỏ đã tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện, mà ta nhưng không có. các ngươi bất quá là so ta trước tiếp xúc chuyên nghiệp huấn luyện mà thôi, cho ta thời gian nhất định, người nào lại dám cam đoan ta liền không thể đuổi kịp các ngươi. Mọi người không nghĩ tới Trần Phạm như thế dứt khoát thừa nhận chính mình là một tên cầu thủ nghiệp dư, nhưng là bọn họ cũng nghe ra Trần Phạm trong lời nói tự tin, tâm tính phát sinh hơi hơi biến hóa. Gia hỏa này cùng trước kia một số người khác biệt ta. Nhưng là tốt như vậy trêu chọc người yêu, làm sao có thể liền khinh địch như vậy từ bỏ. Thanh niên tóc vàng cầu thủ cười ha hả, ừm, nói đến quá tốt, nói không chừng 10 năm về sau, ngươi là có thể đuổi kịp chúng ta. Hắn cầu thủ nhao nhao cười nói, có lẽ là 30 năm, khi đó chúng ta đã sớm xuất ngũ. 50 năm, 100 năm. Đối với những này tự cao tự đại á dắt thanh niên đội cầu thủ chế dê ước, Trần Phạm lạnh lùng tương đối, chờ bọn họ cười với chi rồi nói ra, đang đối kháng với thời điểm, ta hội để cho các ngươi minh bạch, thực cầu thủ nghiệp dư cùng cầu thủ chuyên nghiệp chênh lệch không có các ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy. Ta hội để cho các ngươi nhận thức lại cầu thủ nghiệp dư. Thanh niên tóc vàng cầu thủ che bộ ngực mình, làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng nói ra, rất sợ đó nha. Mọi người lại là một trận cười to. Một vị mái tóc màu đen cầu thủ thấp giọng với Trần Phàm nói ra, thực, ngươi hẳn là điệu thấp một điểm, không muốn ý đồ qua khiêu chiến bọn họ, đối ngươi như vậy không bình thường bất lợi. Khiêu chiến bọn họ, nếu như ngươi là đến huấn luyện, ngày tháng sau đó sẽ không quá tốt qua, nếu như ngươi hôm nay là tới thử huấn, này, trên cơ bản hội đã không đùa. Sau khi nói xong, cái này cầu thủ lắc đầu. Trần Phàm thở ra một hơi, nhìn lấy hắn nói ra, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá, ta không có vấn đề. Trần Phàm nhún nhún vai nói ra, ta không thích cúi đầu, đây là ta sinh hoạt nguyên tắc, chính là như vậy. Tóc đen cầu thủ thật sâu nhìn Trần Phàm liếc một chút, vươn tay nói ra, ta thích cùng có nguyên tắc người kết giao bằng hữu, chính thức nhận thức một chút, ta gọi khăn thẻ. Trần Phàm vươn tay cùng khăn thẻ nắm cùng một chỗ, bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào đều sẽ xuất hiện làm cho lòng người sinh ấm áp người hoặc là sự tình. Khăn thẻ loại hành vi này không thể nghi ngờ gây nên hắn cầu thủ bất mãn. Thanh niên tóc vàng cầu thủ mỉa mai nói ra, khăn thẻ, ngươi lại tại làm người tốt, chúng ta đây đều là ác nhân. Bạt cờ không quan trọng nhún nhún vai nói ra, không quan trọng, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, dù sao chúng ta nhất định đều không thể trở thành bằng hữu. Thanh niên tóc vàng cầu thủ hừ lạnh hai tiếng, chỉ Trần Phàm, nhìn lấy hắn nói ra, cái này cầu thủ nghiệp dư liền có thể trở thành bằng hữu của ngươi, ngươi chọn bạn tiêu chuẩn. Thật cao. Khăn thẻ nhẹ nói, hắn liền xem như một tên cầu thủ nghiệp dư lại như thế nào. Chỉ cần ta thích, ta liền có thể cùng hắn làm bằng hữu. Ngươi chọn bạn tiêu chuẩn ngược lại là rất cao, nhưng là ta không có nghe nói có mấy vị siêu sao cùng ngươi là bằng hữu. Thanh niên tóc vàng cầu thủ sắc mặt đỏ lên, chỉ khăn thẻ nói ra, tiểu tử, chúng ta xem ai tiên tiến nhập hạng nhất đội bóng. Trần Phàm nhàn nhạt đối thanh niên tóc vàng cầu thủ nói ra, ngươi không cần theo khăn kỳ bi, ta cùng ngươi so liền tốt. Thanh niên tóc vàng cầu thủ sững sờ một chút, giống như là nghe được buồn cười nhất cho cười, sau đó lạnh lùng nói ra, so với ngươi một đầu sư tử cùng cừu non so đơn giản cười chết người. Cơ bản kỹ chiến thuật sau khi kết thúc huấn luyện, trọng đầu hí trong đội đối kháng liền muốn bắt đầu. Trần Phàm bị phân đến lam sắc áo lót cái kia một đội, không biết đạ vị là vô tình hay là cố ý, vừa rồi chế rêu Trần Phàm những cầu thủ đó tại một đội khác, thân thể mặc màu đỏ áo lót. Trần Phàm được an bài tại hậu vệ phải vị trí bên trên, khăn thẻ cùng hắn cùng đội, ti chức hậu vệ trụ, ạ cả điều Smi Lịp cũng an bài tại bọn họ cái này một đội bên trong. Khăn thẻ nói cho Trần Phàm, thanh niên tóc vàng kia thanh niên cầu thủ gọi gì chát, 21 tuổi, là một tên tả biên phong, vị trí cùng ạ cả điều Smi Lịp chống lên, hai người vì chủ lực vị trí tranh đoạt tương đương lợi hại. Đối kháng trước khi bắt đầu, ạ cả điều Smi Lịp chủ động tới đến Trần Phàm trước mặt, vô vô bả vai hắn nói ra, ngươi chỉ cần có thể phát huy ra hôm qua mức độ, ngươi nhất định có thể lưu lại. Di chắc cũng là ngươi đá mài đao, ngươi càng mạnh, bọn họ đối ngươi thái độ mới có thể càng tốt, ở chỗ này, thực lực là mạnh miệng nhất ngữ quyền. Trần Phàm gật đầu nói, ta hội giống hôm qua phòng thủ ngươi như thế phòng thủ hắn. Nói gì vậy? Đáng chết. À cả điều Smi Lịp nhanh chóng nhanh rời đi Trần Phàm, hắn sợ Trần Phàm lại một lần nữa nhắc lên ngày hôm qua trận, để hắn vô cùng phiền muộn trận đấu. Chương 16, ngươi đến có cái dám dùng. Đối kháng bắt đầu về sau, đã vì ánh mắt liền gấp nhìn chăm chú ở Trần Phàm trên thân. Trần Phàm thân thể tố chất để tâm hắn động, đây tuyệt đối là một cái đường biên hảo thủ tài liệu, về phần kiến thức cơ bản. Tiểu gia hỏa này cũng không phải kém đến quá bất hợp lý. Hắn tin tưởng tại A Dắt thanh niên đội trong lò luyện, cho dù là khối sắt vụn cũng có thể luyện thành thép. Trận đấu bắt đầu sau đó không lâu, Di Chát liền có cùng Trần Phàm một đối một thời cơ, hắn tiếp nhận đồng đội chuyền bóng, mang theo bóng đá thẳng hướng Trần Phàm. Ta đến. Di Chát đối cách đó không xa đang vừa đánh vừa lui Trần Phàm gào lên, hắn đây là đang áp dụng tâm lý chiến. ngươi đến có cái dám dùng. Trần Phàm là loại kia ngươi kính ta một thước, ta liền trả lại ngươi một trượng, ngươi xem thường ta, ta liền đem ngươi trở thành cái dám. Ngươi. Di Chát sầm mặt lại, không cùng hắn tiến hành trong lời nói tranh luận, hắn muốn dùng sự thực nói chuyện. Tại hai người cách xa nhau chừng một mét lúc, Di Chát trọng tâm đột nhiên khoảng chừng bày động, chân trái phía bên trái một cái giả thoáng, chân phải cạnh ngoài tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng một nhóm. Giả thoáng. Di Chát chuẩn bị dùng động tác giả đột phá Trần Phàm, cho hắn một cái vang dội cái tát. Bên sân đạ vì khẽ gật đầu, Di Chát động tác trôi chảy, tự nhiên, như vậy, cái kia Trần Phàm hiện tại tốt nhất đối ứng phương thức, chính là... Đạ vị tư duy trong nháy mắt đột nhiên dừng lại, bởi vì Trần Phàm tựa hồ đã sớm đoán được Di Chát động tác giả, tại bóng đá mới vừa từ Di Chát chân phải cạnh ngoài bay ra trong nháy mắt, hắn liền duỗi ra bản thân chân trái, tại bóng đá bên trên nhẹ nhàng đâm một cái. Bóng đá thoát ly Di Chát khống chế. Đạ vị đuôi lông mày dương lên, hai mắt trợn to, cái này dự phán quá kinh diễm. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nhìn lại, Di Chát căn bản không có nghĩ đến Trần Phàm không có bị chính mình động tác giả mê hoặc. Khi Trần Phàm tiến lên một bước đem bóng đá khống chế tại chính mình dưới chân lúc, hắn hoàn toàn sửng sốt, thậm chí quên qua phản đoạn, lấy vãn hồi chính mình thể diện. Bản năng, Di Chát quay đầu nhìn về phía cái kia đang nhanh chóng đi bóng người màu xanh lam, không biết hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên sắc mặt đỏ tăng đứng lên, phảng phất bị người đánh một cái bạt tai. Hắn nhớ tới Trần Phàm câu nói mới vừa rồi kia, ngươi đến có cái dám dùng. Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại về sau, cũng không có giống tại cạnh tranh với lực đội như thế tiến quân thần tốc, mà chính là đem bóng đá chuyển cho tiếp ứng đồng đội. Tại cạnh tranh với lực đội, rất nhiều thời gian cho đồng đội chuyền bóng, còn không bằng chính mình dẫn bóng đột phá, đây là một loại bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng là hiện tại khác biệt, bên cạnh hắn đồng đội là cầu thủ chuyên nghiệp. Acadius Milip hoàn thành lam đội một kích cuối cùng, bóng đá bị đối phương thủ môn đập ra dây. Theo thời gian chuyển rời, trên trận tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, mùa giải sắp bắt đầu, mỗi tên cầu thủ đều muốn tranh thủ chủ lực vị trí. Sau 5 phút, Di Chát nên đón rửa sạch nhục nhã thời cơ, hắn tiếp nhận đồng đội xuyên qua về sau, thẳng hướng Trần Phàm. Đây là một cái không tính hợp lý xử lý bóng phương thức, bởi vì cho hắn chuyển bóng đồng đội đã tại xuyên thẳng, giữa bọn hắn có thể tới một lần đi ngang qua xuyên thẳng hai qua một phối hợp. Đứng ở đây một bên trợ lý huấn luyện viên chính phải nhắc nhở Di Chát, đã vì lại ngăn lại hắn. Ngươi là muốn lần nữa nhìn xem Trần Phàm một đối một phòng thủ năng lực đi. Trợ giáo ở trong lòng suy đoán, nếu như không phải nguyên nhân này, có lẽ đã vì chính mình liền còn lớn tiếng hơn quát lớn Di Chát. Di Chát đối cơ hội lần này là vô cùng chân quý, hắn bước lên đối kháng kết thúc bị huấn luyện viên phê bình mạo hiểm, cũng phải đòi lại mặt mũi. Theo giữa hai người khoảng cách không ngừng thu nhỏ, Di Chát đột nhiên một chân đẩy thẳng, bóng đá từ Trần Phàm dưới đũng quần xuyên qua. Mặc háng hơn người. Chỉ có dùng loại phương thức này tài năng đổi về mặt mũi, thậm chí còn có thể đánh một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa mặt. Đã ngươi dự phán kinh người. Như vậy ta liền dùng tốc độ đến đột phá ngươi. Xinh đẹp. Di Chát đồng đội lớn tiếng gọi tốt, trêu đùa tân nhân là bọn họ cố hữu tiết mục, không có so mặc háng hơn người để cho người ta càng vui vẻ hơn. Lam đồng đội, Lam đội cầu thủ trên mặt phát hồng, bọn họ có thể cảm động lây, dù sao bọn họ hiện tại là cùng một đội. Di Chát mặt mày ở giữa tràn đầy đắc ý, hắn lập tức ra tốc dọc theo đường biên, muốn từ Trần Phàm phía bên phải xuyên qua. Tại hắn trong dự đoán, sau đó phải làm sự tình cũng là đem bóng đá khống chế tại chính mình dưới chân, sau đó nên ngang rời đi, để Trần Phàm sau lưng tự mình ăn cỏ mảnh. Vượt qua qua. Đội đỏ cầu thủ bắt đầu hô to gọi nhỏ, Acadius Milip khỏe miệng lại hơi nhếch lên, ở trong lòng cười lạnh, các ngươi không biết gia hỏa kia tốc độ khủng bố đến mức nào, Di Chát có thể sử dụng tốc độ hoàn thành đột phá. Nói đùa cái gì? Sự tình quả nhiên không có giống Di Chát trong tưởng tượng như thế phát triển, Trần Phàm cấp tốc quay người, ba bước liền đuổi theo. Không đợi Di Chát đem bóng đá khống chế lại, Trần Phàm vai trái hung hăng đâm vào Di Chát trên vai phải. Đây là một hợp lý đập vào, sau một khắc, Di Chát bị Trần Phàm gạt ra đường biên. T. Vô số hút hơi lạnh thanh âm xuất hiện, đáng chết, gia hỏa này bạo phát lực mạnh mẽ như vậy. Ở phía sau khởi động tình huống dưới, thế mà đuổi theo. Bóng tốt. Trần. Lam đội cầu thủ lớn tiếng hướng phía Trần Phàm gào thét, đem Di Chát cho lúc trước cho bọn họ sỉ nhục phát tiết ra ngoài. Đa vì khẽ gật đầu, không tệ. Dạng này bạo phát lực sát thực kinh người, mà lại hơi trọng yếu hơn là có thể tại chịu nhục tình huống dưới lập tức phản đoạn, không tệ. Đổi thành mặt khác cầu thủ, có lẽ đang bị nhục nhã về sau, hội đứng tại chỗ ngẩn người. Trên sân bóng, tuy nhiên dùng chính mình tốc độ cùng cường tráng thân thể đem bóng đá một lần nữa giành lại đến, nhưng là Trần Phàm tâm lý lại kìm nén một cỗ hỏa, hắn vậy mà mang theo bóng đá bắt đầu tiến quân thần tốc. Đáng chết, để cho các ngươi nhìn xem ta tiến công năng lực. Trần Phàm hoàn toàn đem chính mình tốc độ năng lực phát huy ra, đội đỏ hai tên cầu thủ căn bản là không có cách đem hắn chặn lại. Ngăn lại hắn. Đội đỏ thủ môn lo lắng lớn tiếng gầm rú, đội đỏ hai tên cầu thủ khí thế hung hung hướng Trần Phạm bao vây lên. Lam đội hai tên tiên phong một trái một phải kéo ra, đây là muốn cho Trần Phạm cung cấp chuyền bóng tuyến đường, cũng thuận tiện đem phòng thủ cầu thủ mang đi. Đối mặt khí thế hung hung đội đỏ hai tên phòng thủ cầu thủ, Trần Phạm còn không có cuồng vọng đến chính mình có thể hoàn thành cưỡng ép đột phá, hắn không chờ đối phương tới gần, phía bên trái một chân nghiêng chuyển. Ạ cả điều xin mỹ liệp như mũi tên đồng dạng trước cắm, hai bước về sau liền đem bóng đá khống chế tại chính mình dưới chân. Đội đỏ hậu vệ phải cấp tốc nhào lên, chặn bên trong thả một bên. Đội đỏ hậu vệ phải áp dụng dạng này phòng thủ sách lược, cho dù Ạ cả điều xin mỹ liệp đột phá thành công, sút gôn góc độ cũng phi thường nhỏ, phá cửa tỷ lệ cũng theo đó hạ xuống. Ạ cả điều xin mỹ liệp chân phải khẽ chụp, tại đường biên hình thành đột phá. Trung gian, đội đỏ thủ môn lớn tiếng hướng về sau vệ gào thét. Ả Cả Đi Osmi Lịp rất có thể muốn truyền bên trong. Ả Cả Đi Osmi Lịp khoảng cách dây đã rất gần, hắn ngắm trong khi liếc mắt đường, không chờ đối phương bên phải sau trở về thủ đúng chỗ, đột nhiên chân trái một chân nghiêng hậu chuyện, bóng đá hướng cấm khu dây bay đi. A rất hy vọng Chi Tinh không có lựa chọn xuyên qua trung lộ, mà chính là nghiêng hậu chuyện, chẳng lẽ có người theo vào tiến công. Người này là ai, là tiền vệ công sao? Cấm khu cung, một đạo bóng người màu xanh lam như thần binh trên trời rơi xuống. Dùng tốc độ thoát khỏi bên cạnh phòng thủ cầu thủ, tiến lên hai bước, dơ lên chân phải, cũng là một chân nổ bắn ra. 3. Bóng đá dán thẳng cỏ, như đạn tháo, hướng phía cầu môn góc dưới bên trái bay đi. Bởi vì sút gôn lực đạo quá lớn, bóng nhanh quá nhanh, đội đỏ thủ môn căn bản không có làm ra dập tắt lửa động tác. Một đạo bạch quang lập lòe, bóng đá bay qua cầu môn dây, tiến vào internet ổ. Chương 17, người sau này sẽ là Azat một viên. Huấn luyện thảm cỏ hoàn toàn yên tĩnh. Cái này công thủ chuyển đổi tốc độ quá nhanh, mấy giây trước đó, đội đỏ còn tại khởi xướng tiến công, mấy giây về sau Lam đội vậy mà dẫn bóng. Ánh mắt mọi người tập trung tại dẫn bóng cầu thủ trên thân, Trần Phàm đối với những ánh mắt này bất vi sở động, hắn hướng đi cho mình chuyển bóng Ạ Cả Đi Ô Sư Mỹ Lịp, đối hắn nói ra, bóng tốt. Cảm ơn. Ạ Cả Đi Ô Sư Mỹ Lịp phức tạp nhìn lấy vị này chiều hôm qua hoàn ngược nhà mình băng, không thèm để ý nói ra, đây là ta phải làm. Bên sân. Chi này đội bóng lớn nhất đại quyền uy cùng lãnh đạo đã vì khẽ gật đầu, bên cạnh hắn trợ thủ nói ra, tại đối phương hai người bao bọc phía dưới, không có mù quáng dẫn bóng cưỡng ép đột phá. Điều này nói rõ chỗ hắn lý bóng là phi thường hợp lý. Ừm, cái kia cửa trước cũng rất không tệ, cái này có thể phong phú chúng ta tiến công phương pháp. Không tệ, đột phá đến tiền tràng, sau đó đưa bóng phân cho hai bên, sau đó trước cắm cấm khu đoạt điểm. Chúng ta xác thực có thể vì hắn chuyên môn chế định một bộ tiến công phương pháp. Sút gôn chất lượng rất không tệ. Đám huấn luyện viên không có đi khen ngợi trợ công Ạ Cả Đi Ô Sư Mỹ Lịp, mà chính là khen ngợi Trần Phàm. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Ba Lan tiên phong nếu là Á Dắt hy vọng Chi Tinh, lẽ ra nên xử lý như vậy bóng. Vì một vị nào đó cầu thủ chuyên môn chế định một bộ tiến công phương pháp. Đây không thể nghi ngờ là đội bóng hàng hiệu mới có thể đạt được đãi ngộ. Nếu như thảm có bên trên cầu thủ nghe được đám huấn luyện viên nói những lời này, không biết tâm tình hội phức tạp tới trình độ nào. Di chát phải thật tốt phê bình một chút, nên có truyền hay không, cưỡng ép đột phá lại không thành công, kết quả bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Trợ giáo nhóm lại bắt đầu phê bình di chát, theo bọn hắn nghĩ, đội đỏ cái này ném bóng kẻ cầm đầu cũng là di chát. Nếu như hắn lựa chọn truyền bóng mà không phải cưỡng ép đột phá, lại hoặc là tiền tràng ném bóng về sau, lập tức bên trên tiến hành phản đoạn, như vậy, liền sẽ không tạo thành cái này ném bóng. Di chát căn bản không có nghĩ đến. Chính mình vốn định dùng mặc háng hơn người phương thức như vậy giáo huấn Trần Phàm, kết quả Trần Phàm ngược lại lợi dụng tốc độ đem bóng đá giành lại đến, sau đó phát động nhanh chóng phản kích, cùng sử dụng một chân nổ bắn ra hoàn thành dẫn bóng. Cặp chân kia nổ bắn ra tựa như một cái bạt thai hung hăng đánh vào trên mặt hắn. Một tên đồng đội đi vào Di Chát bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn an ủi, không có việc gì, cái này ném bóng không phải một mình ngươi trách nhiệm, hậu phòng tuyến trách nhiệm càng lớn, là bọn họ ở chính giữa đường phòng thủ xảy ra vấn đề. Di Chát trong lòng tội ác cảm giác hơi giảm nhẹ một chút, hắn biết bởi vì cái này ném bóng, mình tại huấn luyện viên trong suy nghĩ mất đi nhất định điểm số, bất quá, mình còn có là thời gian cùng máy bay sẽ chứng minh chính mình. Tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo. Trêu đùa tân nhân không phải một mình ngươi sự tình, tiếp đó, nên chuyền bóng liền chuyền bóng, nên đột phá thời điểm lại đột phá. Di Chát thở ra một thanh thở dài, đối đồng đội gật gật đầu, giờ phút này, hắn không còn có khi người đứng đầu hàng binh chủ động qua trêu đùa Trần Phàm tâm tư. Hai lần đột phá không thành công, Trần Phàm mang cho hắn, chỉ có cự đại tâm lý. Trận đấu rất nhanh bắt đầu lại từ đầu, hai đội lần nữa kịch liệt đối kháng đứng lên, theo thời gian chuyển rời, cường độ cao đối kháng, lại thêm trước đó chạy một cái 3.000 mét, Trần Phàm thể năng chậm rãi xảy ra vấn đề. Hậu vệ biên thứ nhất chức trách là phòng thủ, Trần Phàm là hữu hạn thể năng hợp lý vận dụng, hắn không tham dự nữa tiến công, cắt bóng về sau, liền đem bóng chuyển rời đến đồng đội dưới chân. Không có giới hạn hậu vệ trợ công, Lam đội hữu lộ tiến công lâm vào không đốn, may mắn tả lộ có Azat hy vọng chi tinh ạ Cadius Milip, bọn họ ở bên trái đường triển khai sắc bén tiến công. Tại hơn nửa hiệp sắp kết thúc lúc, Ba Lan tiên phong tại cấm khu góc trái trên cùng cầm banh về sau, tránh ra đối phương hậu vệ trụ cũng là một chân kính sạ, bóng đá thẳng treo góc chết. 2-0. Đích. Một tên trợ giáo thổi lên giữa sân nghỉ ngơi còi huýt, đám cầu thủ đi xuống trận bổ sung trình độ cùng tổng kết hơn nửa hiệp. Cái kia người nào? Người tại tiến công thời điểm, muốn chủ động tham dự. Trần Phàm vừa mới ngồi xuống, Lam đội hưu biên phong liền đến bên cạnh hắn nói ra, ngươi không tham dự tiến công, ta bên phải đường một người làm sao làm. Một tên khác Lam đội cầu thủ gật gật đầu nói, cầu thủ chuyên nghiệp cùng cầu thủ nghiệp dư khác biệt, làm một tên hậu vệ biên, phòng thủ chỉ là ngươi bên trong một cái chức trách mà thôi, tiến công ngươi nhất định phải tham dự. Tại Trần Phàm trước mặt, thanh niên đội cầu thủ kiêu ngạo hiện ra không bỏ sót, bọn họ đang dạy Trần Phàm nên như thế nào khi tốt một tên tốt hậu vệ biên. Trần Phàm biết bọn họ nói đến phi thường có đạo lý, chỉ là mình thể năng xác thực có vấn đề, nếu như tham dự tiến công, trở về thủ không đúng chỗ tạo thành ném bóng làm sao bây giờ. Thẩm thấu đến A dắt trong huyết mạch cũng là tiến công, nếu như ngươi sẽ không tiến công, cũng không phải là một tên hợp cách A dắt cầu thủ. Đúng, dù là ngươi phòng thủ làm được cho dù tốt, không có trợ công, ngươi cũng không phải là một tên tốt hậu vệ biên. Toàn công toàn thủ đối hiện đại bóng đá ảnh hưởng là cự đại, mà A dắt cũng là toàn công toàn thủ loại chiến thuật này tư tưởng khởi nguyên địa. A dắt cầu thủ đối tiến công chấp nhiệm, siêu qua tất cả đội bóng, bởi vì đây là bọn họ truyền thống. Cứ việc Trần Phàm tại hơn nửa hiệp dương hiện năng lực chính mình, nhưng là Lam đội cầu thủ không có buông tha cái này giáo dục Trần Phàm thời cơ. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là một loại khác hình thức trêu đùa. Trần Phàm không có phân biệt, cái này khiến các đội hưu nói đến càng khởi kình. Lúc này một tên trợ giáo đi tới, các đội viên nhao nhao ngậm miệng lại. Trần, ta biết ngươi thể năng có vấn đề, nửa chàng sau ngươi kình toàn lực, có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu. Trợ giáo hướng phía Trần Phàm gật gật đầu, trong mắt có thưởng thức. Trong mắt của hắn thưởng thức, để hắn đám cầu thủ tương đương bất mãn, một cầu thủ bất mãn nói ra, dạng này thể năng cũng muốn trở thành ta đồng đội. Khác một cầu thủ gật đầu nói, Trần thể năng chỉ có nghiệp dư mức độ. Cách đó không xa, Di Chát nghe những lời này về sau, tâm lý dễ chịu rất nhiều, cầu thủ nghiệp dư cũng là cầu thủ nghiệp dư, cái này còn không phải chính thức trận đấu, mới đánh nửa chàng thể năng liền theo không kịp. Nếu như là chính thức trận đấu, hắn có thể đá bao lâu? Trợ giáo nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn lấy những cầu thủ đó nói ra, Trần hôm nay là tới thử huấn, hắn tại các ngươi trước khi đến tiến hành khảo sát thể năng, chạy một cái 3.000 mét, cho nên thể năng có vấn đề. Đám cầu thủ hơi sững sờ, thì ra là thế. Hắn 3.000 mét thành tích là 11/25 giây. Nếu như ta nói ra Trần 30 mét thành tích, không biết các ngươi sẽ khiếp sợ tới trình độ nào. Di chắt miệng hơi hơi mở ra, đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? 3.000 mét. Ta lớn nhất thành tích tốt cũng mới 11/40 giây A. Trợ giáo rời đi, đám cầu thủ ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lấy Trần Phàm, 11/25 giây, mà lại là tại bạo chiếu dưới hoàn thành, đổi lại là bọn họ, tuyệt đối không thể có thể chạy ra cái thành tích này. Tốt ta, liền xem như có thể chạy ra cái thành tích này, như vậy mình còn có năng lực đá xong nửa chàng đối kháng sao. Lúc này, Đạ Vĩ đang dưới bóng cây nghe, điện thoại là A Dắt Tổng Giám Đốc Diệp Van Đệ Bờ đánh tới. Hỏi thăm Trần Phàm thử huấn tình huống. Đạ Vĩ đem tình huống nói cho Diệp Van Đệ Bờ, cũng cho ra bản thân quyết định, ký hắn, chúng ta có thể đem hắn huấn luyện thành làm một cái đường biên hảo thủ. Một bên Tổm Sần nghe xong lời này, vội vàng chạy đến Trần Phàm bên cạnh, tại hắn bên thai thấp giọng hưng phấn nói ra, ngươi sau này sẽ là A Dắt một viên. Chúng ta thử huấn thông qua. Hoan nên rộng rãi thư hữu Quang Lâm Duyệt, mới nhất, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại di động người sử dụng mời đến duyệt. Chương 18, thật sao? A Dắt đồng ý thử huấn, Trần Phàm đối với kết quả này sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá, khi tin tức này chính thức tiến đến lúc, hắn y nguyên vô pháp che giấu ở sâu trong nội tâm vui sướng. Thật chúng ta thông qua. Ta trở thành một tên chính thức cầu thủ chuyên nghiệp. Ta rốt cục thoát khỏi mạch ở ma chú. Rực rỡ nụ cười xuất hiện tại Trần Phàm trên mặt. Chúng ta thông qua. Tổm Sân dùng sức chút gật đầu, gần như phá sản, lọt vào cầu thủ vứt bỏ, Trần Phàm đã trở thành hắn cây cỏ cứu mạng. A Dắt thanh niên đội cầu thủ hơi sững sờ về sau, tâm tình phức tạp nhìn lấy Trần Phàm cùng Tổm Sần. Dựa theo Trần Phàm tại hơn nửa hiệp chỗ biểu hiện ra năng lực, trở thành A Dắt thanh niên đội một viên là có thể lý giải. Nhưng là chúng ta đều là đi qua nhiều năm huấn luyện, từ đông đảo cầu thủ bên trong trổ hết tài năng, mới có hạnh trở thành một tên cầu thủ chuyên nghiệp, mà ngươi không có đi qua một ngày quỹ đạo huấn luyện, vậy mà cũng trở thành một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Đây là cỡ nào không công bằng? Acadius Mỹ liệt đối Trần Phàm rỗi ra bản thân tay, chân thành nói ra, chúc mừng. Làm thanh niên đội một tên chuẩn tân nhân, Ba Lan tiên phong ở chỗ này không có mấy cái bằng hữu, hắn cần minh hữu, mà Trần Phàm là một tên mới tinh tân nhân, cùng hắn có đồng dạng nhu cầu. Cảm ơn. Trần Phàm lễ phép nắm chặt Ba Lan tiên phong tay. Hắn cầu thủ cũng không có tiến lên đây biểu thị chúc mừng, đám chìm trong cự đại vui sướng bên trong Trần Phàm cũng không hề để ý những này, trở thành một tên chính thức cầu thủ chuyên nghiệp, là hắn có thể cải biến trong nhà kinh tế tình huống, mẫu thân cũng không cần khổ cực như vậy. Thậm chí, về sau có thể chuyên môn mời một người tới chiếu cố tê liệt ra ra. Nhận cái này mãnh liệt kích thích, Trần Phàm ở sau đó nửa chàng sau trong trận đấu, bắn ra cường đại kích tình, mọi mệnh phảng phất lập tức rời xa hắn. Tại làm tốt phòng thủ tình huống dưới, Trần Phàm liên tiếp tiến lên trợ công, Lam đội hữu lộ liên tiếp chế tạo uy hiếp. Mở ra chuyền bên trong hình thức Trần Phàm, tại đường biên chuyển ra cao chất lượng chuyền bên trong bóng, Acadius Mỹ Lực nắm chặt bên trong hai lần thời cơ, tấn công vào hai bóng, Lam đội cuối cùng lấy 5-3 thắng được trận này đối nội đối kháng. Đạ vì đúng đúng kháng tiến hành tổng kết cùng chỉ điểm, cũng điểm danh biểu dương Trần Phàm, cái này khiến Di Chắt bọn người không bình thường khó chịu, bọn họ không chỉ có không có thể dạy huấn vị này tân nhân, ngược lại cho hắn càng thêm ra hơn mẩu thời cơ, để hắn thông qua thử huấn. Chờ cầu thủ nhao nhao rời đi về sau, Đạ Vĩ đi vào ngồi liệt tại thảm cỏ bên trên Trần Phàm bên cạnh, hắn thân thể năng lượng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, hiện tại liền đầu ngón tay đều chẳng muốn động một cái. Trần, từ giờ trở đi, ngươi chính là một tên Á Dắt thanh niên đội cầu thủ, ngày mai buổi sáng 7 giờ đúng giờ tới tham gia huấn luyện. Đạ Vĩ đối vị này tân nhân tràn ngập chờ mong, hắn cấp thiết muốn tại thời gian ngắn nhất để cao Trần Phàm kiến thức cơ bản, đem hắn chế tạo thành một tên đường biên hảo thủ. Tốt. Trần Phàm không bình thường dứt khoát hồi đáp. Đạ Vĩ ý vị thâm trường nhìn lấy Tổm Sần nói ra, Tổm Sần, ngươi vận khí cùng nhãn quang không tệ, hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội này. Một tên người đại diện đối cầu thủ tầm quan trọng là rõ ràng, Đạ Vĩ lời này thực cũng có cảnh cáo Tổm Sần ý tứ, ngươi không thể để cho người thanh niên này phân tâm, muốn quản lý tốt hắn bên ngoài sân các loại sự vụ. Tổm Sần cười khổ nói, liền ta tình huống bây giờ mà nói, khả năng này là ta duy nhất thời cơ, ta nơi nào sẽ không cẩn thận, ngươi cứ yên tâm đi. Về sau còn muốn mời ngươi nhiều hơn cho Trần đề điểm, hắn dù sao không có đi qua câu lạc bộ huấn luyện, hy vọng ngươi có thể cho hắn càng nhiều hơn hơn trận đấu thời gian. Đạ Vĩ từ tốn nói, hắn là ta đội viên, ta đương nhiên sẽ đối với hắn huấn luyện phụ trách. Buổi sáng ngày mai 7 giờ, 4 giờ chiều, nhất định phải đúng giờ, ta ghét nhất là những cái kia không có tổ chức tính kỷ luật cầu thủ. Đạ Vĩ nói xong câu đó liền rời đi. Trần Phàm đem ánh mắt chậm rãi từ Đạ Vĩ trên thân chuyển rời đến Tổm Sần trên thân. Thở ra một thanh thở dài hỏi, ngươi còn có cái gì giấu giếm, nói đi. Ta cho là chúng ta ở giữa cần nếu là thật thành. Tổm Sần ngồi tại Trần Phàm bên cạnh, nhìn lấy sân huấn luyện bên ngoài Ngô Đồng Thụ, chậm rãi nói, Trần, thực ta cũng không có giấu giếm ngươi ý tứ, dù sao chúng ta chiều hôm qua mới nhận biết, ta còn chưa kịp nói với ngươi ta qua lại sự tình. Trần Phàm ngẫm lại xác thực như thế, hai người bọn họ ở giữa ngay cả lời đều không có nhiều nói vài lời. Ngươi cũng nghe thấy, bọn họ nói đến đều là thật. Ta đem tiền mình cùng cầu thủ tiền tiến được đầu tư, nhưng là cái kia quỹ ngân sách phá sản, cho nên ta hiện tại cũng gần như phá sản. Này ba tên cầu thủ mấy ngày trước đã chính thức cùng ta giải trừ thuê mướn quan hệ, ta không còn là bọn họ người đại diện. Tại lâu dài sau khi trầm mặc, Tổm Sần tiếp tục nói, chiều hôm qua ta chẳng có mục đích đi đến tòa kia thể dục tràng, coi ta phát hiện Acadius Mỹ Liệt vậy mà tại đá bóng lúc, liền bắt đầu chú ý trận đấu. Để cho ta khiếp sợ không gì sánh nổi là... Ngươi vậy mà hoàn toàn đem hắn ngăn chặn lại. Trần Phàm nói ra, làm ngươi phát hiện ta kỹ thuật động tác căn bản không giống cầu thủ chuyên nghiệp, thế là kết luận ta là một tên cầu thủ nghiệp dư, cho nên liền đối ta phát sinh hứng thú. Tổm Sần gật gật đầu nói, đối ở hiện tại ta tới nói, không thể nghi ngờ đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, ngươi chính là thượng đế ban cho ta lễ vật, ta nơi nào sẽ buông tha. Trần Phàm cảm giác có cỗ gió lạnh thổi qua, đáng chết, lời này nghe vào làm sao như vậy không thoải mái. Ta làm sao lại trở thành thượng đế ban cho ngươi lễ vật? Tổm Sần đem ánh mắt chuyển tới Trần Phàm trên mặt, chân thành nói ra, ta tình huống chính là như vậy, nếu như ngươi cảm thấy, ta có thể rời đi. Tổm Sần ánh mắt trở nên, giống một đầu đối xử mọi người xâm lược dê. Đáng chết, ngươi tại sao phải dùng loại thái độ này nói chuyện, tại sao phải giả dạng làm kẻ yếu? Tổm Sần cảm thấy xấu hổ, nhưng là liền hắn hiện tại tình cảnh, hắn nhu cầu cấp bách trở thành Trần Phàm người đại diện. Trần Phàm thở ra một thanh thở dài. Nửa buổi chi rồi nói ra, ngươi qua lại cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có tổn hại ta lợi ích. Trong thời gian ngắn, ta cũng không thể tại thời gian ngắn tìm một người khác người đại diện, dù sao ký hợp đồng loại sự tình này, cần một tên chính thức chuyên nghiệp nhân sĩ. Đương nhiên, càng làm chủ hơn muốn, là hôm qua ta liền từng nói với ngươi, nếu như ngươi có thế để cho ta tham gia á giác thử vấn, ta sẽ đồng ý ngươi trở thành ta người đại diện. Ta không thể nói không giữ lời. Tổn sần ánh mắt bên trong khôi phục thần thái, hắn nghiêm túc nói, Trần, ta sẽ cho ngươi tranh thủ càng đại lợi ích, sẽ đem bên ngoài sân hết thể xử lý thật xinh đẹp. Mặt khác, ngươi tiền ta tuyệt đối sẽ không dây vào. Trần Phàm gật gật đầu nói, tốt ta, chúng ta cứ như vậy nói định. Trên bàn cơm, Trần Phàm cơm nước xong xuôi về sau, nhìn lấy mẫu thân cùng Gia Gia tuyên bố chính mình trở thành một tên cầu thủ chuyên nghiệp tin tức. Gia Gia, mẹ, ta xế chiều hôm nay thông qua á giác thử huấn, thành vị ngay trong bọn họ một viên. Đang gấp thức ăn Gia Gia, đũa dừng lại, chính đang nhấm nuốt mẫu thân, đình chỉ nhấm nuốt, bọn họ chậm rãi đem ánh mắt chuyển di tại Trần Phàm trên mặt. Thật sao? Hai người cơ hồ là đồng thời hỏi. Trần Phàm nghiêm túc gật gật đầu. Thật sự là hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử. Gia Gia tay bắt đầu run rẩy lên. Mẫu thân trong mắt nước mắt ở trên mặt trượt xuống, nghẹn ngào nói ra, rốt cục có người dám. Trần Phàm nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống, nhẹ giọng đối mẫu thân nói ra, mẹ, về sau ngươi không cần khổ cực như vậy, cái nhà này về sau liền giao cho ta, nhi tử đã lớn lên. Gia Gia gật gật đầu nói, thật sự là hảo hài tử. Thật sự là hảo hài tử. Mẫu thân che miệng mình. Chương 19, có kẻ mặc cả. Đánh vỡ mạch ở ma chú, Trần Phàm đem chính mình trở thành một tên cầu thủ chuyên nghiệp tin tức nói cho hảo hữu Phương Kim Vũ. Thật sao? Đây là ta gần 2 năm nghe được lớn nhất tin tức tốt. Trần Phàm, để cho ta nhanh chóng tại trên TV nhìn thấy ngươi quát tháo lục nhân tràng. Trần Phàm hăng hài nói ra, tốt. Chúng ta đều nỗ lực. Phương Kim Vũ nghiêm túc nói, nỗ lực. Về sau muốn để toàn thế giới đều biết chúng ta. Hai người trẻ tuổi phảng phất nhìn thấy mỹ hảo tương lai. Để điện thoại di động xuống, Trần Phàm siết chặt quyền đầu dùng lực vung dậy, "Tiểu tử, ngươi nhất định đến chân quý cái này kiếm không dễ thời cơ, nhất định phải sớm ngày leo lên chức nghiệp đấu trưởng." Đúng lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một thanh âm, "Thông qua thử huấn, khen thưởng 500 điểm." Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, "Thông qua thử huấn có 500 điểm khen thưởng, chính mình có thể khởi động bao nhiêu lần cắt bóng hình thức?" Bao nhiêu lần chuyển bên trong hình thức? Hắn bắt đầu tính toán, tính đi tính lại, có thể khởi động số lần cũng không phải rất nhiều. Như vậy, tiếp xuống tại thời khắc mấu chốt lại khởi động đi, không phải vậy đến thời khắc mấu chốt liền phiền phức. Sáng ngày thứ 2 9 điểm, Tổn Sân đúng giờ đi vào A Zắt tổng giám đốc Dịch Van Đệ Bở văn phòng, hắn là đến ký kết. Tổn Sân, nghe nói ngươi vận khí không tệ, thế mà tìm tới một cầu thủ, mà cái này cầu thủ thế mà nguyện ý để ngươi làm hắn người đại diện. A đây không phải Tổn Sân à? Ngươi đây là tới làm gì nơi này cầu thủ sớm đã có người đại diện. Coi như không, bọn họ cũng không có khả năng để Tổm Sần thành vì bọn họ người đại diện A. Trên đường đi, cùng Tổm Sần quen biết A dắt câu lạc bộ công tác nhân viên, bắt đầu rêu cực hắn. Tổm Sần vui sướng trong lòng bị những này châm chọc khiêu khích hòa tan, sắc mặt hắn âm trầm, vùi đầu đi vào Dịp Van Đệ Bở văn phòng. Ngồi tại trước bàn làm việc Dịp Van Đệ Bở, nhìn lấy Tổm Sần, lộ ra nụ cười. Hắn nụ cười để Tổm Sần tâm tình tốt đứng lên, đáng chết. Ta hội nhớ kỹ các ngươi châm chọc khiêu khích. Ngồi. Dịp Van Đệ Bở cầm một phần hợp đồng bản nháp ra hiệu Tổm Sần ngồi xuống. Ngươi xem một chút có vấn đề hay không, nếu như không có vấn đề, chúng ta cứ như vậy định ra tới. Tổm Sần tiếp nhận hợp đồng, nhìn kỹ, Dịp Van Đệ Bở cười nhìn lấy hắn nói ra, chúc mừng ngươi à, tiểu gia hỏa kia thế mà thật thông qua thử huấn. Đã vì lấy ánh mắt bắt bẻ lấy sưng, nếu như đổi lại một người khác khi thanh niên đội huấn luyện viên. À cả điều Smi Lip sớm liền tiến vào thanh niên đội. Hôm qua Tổm Sần cho hắn nhìn trận đấu kia video, hắn quyết định cho người thanh niên kia một cái cơ hội, về phần kết quả. Hắn nơi nào sẽ qua quản hắn. Hắn trọng tâm nhưng tại đội chủ lực trên thân, mà lại hiện tại cùng Van Bạ Kèn đàm phán tiến vào quan trọng giai đoạn. Bởi vì mấy năm gần đây thành tích không tốt, câu lạc bộ cùng fans hâm mộ đối trước nhâm giáo chủ luyện tương đương bất mãn, đổi xoáy trở thành câu lạc bộ công tác trọng yếu nhất. Van Bạ Kèn cùng đội tuyển quốc gia hợp đồng đã đến kỳ. Cũng từ qua Hà Lan chủ soái chức vị, câu lạc bộ hy vọng vị này tại A Zắt có được cực cao nhân khí cùng hy vọng tiền thế giới chứ danh ngôi sao bóng đá, có thể trở thành câu lạc bộ đời tiếp theo chủ soái. Đội tuyển quốc gia chủ soái phong quang vô hạn, nhưng lại áp lực cự đại, Hà Lan fans hâm mộ đối đội bóng đinh giá cũng không bình thường cao. Tại vừa mới kết thúc giải Euro bên trên, Van Bạ Kèn liền thật sâu cảm nhận được điểm này. Từ tử vong chi tổ phá vây mà ra, khi đó hắn đạt được toàn bộ Hà Lan truyền thông cùng fans hâm mộ khen ngợi. Trận đầu 3-0 toàn thắng 06 năm lượt cột quán quân Italy đội, trận thứ 2-4 so nhất đại thắng 0-6 năm lượt cúp Á quân nước Pháp đội, sau cùng một trận 2-0 chiến thắng Romania. Hà Lan đội tại cúp Euro trận nổi lên tranh sắc gió xoáy. Hà Lan fans hâm mộ thậm chí nhìn thấy 88 năm huy hoàng đem một lần nữa buông xuống. Mà ở tứ kết bên trong, bọn họ thua ở Hà Lan người hít đinh chỉ huy nước Nga dưới chân, tiếc nuối trước thời gian bị loại. Hy vọng cùng kết quả tương phản thật lớn như thế, nên đón Van Bạ Kẹn cũng là phê bình cùng chỉ trích. Dưới loại tình huống này, trước Hà Lan siêu sao lựa chọn sẽ không tiếp tục cùng Hà Lan liên đoàn bóng đá hợp đồng. Ajax ngay đầu tiên thịnh tình mời hắn, hy vọng hắn cầm lấy câu lạc bộ thức dạy học, hiện tại song phương tiêu điểm tại lương trên nước. Tổn sân nhìn kỹ xong hợp đồng về sau, cau mày nói ra, hắn phương diện không có vấn đề quá lớn, lương đồng có chút thấp. Dịp Van Đệ Bờ lắc đầu nói ra, lương tháng 1 năm 10 vạn euro, đối với một tên chưa bao giờ tiến hành qua chức nghiệp huấn luyện cầu thủ tới nói, đã là cực hạn, chúng ta không có khả năng cho càng nhiều, dù sao hắn cần thời gian rất lâu tài năng bên trên trận đấu. Trần Phàm hiện tại khiếm khuyết là không có đi qua thanh huấn doanh huấn luyện, kiến thức cơ bản cùng hắn cầu thủ là có khoảng cách. Nhưng là hắn có thể đóng băng ạ Cadio Smili, cái này đã đầy đủ nói rõ hắn năng lực. Mà lại không có tiến hành chức nghiệp huấn luyện liền đã xuất sắc như vậy, nói rõ hắn tiềm lực kinh người. Tổm sần không thối lui chút nào, muốn đem Trần Phàm khiếm khuyết nói thành ưu thế. Sau đó hai người tiến hành thần thương khẩu chiến, Ajax tổng giám đốc vô luận nói cái gì, Tổm sần liền trả lời nói, bất kể nói thế nào, hắn có thể đóng băng các ngươi hy vọng chi tinh. Đàm phán trong lúc nhất thời xa vào đến cương trong cục. Dịp Van Đệ Bờ muốn mau sớm kết thúc đàm phán, lương đồng nhiều mấy vạn, đối với Ajax dạng này ý dễ đỉ vì gì hào môn tới nói, không phải vấn đề gì. Tốt ta, ngươi nói bao nhiêu tiền? Tổm sần sư tử há mồm nói ra, 50 vạn. Cái gì 50 vạn tổm sần, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Tổm sần lắc đầu nói ra, ta không phải lung tung ra giá, theo ta hiểu biết ạ cả đi ổ sư mì lịch lương đồng là 50 vạn, chúng ta cũng không tham lam, cùng hắn lương đồng một dạng là được. Dịp Van Đệ Bờ lắc đầu nói ra, không, không, không. Trần Phàm làm sao có thể cùng ạ cả đi ổ sư mì lịch so sánh? Ả cả đi Osmi liệp thế nhưng là chúng ta trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Tổm sân nói một câu để hắn không bình thường im lặng lời nói, nhưng là Trần Phạm có thể hoàn toàn đóng băng các ngươi hy vọng chi tình. Dịp Van Đệ Bờ bất đắc dĩ nhìn lấy hắn nói ra, ngươi có thể nói điểm hắn nội dung sao? Tổm sân vừa cười vừa nói, tốt, ta liền nói điểm hắn. Trần Phạm tại hôm qua thử huấn thời điểm, hoàn toàn ngăn chặn các ngươi thanh niên đội một tên khác biên phong Di Chát. Mà lại hắn hôm qua đang đối kháng với bên trong, trợ công hai bóng, đánh vào một bóng. Phải biết hắn hôm qua đang đối kháng với trước đó còn tiến hành thân thể tố chất chắc thí, không phải vậy hội càng thêm kinh diễm. Đối với hôm qua thử huấn tình huống cụ thể, Dịp Van Đệ Bờ là không hoàn toàn hiểu biết, đặc biệt là một số chi tiết hắn càng không rõ ràng lắm, hắn muốn chỉ là một kết quả, câu lạc bộ muốn hay không cái này cầu thủ. Tổm sân lời nói để hắn trầm mặc, nếu thật là lời như vậy. 10 vạn lương đồng quả thật có chút thấp, nhưng là 50 vạn hắn tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận. Tổm sân xuất ra đòn sát thủ, một thanh giá, 50 vạn. Không được lời nói, ta lập tức qua phế hệ nụt hoặc là PSV ỉn hồ vận. Ta tin tưởng bọn họ đối Trần Phàm hẳn là cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao hắn có thể đóng băng Ajax trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trẻ, có thể đóng băng Ajax hy vọng chi tinh. Nói xong câu đó, Tổm Sần không nói thêm gì nữa, dựa lưng vào ghế sofa, hắn muốn cho đối phương đầy đủ suy nghĩ thời gian. Dịp Van Đệ Bờ cau mày, bình tĩnh nhìn lấy hắn, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm đả vì điện thoại di động. Ngươi cho rằng hôm qua thử huấn tên kia cầu thủ giá trị bao nhiêu tiền? Tổm sần muốn 50 vạn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc sau một hồi lâu nói ra, có thể. Dịp Van Đệ Bờ hơi cau mày đột nhiên dương lên, trong mắt xuất hiện kinh ngạc, lấy nhãn quang bắt bẻ lấy xưng đạ vì thế mà tán thành 50 vạn dạng này lương một năm. Tốt, ta biết. Dịp Van Đệ Bờ để điện thoại di động xuống, cấp tốc khôi phục lại. Ta không nghĩ tới đạ vì thế mà cho ngươi cầu thủ cao như vậy đánh giá. Tổm sần vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi đồng ý. Hắn lập tức liền là người cầu thủ, mà không phải phế hệ nụt hoặc là PSV ỉn hổ vân cầu thủ. Dịp Van Đệ Bờ cấp tốc thu lại tâm tình, vừa cười vừa nói, tốt ta, ngươi thắng. 50 vạn thì 50 vạn. Tổm sần vui vẻ nói ra, chúc mừng ngươi, ký một tên không bình thường có tiềm lực người trẻ tuổi, tương lai mấy năm ngươi sẽ nhận được phong phú hồi báo. Sự thật sẽ chứng minh, ngươi hôm nay quyết định là vô cùng anh minh. Hai người giờ phút này hoàn toàn tựa như là tại chợ bán thức ăn có kẻ mặc cả mua bán song phương, mà Trần Phạm cũng là viên kia đồ ăn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, chức nghiệp sử tử tú tiến đến. 50 vạn euro lương một năm, đối với Trần Phạm đến bảo hoàn toàn là không nghĩ tới, đây chính là một khoản tiền lớn. Hắn càng đối cái kia ngăn chặn chính mình cầu thủ chuyên nghiệp mạch ở sinh lòng bất mãn, nên tử lao đầu, năm đó không phải ngươi một câu, ta đã sớm có thể trợ giúp gia đình thoát khỏi quân bách hoàn cảnh. Ở sau đó thời gian bên trong, Trần Phàm tại Azat thanh niên đội trụ sở huấn luyện đổ mồ hôi như mưa, mỗi lần tập thể huấn luyện sau khi hoàn thành, chính hắn thêm luyện cơ bản kỹ thuật. Hắn muốn xứng đáng chính mình 50 vạn lương một năm, cũng nhìn thấy chỉ cần đá bóng tốt, liền có thể dễ càng nhiều tiền, càng nhiều trợ giúp gia đình mình, trở thành trong nhà giường cột. Sớm ngày leo lên giải hạng 2 Hà Lan đấu trường, chỉ cần tại trên sàn thi đấu biểu hiện ưu dị, liền có cơ hội tiến vào đội chủ lực, leo lên ý dễ đỉ vì gì đấu trường. Khi đó, liền có thể dễ càng nhiều tiền. Vì đề cao mình đệm truyền nhận banh kỹ thuật, hắn đối tượng một người luyện tập, vì đề cao mình dẫn bóng kỹ thuật, hắn một mình tại thảm cỏ bên trên tha chướng ngại vật. Chơi chiêu cùng Ngô Đồng Thụ bên trên biết rõ bồi bạn hắn đổ mồ hôi như mưa, tuy nhiên có siêu cấp toàn năng siêu sao hệ thống, nhưng là cái kia hệ thống tạm thời chỉ có hai cái công năng, cắt bóng cùng truyền bên trong. Về phần hắn kỹ thuật, hắn nhất định phải theo dựa vào chính mình lực lượng đến đề cao, lấy đạt tới có thể leo lên giải hạng 2 Hà Lan đấu trường yêu cầu. Một màn này, rất nhanh bị thanh niên đội giáo luyện tổ phát hiện, đã vì trợ thủ Liệp Tỷ Tư, từ ngày thứ 3 bắt đầu liền chuyên môn lưu lại chỉ đạo hắn. Có người làm bạn, Trần Phàm có thể luyện tập kỹ thuật càng nhiều, càng trọng yếu hơn là có người chỉ đạo. Trần Phàm cơ bản kỹ thuật đang bay nhanh đề cao, hắn chính nhanh chóng hướng chức nghiệp đấu trường tới gần. Ngày 23 tháng 7, Hà Lan chứ danh thể dục truyền thông, Điện Tấn Báo, tuyên bố Van Bạ Kẹn trở thành Azat tân nhiệm chủ soái. Azat fans hâm mộ vui mừng khôn xiết, bọn họ tựa hồ nhìn thấy đội bóng một lần nữa đoạt lại mất đi 4 năm ý dễ đỉ vị dị quán quân cút, nhìn thấy Azat tại ý dễ đỉ vị dị đấu trường tung hoành vô địch. Đương nhiên đây hết thể cùng Trần Phàm không có liên quan quá nhiều, hắn hiện tại cùng một đội không có bất cứ quan hệ nào, hắn phải bắt được hết thể thời cơ để cao mình cơ bản kỹ thuật, đuổi kịp thậm chí siêu việt đồng đội mức độ. Duy nhất cải biến cũng là từ 26 bắt đầu, Trần Phàm thêm luyện thời điểm, một khối khắc thảm cỏ bên trên xuất hiện một chi huấn luyện đội bóng, chỉ huy chi này đội bóng cũng là câu lạc bộ tân nhiệm chủ soái, Van Bạ Kẹn. Van Bạ Kẹn ánh mắt không có ở Trần Phàm trên thân dừng lại quá lâu, bởi vì Trần Phàm kỹ thuật căn bản là không có cách gây nên hắn hứng thú. Trần Phàm không ngừng lại luyện tập qua thưởng thức một đội huấn luyện, hắn không muốn dùng hâm mộ ánh mắt đi xem người khác. Giải hạng 2 Hà Lan ngày mùng ngày 9 tháng 8 liền muốn bắt đầu thi đấu. A Zắt tại lúc trước đánh mấy trận khởi động, Trần Phàm ra sân thời cơ cũng không nhiều, bất quá hắn bắt lấy hữu hạn thời cơ, đem năng lực chính mình bày ra. Mặc dù như thế, tại mới mùa giải hạng 2 Hà Lan thủ trận đấu, Đạ Vĩ vẫn không có cho Trần Phàm ra sân thời cơ. A Zắt thanh niên đội thủ vòng đối thủ là Phân Lạc, sân khách tác chiến. Trận đấu sau khi bắt đầu, đối thủ lợi dụng sân nhà ưu thế, hướng A Zắt thanh niên đội khởi xướng như thủy triều tiến công, cũng tại phút thứ 7 liền lợi dụng phạt góc thời cơ, công phá A Zắt thanh niên đội cầu môn. Còn không có đợi A Zắt thanh niên đội chậm quá khí, hơn nửa hiệp phút thứ 13, đối thủ tiên phong lợi dụng A Zắt thanh niên đội hậu vệ chuyền bóng sai lầm, đem bóng đá đoạt gãy xuống, tại cấm khu dây bên trên một chân kính sạ, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Ngắn ngủi trong vòng 6 phút, A Zắt thanh niên đội đối với đối phương liền tiến hai bóng, bọn họ hoàn toàn hôn mê mất, nếu như không phải chủ soái Đạ Vĩ ở đây một bên đại hống đại khiếu, hơn nửa hiệp bọn họ liền có thể điểm số lớn lật hậu. Nửa trang sau vừa mới mở màn 2 phút đồng hồ, Azat hy vọng chi tinh ạ cả Dio Smi Lip ở bên trái đường triển khai sắc bén đột phá, liền qua đối phương hai tên phòng thủ, giết tiến cấm khu thấp bắn ra tay, đem so với phân chênh lệch thu nhỏ. Cái này dẫn bóng kích phát Azat thanh niên đội đấu trí, bọn họ sau đó hướng đối thủ thi càng mạnh mẽ áp lực. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại một lần nữa phát sinh, nửa trang sau phút thứ 23, Azat thanh niên đội hậu vệ phải Daniel sập hầm mỏ, đối phương tiên phong hình thành đơn đao. Một lần là xong. Điểm số biến thành so sánh 3, Azat lần nữa lạc hậu hai bóng. Hai cái dẫn bóng đều là bởi vì hậu vệ tuyến sai lầm, Đạ Vĩ kém chút thổ huyết, sau đó hắn đem hậu vệ phải thay đổi trận, nhưng là ra sân không phải Trần Phàm, hắn vẫn không có ra sân thời cơ. Cuối cùng, Azat thanh niên đội lấy so sánh 3 bị thua, kết thúc vốn mùa giải thủ trận đấu. Trần Phàm càng tăng cường chính mình thêm luyện, hắn tại tích cực chờ đợi ra sân thời cơ cho tới bây giờ là cho có chuẩn bị người cung cấp. Hắn không muốn tại chính mình thu hoạch được ra sân thời cơ lúc biểu hiện hỏng bét, đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Một tuần sau, Azat thanh niên đội trở lại sân nhà nên chiến Fortuna. Acadius Mỹ Liệp kéo dài bên trên một trận ưu tú biểu hiện, tại hơn nửa hiệp sắp kết thúc thời điểm, tại cấm khu sườn trái bắt lấy một cơ hội, một chân đẩy bắn xạ thủ, trợ giúp đội bóng lấy một bóng dẫn trước kết thúc hơn nửa hiệp trận đấu. Nhưng mà, nửa chàng sau phút thứ 17, Azat phía sau tại bản phương nội địa tại đối phương tiên phong bức đoạt phía dưới ném bóng. Sau đó hậu vệ phải Daniel đánh ra trước thất bại, đối phương tiên phong tại cấm khu dây bên trên tỉnh táo thấp bắn, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Điểm số biến thành 1-1. Đứng đang chỉ huy khu Đạ Vi, tức giận một chân đem đặt ở thảm cỏ bên trên bình nước suối khoáng đá bay. Sau đó trong trận đấu, Azat thanh niên đội tại sân nhà fans hâm mộ tiếng hò hét bên trong, hướng đối phương khởi xướng như thủy triều tiến công, nhưng mà bọn họ đắc thế không đạt được, chỉ có thể tiếc nuối thu hoạch một trận thế hòa không phân thắng bại. Liên tục hai trận đấu hậu vệ phải biểu hiện thất thường, Trần Phàm dự cảm thấy mình khoảng cách đấu trường thời cơ càng ngày càng gần. Ngày 23 tháng 8, giải hạng 2 Hà Lan vòng thứ 3 trận đấu khai hỏa, Azat thanh niên đội lao tới sân khách nên chiến giờ cờ cờ và Alic. Thanh niên đội lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ là cho đội chủ lực bồi dưỡng cùng cung cấp cầu thủ, cho nên câu lạc bộ đối thanh niên đội thành tích không có kiên quyết chỉ tiêu. Mặc dù như thế trước 2 trận 1 thua 1 bình thành tích, xác thực rất khó để cho người ta tiếp nhận, đội bóng thượng hạ tiếp nhận áp lực thật lớn. Giờ cờ cờ và Alic trước 2 vòng lấy được một tiên ổn sẽ ảng sung tích, tạm thời đứng hàng bảng điểm hạng 4, bọn họ bên trên một vòng tại sân khách vừa mới lấy 4-1 lần chia xong thắng phân đan, lúc này si khí chính vượng. Cùng dạng này đối thủ trận đấu, mà lại là sân khách tác chiến, ngoại giới cho rằng Azat thanh niên đội giữ nhiều lành ít. Hà Lan chứ danh thể dục truyền thông điện tấn báo giải hạng 2 Hà Lan trang bịa phân tích nói, được xưng là Azat hy vọng chi tinh Ba Lan tiên phong Akadius Milik, tại chính mình trước 2 trận giải hạng 2 Hà Lan trong trận đấu, biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ, lấy được liên tục dẫn bóng. Nhưng là một cây chẳng chống vững nhà, hắn ưu tú cũng không có cách nào che giấu Azat thanh niên đội hậu phòng tuyến hỏng bét biểu hiện. Đầu này sơ hở trăm chỗ hậu phòng tuyến làm sao có thể tới giờ cờ cờ và ạ lùi trực sắc bén tiến công. Vốn trận đấu Azat thanh niên đội duy nhất xem chút là, ạ cả điều Mỹ Liệp có thể hay không kéo dài trước 2 trận ưu dị biểu hiện, liên tục 3 trận đấu dẫn bóng. Trận đấu tại 4 giờ chiều khai hỏa, để Trần Phàm ngoài ý muốn là, hắn vẫn không có thắng được chủ soái Đạ Vi tín nhiệm, chỉ là tiến vào dự bị bảng danh sách mà thôi. Có một cỗ khí trầm tích tại Trần Phàm trái tim, ta lấy lương đồng cũng không phải đến ngồi băng ghế. Nếu như đồng đội biểu hiện tốt lời nói, ta ngồi băng ghế không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hắn biểu hiện rất tồi tệ, mà lại thay thế hắn ra sân người cũng vô cùng bình thường. Trận đấu bắt đầu sau giờ cờ cờ và A Lui lợi dụng sân nhà ưu thế, từ tả lộ khởi xướng hung mãnh tiến công, Azat thanh niên đội hữu lộ phòng thủ liên tiếp xuất hiện tình hình nguy hiểm. Hơn nửa hiệp phút thứ 31, giờ cờ cờ và A Lui tiên phong lợi dụng ưu thế tốc độ, thành công đột phá Azat hậu vệ phải Daniel, sau đó xuyên qua trung lộ. Trung lộ bọc đánh đồng đội một chân đẩy bắn. 1-0. Trần Phàm thống khổ nhắm mắt lại, Azat thanh niên đội dự bị tịch đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Phàm trên thân, nếu như đổi lại là hắn tại phòng thủ, đối phương tuyệt đối không thể có thể tại đường biên hình thành đột phá. Đứng đang chỉ huy khu Đạ Vi đem trợ thủ Liệp Tỷ Tư gọi vào bên người, thì thầm vài câu, Liệp Tỷ Tư cấp tốc đi đến Trần Phàm trước mặt, nói với hắn, "Trần, nhanh làm chuẩn bị hoạt động, chuẩn bị ra sân." Trần Phàm mở hai mắt ra, trong mắt không phải kinh hỉ, mà chính là kiên định. Chương 21, nghề nghiệp cuộc đời lần thứ nhất kiến tạo. Sau 3 phút, Trần Phàm cùng trọng tài thứ tư đứng ở bên sân. Đạ Vi đi tới, vỗ vô bờ vai của hắn thấp giọng nói rằng, ta biết trong lòng ngươi nín một luồng hỏa, nếu như ngươi cho rằng ngươi có năng lực chiếm cứ một cái vị trí chủ lực, ngươi hay dùng này mấy 10 phút để chứng minh chính mình. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình, ta tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi vị trí chủ lực. Trần Phàm không nói gì, hắn quyết định dùng hành động đến nói chuyện. Sân nhà fan bóng đá quay về Trần Phàm chỉ trỏ trỏ, người trẻ tuổi này là ai? Trước tại sao không có gặp? Rất có thể là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc thanh niên cầu thủ. Hắn hẳn là đổi hậu vệ phải đi, Azat đội thanh niên cánh phải bị chúng ta đánh cho tàn phế. Đổi ai cũng không có tác dụng, Kenny tốc độ có mấy người cùng được với. Trên một hồi 4 cái ghi bàn, có 3 cái đều là hắn từ cánh trái phát động tấn công, vừa mới cái kia ghi bàn cũng là như vậy. Hừm, có đạo lý. Chúng ta liền xem Kenny là như thế nào ngược người trẻ tuổi này. Trần Phàm thay đổi ở trước 2 trận liên tiếp phạm sai lầm hậu vệ phải Daniel. Hắn từ Daniel trong mắt nhìn thấy rồi giải thoát ánh mắt. Cái này ánh mắt cùng ngày đó thi đấu đủ lực đội cùng châu hoang đội thi đấu. Luis bị hắn thay đổi chàng lúc như thế. Nguyên lai nghề nghiệp cầu thủ cùng nghiệp dư cầu thủ ở một số thời khắc là như thế. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi chỉ cho phép thành công, không thể thất bại. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, ở trong lòng đối với mình nói rằng. Trần Phàm lên sân khấu, để Azat hàng hậu vệ cầu thủ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở trong đội đối kháng bên trong từng trải qua Trần Phàm cái kia tốc độ khủng khiếp. Azat hưu trung vệ cả nỉ quay về lên sân khấu Trần Phàm lớn tiếng nói, Trần, cái kia kẻn nỉ là ngươi, đem hắn nhìn chăm chú chết, tuyệt đối không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nói thật, vô ý huy tiền đạo kẻn nỉ tốc độ xác thực rất nhanh, thế nhưng kỹ thuật nhưng có chút thô ráp, chỉ cần kiềm chế tốc độ của hắn, hắn đem không đạt được gì. Trần Phàm khẽ gật đầu. Cách đó không xa Kenny hừ lạnh vài tiếng, hướng về thảm cỏ trên khạc một bãi đàm, nhìn chăm chú chết ta. Chết tiệt, ở ý dễ đi vì gì trên sàn thi đấu còn có thể nhìn chăm chú chết ta hậu vệ. Hắn nhìn Trần Phàm khỏe miệng hơi nhếch lên, tiểu tử, ngươi sẽ chờ bị ta xong ngược đi. Nếu như tên tiểu tử này rất lợi hại, làm sao có khả năng ngồi ở trên băng ghế. Hơn nữa trước hai cuộc tranh tài cũng hẳn là không trên cuộc tranh tài quá đi, không phải vậy làm sao có khả năng không có tên tiểu tử này tư liệu. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, vô ý huyệt muốn lợi dụng ưu thế sân nhà thừa thắng xông lên, bóng đá rất nhanh sẽ chuyển đến cánh trái, Kenny mang theo bóng đá giết hướng về Trần Phàm. Đã vì hai mắt chăm chú vào Trần Phàm trên người, kỹ chiến thuật có thể luyện lên, thi đấu kinh nghiệm có thể theo so với sân bóng thứ tăng cường mà tăng cường. Thế nhưng một cầu thủ có thể hay không trong trận đấu đem năng lực của chính mình biểu hiện ra, liền muốn xem bóng viên trong lòng tố chất. Tâm lý tố chất càng nhiều chính là từ lúc sinh ra đã mang theo, Trần Phàm trong lòng tố chất làm sao, nhất định phải thông qua chính thức thi đấu đến kiểm nghiệm. Hắn có thể phát huy ra năng lực của chính mình sao? Trần Phàm nhìn cùng mình không ngừng áp sát Kenny, hắn chọn dùng thả một bên buồn bên trong phòng thủ sách lược. Kenny hài lòng suýt chút nữa bật cười, đương nhiên nếu như hắn có thể vừa đeo bóng một bên cười. Cường ăn hắn. Trên khán đài, đội chủ nhà fan bóng đá giống lớn gọi dậy đến, thực sự là nữ bị a, biết rõ ràng Kenny tốc độ siêu nhanh, dĩ nhiên cho hắn không gian phát huy tốc độ. Chịu đến sân nhà fan bóng đá cổ vũ, Kenny chân phải đột nhiên đẩy một cái, bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng lăn về phía trước. Sau đó Kenny bắt đầu gia tăng tốc độ. Mạnh mẽ vượt qua. Nhanh. Trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô, dưới cái nhìn của bọn họ. Đón lấy một màn chính là Kenny mang theo bóng đá nhanh chóng đi, sau đó đem bóng đá hoành chuyển vào trung lộ, sau đó trung lộ bọc đánh. Ở trên khán đài tiếng hoan hô vang lên trong nháy mắt, ở Kenny ra tốc lao nhanh trong nháy mắt, Trần Phàm đã hoàn thành giữa xoay người, sau đó như thỏ chạy giống như vậy, hướng về bóng đá chạy đi. Một hồi tốc độ cạnh tranh ở trên sân bóng trình diễn, Trần Phàm hai bước sau khi đã đuổi theo sớm khởi động Kenny, ba bước sau khi hơi dẫn trước một cái kiên, bốn bước sau khi đem Kenny thẻ ở phía sau. Trên khán đài tiếng hoan hô im bặt đi, thượng đế, tốc độ của tên tiểu tử này dĩ nhiên kinh khủng như thế. Đến cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào Kenny lần này đang nhường, không có đem chính mình tốc độ nhanh nhất phát huy được? Thế nhưng, nhìn dáng dấp, hắn đã tận lực a. Kenny căn bản không nghĩ tới Trần Phàm dĩ nhiên ở phía sau khởi động tình huống, không chỉ có đuổi theo chính mình, thậm chí đem chính mình thẻ ở phía sau, một luồng không tên ngọn lửa ở hắn phế phủ trong lúc đó thiêu đốt. Sau một khắc, thẹn quá thành giận Kenny đưa tay ở Trần Phàm trên lưng đẩy một cái, Trần Phàm theo tiếng ngã về thẳng cỏ. Đích. Trọng tài chính thổi lên huýt sáo ra hiệu Kenny phạm quy, A dắt đội thanh niên cầu thủ tiến lên vây nhốt trọng tài, ra hiệu đây là ác ý phạm quy, nên cho Kenny một tấm thẻ vàng. Trạm đang chỉ huy khu đã vì thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn chính đang hướng về trọng tài giải thích Kenny, chết tiệt, ngươi làm sao biết Trần vừa nãy phòng thủ sách lược, nhìn như phi thường không lý trí, trên thực tế là ở cho ngươi đào hầm. Ngươi dĩ nhiên thật sự dũng cảm nhảy tiến vào. Kenny, ngươi phải tiếp tục lớn mật hướng về trong hầm nhảy a. A dắt trung vệ phải cạ nhỉ đem Trần Phàm từ thảm cỏ trên kéo đến, cũng cho hắn một cái to lớn ôm ấp, Trần. Chính là như vậy, tên kia ngoại trừ tốc độ, kỹ thuật giống như vậy, ngươi chỉ cần có thể kiểm chế tốc độ của hắn, hắn chính là một đồng bốn. Cạ nhỉ này mấy trận thi đấu bị hậu vệ phải Daniel lừa thảm rồi, Daniel trong trận đấu liên tiếp phạm sai lầm, hắn không thể không tiến hành bù phòng thủ. Này cho hắn áp lực quá lớn. Trần Phàm phi thường thẳng thắn nói rằng, được. Trọng tài chính cuối cùng không có cho Kenny đưa ra thẻ vàng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. A dắt đội thanh niên tổ chức tấn công, bọn họ tấn công chủ yếu phương hướng là cánh trái. Bởi vì Akadiosmi liệp ở phía bên kia. Sau 5 phút, Kenny lại một lần nữa thắng được cùng Trần Phàm một chọi một cơ hội, vô ý huyệt tiền đạo cánh trái quyết định ở nơi nào té ngã liền ở nơi nào bỏ lên. Liền hắn mang theo bóng đá lại một lần nữa hung hãn giết hướng về Trần Phàm. Có điều lần này đang đột phá thời điểm, hắn thêm vào giả động tác, nhưng mà khởi động cướp đoạn hình thức Trần Phàm, phi thường thẳng thắn dứt khoát từ dưới chân hắn đem bóng đá cướp gãy xuống. Ầm. Ở Trần Phàm hoàn thành đẹp đẽ cướp đoạn sau khi, sân nhà fan bóng đá vang lên to lớn thán phục thanh, chết tiệt, tên tiểu tử này là ai? Không chỉ có lực buộc phát xuất chúng như thế, này sức phán đoán giản làm cho người ta khiếp sợ. Loại này kinh người phán đoán tuyệt đối không phải Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản huấn luyện cầu thủ trẻ có thể bồi dưỡng được đến, lẽ nào này lại là A dắt trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến một tên ngôi sao mới. Trước cho rằng Trần Phàm là Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc cầu thủ sân nhà fan bóng đá, lật đổ chính mình trước phán đoán. A dắt chính là A dắt, huấn luyện cầu thủ trẻ quả nhiên lợi hại. Cấp đoạn sau khi cấp tốc phát động nhanh chóng phản kích, đây là đạ vị ở bình thường huấn luyện lúc cường điệu. Trần Phàm ở cướp đoạn sau khi, cấp tốc dẫn bóng về phía trước, vô ý huyệt đối với hắn căn bản chưa quen thuộc, cũng không có người tiến lên bước cướp, cho rằng hắn gặp phân bóng cho hắn cầu thủ. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, làm đối phương phát hiện tình huống không đối đầu trước giam giữ thời điểm, Trần Phàm đã thâm nhập đến khoảng cách điểm mấu chốt 30m địa phương. Đã vì nhớ tới Trần Phàm đang đối kháng với bên trong, cái kia tình cờ xuất hiện đột nhiên thông suốt kinh diễm truyền vào trong, tim đập không khỏi tăng nhanh. Trần chuyển ra một cái đẹp đẽ chuyền bóng vào trong. Trên sân bóng, Trần Phàm tăng tốc độ, cưỡng ép đột phá đối phương hậu vệ cánh trái, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về trung lộ, Acadius Milik đã tiến vào đối phương vùng cấm sau điểm, làm tốt trung lộ bọc đánh chuẩn bị. Đùng. Khởi động chuyền vào trong hình thức Trần Phàm không giống nhau, không chờ đối phương về đổi tới vị, đột nhiên lên chân chuyền vào trong, đã vì nhịp tim lần thứ hai ra tốc nhảy lên. Bên sân một tên phóng viên rõ ràng nhào bắt được Gazắt đội thanh niên chủ soái dị dạng vẻ mặt. Trong lòng không khỏi sản sinh nghi vấn, có điều là một cái truyền vào trong mà thôi, đã vì tại sao sốt sáng như vậy? Căng thẳng bên trong còn có cực cường chờ mong. Hắn đang chờ mong cái gì? Chương 22, lựa chọn như thế nào? Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, bay về phía sau điểm. A. Sân nhà fan bóng đá không khỏi kinh ngạc thốt lên lên, bởi vì điểm đến nơi, ngoại trừ Azat hy vọng ngôi sao Acadius Milik, lại cũng không có người nào khác. Chết tiệt! Này chân chuyển vào trong dĩ nhiên như vậy tinh chuẩn. Đạ vì nắm đấm bắt đầu nắm chặt, trong mắt phóng ra hy vọng ánh sáng. Bên sân vẫn đang chăm chú đạ vì người phóng viên kia lập tức đưa mắt chuyển đến sân bóng. Ở người phóng viên này trong con người, Acadius Milik tiến lên một bước, nhảy lên thật cao, chán mạnh mẽ đỉnh ở bóng đá tiến lên. Bóng đá hướng về gần góc bay đi. Vô ý huyệt người thủ môn vội vã ra sức cứu thua. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ người thủ môn đầu ngón tay trước ước nửa mét nơi bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Acadius Milik hưng phấn gào thét hướng về Trần Phàm chạy như điên tới. Trần, ngươi chuyền bóng qua 6 đẹp đẽ, ta muốn làm chỉ là nhảy lên đến thân một hồi đầu mà thôi. Ghi bàn là đơn giản như vậy ung dung. Trần Phàm cũng tương đương hưng phấn, đây là hắn nghề nghiệp khởi đầu, là hắn nghề nghiệp thi đấu lần thứ nhất tham dự tấn công. Này lần thứ nhất tấn công liền cho đội hữu sáng tạo ghi bàn cơ hội. Hai người trẻ tuổi chăm chú ôm cùng nhau. Trần, làm tốt lắm. Một tên phóng viên mẫn cảm đem màn này vĩnh viễn lưu lại, hắn thậm chí lập tức cho màn này lấy một cái tên Azat đội thanh niên song tử tinh. Khu chỉ huy, Đạ Vi nắm chặt nắm đấm dùng sức vung lên, giống to, bóng tốt. Phía sau hắn ghế dự bị cũng sớm đã biến thành sung sướng đại dương, bị Trần Phàm thay đổi chàng Daniel vừa hưng phấn lại có chút mất mát, nhìn răng dấp, sau này mình muốn thời gian dài ngồi băng ghế. Sân nhà fan bóng đá rơi vào đến trong yên tĩnh, trong lòng bọn họ không khỏi lần thứ hai sinh ra nghi vấn. Azat đội thanh niên đã có như vậy kinh diễm hậu vệ cánh, lực buộc phát kinh người, truyền vào trong kinh diễm, như vậy cầu thủ. Tại sao hiện tại mới dùng? Tên tiểu tử này đến cùng là ai? Vô ý huyệt chủ xoáy một mặt bất đắc dĩ sau khi, bắt đầu lớn tiếng cổ vũ chính mình cầu thủ, không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Ở nhưng trong lòng của hắn là mặt khác một phen cảnh tượng, thượng đế, ai có thể nói cho ta, người này là ai? Tại sao trước căn bản không có người này tư liệu? Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, vô ý huyệt chủ muốn tiến công phương hướng vẫn như cũ đặt ở cánh trái, mở ra cướp đoạn hình thức Trần Phàm, lần lượt để bọn họ tấn công tay trắng trở về. Azat đội thanh niên áp lực đột nhiên giảm nhỏ, sĩ khí đại trấn, bắt đầu tổ chức phản công. Trong lúc nhất thời, Azat đội thanh niên dĩ nhiên ở cục diện trên chiếm được ưu thế. Như nước thủy triều tấn công, hướng về vô ý huyệt khung thành nào tới, thâm nhập đến Azat trong huyết mạch tấn công ước số phóng ra kinh người ánh sáng. Ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, bọn họ dĩ nhiên hoàn thành rồi 5 chân sút gôn, nếu như không phải là bởi vì tâm thái có chút nôn nóng, bọn họ vào lúc này đã vượt lại điểm số. Tích, nhỏ, đích. Hai ngắn một trường tiếng còi vang lên, hiệp một trận đấu kết thúc, hai bên chiến thành 1-1. Hai bên cầu thủ đi xuống sân, hướng về phòng thay đồ đi đến, Đạ Vi đi tới Trần Phàm bên cạnh, dùng sức vô vô bờ vai của hắn, Trần, làm rất tốt, hiệp 2 tiếp tục. Trần Phàm gật gù, bất quá trong lòng hắn nhưng thầm nghĩ, huấn luyện viên A. Kỳ thực ngươi sớm thì có thể làm cho ta trên cuộc tranh tài a. Đạ Vi tựa hồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong đọc ra nội tâm hắn ý nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tiểu tử, ngươi là một cái chân chính người mới a, thậm chí đều không có tham gia quá trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện. Ngươi không thể cùng Acadius Milik so với, ai cũng biết hắn là câu lạc bộ trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trẻ, vì lẽ đó hắn có thể ở vòng đầu tiên lên sân khấu, ngươi nhưng không thể. Nếu như ta ở cuộc so tài thứ nhất liền đem ngươi đổi tràng, cái khác cầu thủ gặp nghĩ như thế nào? Chuyện này đối với ngươi là không có ích lợi gì. Hiện tại phái ngươi lên sân khấu thời cơ vừa vặn, ai cũng không thể nói cái gì. Chờ ngươi sau khi lớn lên, liền biết ta như vậy sắp xếp đạo lý. Đạ Vĩ cũng không có cho Trần Phàm nói những này, hắn tiếp tục nói, hiệp 2 nửa phần sau hết thể cầu thủ thể năng đều sẽ giảm xuống, vào lúc ấy, ngươi liền muốn nhiều tham dự tấn công. Hắn dừng lại một chút, nói rằng, ngươi thậm chí có thể cắt vào bên trong chính mình hoàn thành sút gôn. Trần Phàm thở ra một hơi, thật lòng gật gù. Đạ Vĩ đây là đầy đủ tín nhiệm ta a, ta tuyệt đối không thể phụ lòng hắn hy vọng. Trần Kiến Tạo đi tới sau, cạn ý ngươi muốn chú ý phía bên phải của chính mình, giữ hắn lại không chặn bù đắp. Đội khách phòng thay đồ, Đạ Vĩ ở sắp xếp hiệp 2 chiến thuật. Đối phương cái kia tiền đạo cánh trái, các ngươi nhất định phải chú ý, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, phòng thủ thời điểm nhất định không thể ép sát, muốn kéo dài khoảng cách. Nếu như hắn ở đường biên dẫn bóng, nhất định phải chú ý hắn chuyền vào trong. Hiện nay xem ra, hắn đến đường biên bình thường đều là chuyền vào trong, không có cắt vào bên trong, chỉ cần giam giữ trụ hắn chuyền vào trong, hắn liền không có nguy hiểm gì. Đội chủ nhà phòng thay đồ, vô ý huyệt chủ xoáy ở sắp xếp đối với Trần Phàm phòng thủ sách lược. Chúng ta không thể buông lỏng đối với Acadiosmili phòng thủ, trái lại phải tăng cường, hắn mới là A-Zắt đội thanh niên tối sắc bén đao nhọn. Một tên hậu vệ có thể trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Ở vô ý huyệt chủ xoáy trong lòng, phòng thủ A-Zắt hy vọng ngôi sao mới là trọng yếu nhất. Hiệp 2 trận đấu đúng hạn mà đến, hai bên tử vừa mới bắt đầu liền rơi vào đến cương bên trong cục. Vô ý huyệt chủ công phương hướng vẫn như cũ là cánh trái, bởi vì bọn họ tuyến tiền đạo đột xuất nhất một điểm chính là Kenny, chính là cái tốc độ này siêu nhanh cầu thủ chạy cánh. Bọn họ tấn công động tác võ thuật chính là quay chung quanh Kenny triển khai, muốn lập tức để bọn họ thay đổi chiến thuật, cái kia hầu như là không thể. Trần Phàm đặc điểm vừa vặn áp chế Kenny, vô ý huyệt tấn công rơi vào không đốn. A-Zắt tấn công đồng dạng rơi vào không đốn, Acadiosmi liệp chịu đến đối phương trọng điểm phòng thủ, một gã khác tiền đạo trạng thái giống như vậy. Mấy lần sút gôn thái quá đánh máy bay. Ai có thể phá vỡ cục diện bế tắc, ai liền có thể thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Thời gian đang cực nhanh di chuyển, Đạ Vĩ nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 20 phút, hắn quay về Trần Phàm giống lớn gọi, "Trần, tiến lên." "Tiến lên." Ở hiệp 2 trước 25 phút, Trần Phàm đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong, dù sao đối phương tấn công chủ yếu phương hướng chính là hắn bên này. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, "Như vậy bắt đầu từ bây giờ chính là ta biểu diễn chính mình năng lực tiến công thời điểm." Cơ hội rất nhanh đến, hiệp 2 phút thứ 29, A-Zắt đội thanh niên tiền vệ trụ ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công, Trần Phàm dọc theo đường biên như mũi tên nhọn bình thường nhanh chóng trước cắm vào. A-Zắt tiền vệ trụ ngẩng đầu nhìn lên, Trần Phàm trong nháy mắt liền tiến vào tầm mắt của hắn, hơn nữa trở thành tiêu điểm. Bởi vì hắn trước cắm vào tốc độ đúng là quá nhanh. Không có chút gì do dự, tiền vệ trụ một cước cực kỳ tinh chuẩn khoảng cách dài chuyền bóng. Bóng đá hướng về Trần Phàm trước người 3 mét nơi rơi đi. Trần Phàm không giống nhau, không chờ quả bóng rơi xuống đất, tiến lên 2 bước vung lên bộ ngực, đem bóng đá tháo xuống, sau đó mang theo bóng đá nhanh chóng trước cắm vào. Giam giữ hắn chuyền vào trong. Vô ý huy tả trung vệ bản muốn nào tới, thế nhưng ở chủ xoáy một tiếng giống to dưới, cấp tốc hướng về điểm mấu chốt lao nhanh, hắn muốn giam giữ Trần Phàm chuyền vào trong. Chết tiệt, ngươi cho rằng ta chỉ có thể chuyền vào trong. Ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 10 mét nơi, Trần Phàm đột nhiên thân ra chân phải của chính mình. Khoảng cách hắn xa 3 mét ổ ý huyệt trung vệ trái, gần như cùng lúc đó thân ra chân phải của chính mình, hắn muốn ngăn tiệt Trần Phàm truyền vào trong. Trần Phàm chân phải một trụ, bóng đá đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về ổ ý huyệt trung vệ trái phía sau bay đi. A! Sân nhà fan bóng đá một tiếng thét kinh hãi, phiền phức. Fan bóng đá tiếng kinh hô lại như một cái vang dội bạt tai, mạnh mẽ đánh vào ổ ý huyệt chủ xoáy trên mặt. Trần Phàm đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng từ vô ý huyệt trung vệ trái phía sau xuyên qua, vô ý huyệt trung vệ phải từ bỏ ạ cả đi Osmi lịp liền vội vàng tiến lên giam giữ. Giờ khắc này Trần Phàm có hai loại lựa chọn, một cái là chính mình hoàn thành sút gôn, một cái là cho tạm thời không ai phòng thủ ạ cả đi Osmi lịp chuyển bóng. Hai loại lựa chọn không có đúng sai, thế nhưng có khác nhau, mọi người nhớ kỹ chính là những người ghi bàn cầu thủ, đối với kiến tạo cầu thủ thường thường sẽ chọn quên. Chương 23, nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất ghi bàn. Bóng đá thi đấu mục tiêu duy nhất chính là đạt được thắng lợi. Đây là Đạ Vĩ ở huấn luyện cùng thi đấu trước cho A-Zắt đội thanh niên cầu thủ truyền vào tư tưởng. Đối phương cầu thủ hậu vệ đem sự chú ý toàn bộ đặt ở trên người ta, như vậy ạ cả điều Smi liệt bên kia. Đúng. Trần Phàm cắt đứt chính mình tâm tư, một cước chuyền ngang, bóng đá hướng về ạ cả điều Smi liệt bay đi. Không ai phòng thủ ạ cả điều Smi liệt, tiến lên một bước chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như trong nháy mắt liền từ đối phương người thủ môn phía bên phải bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1, A-Zắt đội thanh niên nghịch chuyển điểm số. Mùa giải mới đánh hai cuộc tranh tài, đây là bọn hắn lần thứ nhất điểm số nghịch chuyển, Ajax ghế dự bị phát sinh vui thích tiếng thét chói tai. Bọn họ nhìn thấy mùa giải mới thủ phen thắng lợi hy vọng. Ghi bàn chính là Acadio Smili, thế nhưng đã vì biết cái này ghi bàn chủ yếu công thần là ai, nội tâm của hắn là cực kỳ khoan khoái, bởi vì cắt vào bên trong là hắn cho Trần Phàm nhắc nhở qua. Tên tiểu tử này thật sự cho ta mang đến quá to lớn kinh hỉ. Vô ý huyệt trên mặt rác, ở giữa sân nghỉ ngơi cùng trước vài giây, hắn đều chắc cho rằng Trần Phàm ở đường biên thời điểm tiến công gặp truyền vào trong. Nhưng mà Trần Phàm hành vi lật đổ phán đoán của hắn. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu vô ý huyệt ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hướng về Ajax đội thanh niên khởi xướng mãnh liệt tấn công. Ở Trần Phàm trước mặt ăn quả đắng kẹn nhì thay đổi trước sách lược, không còn tiến hành cưỡng ép đột phá, mà là cùng đội hưu tiến hành phối hợp. Thế nhưng thiếu hụt hắn đường biên đột phá truyền vào trong, vô ý huyệt tấn công, hoàn toàn không có trên một hồi sân khách đại thắng như vậy thông thuận cùng thoải mái tràn trề. Mà Ajax đội thanh niên ở chống lại đối phương một làn sóng hung ác tấn công sau, khởi xướng nhanh chóng phản kích. Acadio Smilic không hổ là Ajax hy vọng ngôi sao, hắn ở cánh trái liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ, hướng về đối phương phúc địa giết đi. Vô ý huyệt hàng hậu vệ hỗn loạn tương bừng, hai tên trung vệ một trước một sau tiến lên chặn lại. Đang lúc này, một đạo hồng chơi bóng người, dường như một mũi tên nhọn giống như cao tốc ở cánh phải trước cắm vào. Ở hai bên cầu thủ thể năng giảm xuống tình huống, vô ý huyệt đội nơi nào còn có người có thể đuổi kịp bóng người kia. Acadio Smilic không có chút gì do dự, một cước căng ngang. Đạo kia hồng chơi bóng người ở cao tốc bên trong thân ra chân phải của chính mình, đem bóng đá khống chế lại, sau đó xem một cái sắc bén chủy thủ giết tiến vào vùng cấm. Đơn đao. Xong đời. Đội chủ nhà fan bóng đá hoàn toàn tuyệt vọng. Vô ý huyệt người thủ môn khí môn mà ra, hắn muốn khuyết đến phòng thủ diện tích. Đúng. Này thanh sắc bén chủy thủ kiên định gai đi ra ngoài, bóng đá từ người thủ môn phía bên phải bay qua, hướng về xa nhà cột mà đi. Sau một khắc, bóng đá sát cột dọc bay vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-1. Ajax đội thanh niên dẫn trước hai bóng. Từ 0-1 lạc hậu, đến 3-1 dẫn trước, to lớn vui sướng từ Ajax ghế dự bị dâng trào ra, nơi đó đã biến thành một ngọn núi lửa. Đã vì hướng về cái kia nâng cánh tay hoan hô hồng chơi tấn công công thần giống lớn kêu lên, Trần. Chính là như vậy. Khá lắm. Ghi bàn Trần Phàm trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ, đây chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất ghi bàn. Đối với Trần Phàm tới nói đây là một cái có cực kỳ trọng yếu ghi bàn. Trần Phàm không có quên ông mất cân giò bà thò chai rượu Acadio Smilic, hắn xoay người liền cùng đến đây chúc mừng Ba Lan tiền đạo ôm nhau. Bên sân phóng viên thấy cảnh này, không khỏi thở dài nói, song tử tinh A. Dĩ vãng cái này xưng hô bình thường đều hô hào trên sân vị trí gần gũi hai tên cầu thủ, mà Trần Phàm cùng Acadio Smilic vị trí cách biệt rất xa, thế nhưng các ký giả nhưng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Không phải sao? Ajax ba cái ghi bàn chính là này hai người trẻ tuổi xử lý, hơn nữa ba cái ghi bàn đều là giữa bọn họ với nhau phối hợp đánh vào. Chẳng lẽ không có thể gọi bọn họ là song tử tinh? Vô ý huyệt chủ xoáy nội tâm một mảnh cay đắng, không phải chiến chi quá, chúng ta thua ở không biết đối phương tên này hậu vệ phải. Nếu như chúng ta ở lúc trước biết tình huống của hắn, nhất định có thể tìm ra biện pháp ứng đối. Đội chủ nhà fan bóng đá bắt đầu dồn dập rời sân, khoảng cách trận đấu kết thúc sau khi 5 phút đồng hồ. Chẳng lẽ mình đội bóng có thể ở cuối cùng này trong vòng 5 phút sáng tạo kỳ tích, liền ban hai bóng? Nếu như có năng lực này, điểm số đã sớm không phải bộ dáng này. Vô ý huyệt cầu thủ không hề từ bỏ, nơi này là bọn họ sân nhà, vẫn như cũ có rất nhiều sân nhà fan bóng đá lựa chọn lưu lại đưa cho bọn hắn cố lên hò hét. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, vô ý huyệt khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công, bọn họ muốn tuyệt địa phản kích. Sóng lớn che ngập bầu trời mà đến, Ajax đội thanh niên liền dường như bên bờ đá ngầm. Trầm mặc sướng sướng, dùng chính mình thân thể cùng kỹ thuật, lần lượt ngăn trở đối phương tấn công. Thời gian đang cực nhanh, mắt xem so tài liền muốn kết thúc, đối phương trước eo ở phúc địa tìm tới một cái chớp mắt là qua cơ hội, một cước căng ngang. Bóng đá như đao giải phẫu bình thường chính xác tìm tới Ajax đội thanh niên phòng thủ bên trong lỗ thủng, từ hai tên trung vệ trong lúc đó khe hở xuyên thủng qua. Bóng tốt, đẹp đẽ. Sân nhà fan bóng đá không khỏi hưng phấn giống lớn gọi dậy đến. Bản cuộc tranh tài cực kỳ phiền muộn kén ní bay người lên trước, đối với hắn mà nói, đây là bản cuộc tranh tài tốt nhất phá cửa cơ hội. Sau lưng hắn Trần Phàm, hai mắt trợn tròn, hai chân dùng sức đạp địa, trong nháy mắt làm ra ứng đối, hướng về kén ní cùng khung thành trong lúc đó chạy vội. Ba bước sau khi, kén ní đem bóng đá dừng lại, sau đó vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Ngay ở hắn dương chân trong nháy mắt, hắn hưu phía sau Trần Phàm trọng tâm bắt đầu giảm xuống, chân phải dán vào thảm cỏ cấp tốc về phía trước. Giam giữ. Trần Phàm giờ khắc này có thể làm chỉ có thể là giam giữ. Một tia sáng trắng từ kẹn nhỉ chân trái lưng long lánh, hướng về khung thành gần góc bay đi, sân bóng không khí đột nhiên căng thẳng đến cực điểm. Nếu như cái này bóng ghi bàn, hai đội còn kém chỉ có một bóng, ai có thể bảo đảm sân nhà tác chiến ô ý huyệt liền không thể sáng tạo kỳ tích, ở thời khắc cuối cùng lại tiến vào một bóng, san bằng điểm số. Đội chủ nhà fan bóng đá trong mắt phóng ra hy vọng chi hoa. A dắt đội thanh niên vùng cấm bên trái, đạo bạch quang kia hiện ra liền im bặt đi, Trần Phàm đùi phải lại như là một bức tường như thế, miễn cưỡng che ở bóng đá đi tới đường bộ trên. Bóng đá đánh vào trên đùi của hắn, khúc xạ ra điểm mấu chốt. Ồ, không. Kén nỉ khó mà tin nổi thống khổ ôm lấy đầu của mình, đội chủ nhà fan bóng đá bóp cổ tay thở dài, bỏ qua cơ hội như vậy, bọn họ muốn sáng tạo kỳ tích, cơ hội phi thường xa vời. Vô ý huyệt trong lòng nhất thời bay lên một luồng ngọn lửa vô danh, thế nhưng lại không biết nên thế nào phát tiết cho ai. Kén nỉ lần này trước cắm vào cùng sút gôn cũng không có có thể soi mói, duy nhất để hắn cực kỳ bất ức chính là Trần Phàm giam giữ quá xinh đẹp. A dắt trung vệ phải cạ nỉ vọt tới Trần Phàm trước mặt. Từng thanh hắn từ thảm cỏ trên kéo đến, sau đó ôm chặt lấy hắn, giống to nói, Trần, làm tốt lắm. Hừng, ngươi có thể nhẹ một chút sao? Ngươi không thể thở nổi. Trần Phàm gian nan nói rằng, lần này giam giữ, hầu như tiêu hao hết hắn năng lượng, hắn cần gấp hút vào lượng lớn dưỡng khí, để bắp thịt bên trong đường tiến hành phân giải, lấy cung cấp cho hắn tân năng lượng. Được rồi. Tốt. Cán ý liền vội vàng buông tay ra, lại dùng sức ở trên vai hắn vỗ một cái. Lúc này mới hài lòng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Sau đó thi đấu bên trong, A dắt đội thanh niên cũng không còn cho đối phương loại này tuyệt hảo phá cửa cơ hội, bù giờ 3 phút kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. A dắt đội thanh niên rốt cục thắng được mùa giải mới thủ phen thắng lợi. Chương 24, hệ thống khen thưởng. Trận đấu kết thúc, đã vì bị các ký giả vây nốt, bọn họ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Trần La lúc nào tiến vào đội thanh niên? Tại sao lúc trước trong tài liệu không có phát hiện tin tức của hắn? Trần là quốc gia nào cầu thủ? Đây là các ngươi vũ khí bí mật sao? Ngươi đối với thu được mùa giải mới thủ phen thắng lợi có cái gì cảm tưởng? Vô số vấn đề ném chủ soái Đạ Vi. Phóng viên những vấn đề này không phải hỏi đánh vào hai bóng á rất hy vọng ngôi sao ạ cả điều Smilip, mà là đem mục tiêu nhắm ngay Trần Phàm, bởi vì hắn ngày hôm nay thi đấu quá mức kinh diễm, công phòng thủ hai đầu đều có xuất sắc biểu hiện. Trợ giáo môn dẫn dắt cầu thủ hướng về phòng thay đồ đi đến, đối với những này thanh niên cầu thủ, A rất là phi thường bảo vệ, không cho phóng viên cùng bọn họ trực tiếp mặt đối mặt cơ hội. Người trẻ tuổi tâm tư không có như vậy kín đáo, họa là từ miệng mà ra đạo để ý đến bọn họ lý giải còn không phải rất sâu sắc, câu lạc bộ không muốn để cho bọn họ quá sớm tiếp xúc truyền thông, quá sớm cùng truyền thông so chiêu. Đã vì thấy các ký giả phi thường phối hợp, không có đi phỏng vấn một vị cầu thủ, hơn nữa thắng lợi để tâm tình của hắn rất tốt. Liền quyết định trả lời bọn họ trước đưa ra mấy vấn đề. Ở điểm số lạc hậu tình huống, có thể nghịch chuyển thi đấu, cũng đạt được thắng lợi, ta tâm tình bây giờ rất tốt. Ta biết các ngươi đối với Trần cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng ta chỉ có thể nói cho các ngươi, hắn là cầu thủ của Hà Lan, còn cái khác không thể nói cho các ngươi. Ngược lại không là đã vì muốn cho các ký giả cảm giác thần bí, chỉ là một khi nói ra Trần Phàm trải qua. Những người khíu giác nhạy bén phóng viên chẳng lẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đi quay rối hắn? Một cái từng ở thời đại thiếu niên bị mặc ở phủ định cầu thủ, bây giờ lại trở thành A dắt đội thanh niên một thành viên. Đây là nhiều có tin tức giá trị tin tức. Trần Phàm nghề nghiệp cuộc đời vừa mới vừa cất bước, nên đem càng nhiều tinh lực đặt ở thi đấu cùng trong khi huấn luyện, không thích hợp vào lúc này phân tán tinh lực cùng truyền thông tiếp xúc. Hóa ra là cầu thủ của Hà Lan, khá lắm. Các ký giả thở phào nhẹ nhõm, nếu như tên này người trẻ tuổi là những quốc gia khác cầu thủ, bọn họ chỉ có thể ước ao, thế nhưng hiện tại không giống. Đây là bọn hắn quốc gia chính mình cầu thủ. Trần lên sân khấu thay đổi trên sân thế cuộc, biểu hiện của hắn rất tốt. Có điều hắn vẫn là một tên vô cùng trẻ tuổi cầu thủ, còn có rất nhiều nơi cần tăng cao, ta hy vọng mọi người không muốn đem hắn phủng đến quá cao, đối với hắn như vậy là bất lợi. Ta hy vọng mọi người có thể cho hắn một cái rộng rãi, thân mật hoàn cảnh, dù sao hắn không chỉ có là A dắt cầu thủ, cũng là cầu thủ của Hà Lan. Lực buộc phát mạnh, cướp đoạn tinh chuẩn, tốc độ siêu nhanh, chuyển vào trong kinh diễm. Như vậy người trẻ tuổi, không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể đại biểu Hà Lan đi tham gia thi đấu, nếu như cho hắn một cái rộng rãi thân mật dư luận hoàn cảnh, tất nhiên gặp trợ giúp hắn càng nhanh hơn tăng cao. Các ký giả dồn dập gật đầu. Đội khách phòng thay đồ tương đương náo nhiệt, các đồng đội dồn dập tiến lên hướng về Trần Phàm biểu thị chúc mừng, liền ngay cả những người đã từng muốn cho hắn giáo huấn các đồng đội cũng đều tiến lên chúc mừng. Không có ai không thích thắng lợi, huống chi bọn họ là nghề nghiệp cầu thủ. Trần Phàm phi thường lễ phép tiếp nhận rồi các đồng đội chúc mừng, hắn tình thương không có vấn đề gì, trái lại so với các đồng đội càng thêm phong phú. Bởi hắn phát dục tương đối sớm, ở 14 tuổi thời điểm thân cao liền đã vượt qua 1m7, như là 17, 8 tuổi thanh niên, khi đó hắn liền lợi dụng kỳ nghỉ đi ra ngoài cho siêu thị, tiệm cà phê làm công, lấy trợ giúp gia dụng. Đang đi làm trong lúc, hắn cùng các loại mọi người từng qua lại. Các đồng đội không có từ Trần Phàm trên mặt nhìn ra kiêu ngạo, không khỏi cùng hắn càng thân cận một chút. Trợ giáo Lập Tỷ S ở Trần Phàm trên bả vai vỗ một cái, cười nói, gần một tháng tăng cường huấn luyện, ngươi cơ bản kỹ thuật có rất lớn tăng cao, có điều ngươi không thể buông lỏng, ngày hôm nay thi đấu có mấy cái giữa không trung bóng ngươi ngừng đến liền không phải rất tốt, còn phải tăng cường luyện tập. Trần Phàm biết mình ngắn bản ở nơi nào, gật đầu nói, huấn luyện viên ta sẽ không bởi vì cuộc tranh tài này biểu hiện được, liền cho là mình đã hoàn toàn thích ứng nghề nghiệp thi đấu, ta sẽ không tha tùng. Lập Tỷ S hài lòng nói, ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt, hoàn toàn đem chính mình đặc điểm bày ra, tiếp tục cố gắng. Hà Lan quốc thổ diện tích không phải rất lớn, chỉ có hơn 4 vạn km2, chỉ có nửa cái Z cờ lớn, vì lẽ đó trong nước giải đấu trên căn bản đều là đi xe buýt. 7 h tối, A Zắc đội thanh niên ngồi trên xe buýt bước lên đường về lữ đồ, cường độ cao trận đấu kết thúc mang cho các cầu thủ chính là hết sức mệt nhọc. Không lâu sau đó, rất nhiều cầu thủ tiến vào mộng đẹp. Trần Phàm nhắm hai mắt lại, cẩn thận hồi tưởng buổi chiều thi đấu, hắn muốn tổng kết chính mình được mất. Chính vào lúc này, trong đầu vang lên hệ thống âm thanh, tham gia một hồi nghề nghiệp thi đấu thu được 100 điểm, kiến tạo 2 bóng thu được 50 điểm, tiến vào 1 bóng thu được 50 điểm. Không có. Làm sao chỉ có một tí kẹo như thế khen thưởng điểm? Gộp lại mới 200 phân, vẫn không có cùng câu lạc bộ ký kết khen thưởng điểm nhiều. Điểm ấy điểm chỉ có thể mở ra 20 truyền vào trong, 40 cấp đoạn, phải biết hắn ngày hôm nay thi đấu lúc liền vận dụng 12 lần cấp đoạn, 5 lần kiến tạo, tổng cộng tiêu tốn 110 cái điểm. Vốn tưởng rằng thông qua ngày hôm nay đặc sắc biểu hiện, có thể được càng nhiều điểm, ai biết chỉ có ngần ấy. Khi nào mới có thể tích lũy 5.000 cái điểm, để cho mình thăng cấp A, lấy mở ra càng nhiều công năng. Trần Phàm không khỏi có chút thất vọng. Bởi ngươi tham gia giải đấu cấp bậc thấp hơn, vì lẽ đó khen thưởng điểm cũng khá thấp. Hệ thống đưa ra giải thích. Nha, hóa ra là như vậy. Vì là tưởng thưởng gì chỉ cho tấn công, không cho phòng thủ. Ngày hôm nay chính mình ở phòng thủ trên cũng biểu hiện tương đối khá A, ngăn chặn trụ đối phương sắc bén nhất một điểm. Không phải vậy ngày hôm nay thi đấu thắng bại còn rất khó nói. Bởi vì ngươi những người thành công phòng thủ, vận dụng chính là hệ thống cung cấp cho ngươi năng lực, vì lẽ đó không cho khen thưởng. Đồng dạng là vận dụng hệ thống cung cấp năng lực, tại sao truyền vào trong như vậy là có thể khen thưởng, mà cướp đoạn liền không cho khen thưởng. Đây là cái đạo lý gì? Hệ thống chính là như vậy giả thiết. Trần Phàm không nói gì. Này đều là ai làm cái hệ thống này à, khiến người ta như vậy không nói gì. Đúng rồi. Nhanh kết thúc lần kia giam giữ, mình cũng không có động lấy cái gì hệ thống cung cấp năng lực, cái kia hoàn toàn là chính mình năng lực của bản thân, lẽ nào cái kia một lần thành công phòng thủ sẽ không có khen thưởng. Trần Phàm ở trong lòng hỏi, lần đó không có vấn đề chứ, lẽ nào là ngươi thống kê lúc đổ vào. Hệ thống hồi đáp, hệ thống thiết kế lúc, người thiết kế cho rằng người sử dụng tình huống thông thường gặp sử dụng hệ thống cung cấp năng lực. Vì lẽ đó không có cân nhắc đến người sử dụng thông qua năng lực chính mình hoàn thành phòng thủ, hiện tại ta hướng về đầu mối phát sinh thỉnh cầu, đầu mối chính đang xử lý bên trong. Không có chờ đợi bao lâu, hệ thống âm thanh liền hưởng lên, đầu mối đưa ra hai cái lựa chọn, số 1, tiếp tế ngươi 200 cái điểm, thứ 2, 5 lần hệ thống huấn luyện cơ hội. 200 cái điểm, lại cùng vận dụng hệ thống hoàn thành 2 lần kiến tạo, một cái ghi bàn được điểm, như thế nhiều. Như vậy, sau này mình ở phòng thủ bên trong. Có thể không dùng tới hệ thống cung cấp năng lực liền không cần, này phải nhận được càng nhiều điểm. Trần Phàm hoàn toàn không nghĩ tới gặp khen thưởng nhiều như vậy, mặt khác, hệ thống huấn luyện lại là cái gì? Chương 25, hệ thống huấn luyện. Hệ thống huấn luyện, chính là để ngươi tiến vào giả lập huấn luyện hệ thống, ngươi ở huấn luyện hệ thống bên trong luyện tập chiếm được sở kỳ hiệu, có thể ở trên thực tế sử dụng. Cái này công năng vốn là thuộc về càng cao hơn một cấp quyền hạn nắm giữ, đầu mối cho rằng bởi hệ thống thiết kế lúc xuất hiện lỗ thủng. Vì lẽ đó lần này dành cho bồi thường tính khen thưởng lựa chọn. Hệ thống kiên trì giải thích, cũng hỏi, ngươi lựa chọn cái nào một hạng? Điểm cố nhiên trọng yếu, thế nhưng cùng cái này cái gọi là hệ thống huấn luyện so với. Là cái kẻ ngu si đều sẽ chọn sau một hạng. Đây chính là cái trước quyền hạn mới có thể cung cấp công năng. Mà hắn khoảng cách thăng cấp đến cái trước quyền hạn còn kém rất nhiều phân. Hạng thứ hai, hệ thống huấn luyện. Trần Phàm không do dự, lập tức làm ra lựa chọn. Ngươi lựa chọn chính là 5 lần hệ thống huấn luyện cơ hội, hiện tại có hay không tiến hành lần thứ nhất hệ thống huấn luyện? Trần Phàm tâm đã hừng hực lên, vẻ vải phảng phất quét qua mà đi, liền vội vàng nói, phải. Trong nháy mắt, Trần Phàm phảng phất đến một thế giới khác, đây là một cái trống trải thảm cỏ, phảng phất không có giới hạn, lại phảng phất chỉ có một cái tiêu chuẩn sân bóng đại. Không chờ hắn tỉ mỉ nhìn kỹ hoàn cảnh chung quanh, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái màn hình điện tử, trên màn ảnh có 3 loại lựa chọn: cơ sở kỹ thuật huấn luyện, cao cấp kỹ thuật huấn luyện, siêu cấp kỹ thuật huấn luyện. 3 cái tuyển hạng, Trần Phàm do dự, đến cùng nên từ cấp thấp nhất cơ sở kỹ thuật huấn luyện bắt đầu rồi, vẫn là lựa chọn cao cấp kỹ thuật huấn luyện. Cho tới siêu cấp kỹ thuật huấn luyện, Trần Phàm không có suy nghĩ, năng lực hiện tại của hắn vẫn không có đạt đến cái kia trình độ. Hiện tại chính mình ngắn bản chính là cơ bản kỹ thuật, Trần Phàm cắn răng một cái từ bỏ cao cấp kỹ thuật mê hoặc, lựa chọn cơ sở kỹ thuật. Chỉ có cơ sở vững chắc, mới có thể xây dựng lên nhà cao tầng. Trần Phàm ở cơ sở kỹ thuật huấn luyện trên ấn xuống một cái, màn hình lập tức bắt đầu thay đổi, xuất hiện 3 cái lựa chọn: dừng bóng, chuyền bóng, sút gôn. Mỗi cái kỹ thuật cơ sở huấn luyện cần 5 cái giờ dạy học, mỗi cái giờ dạy học 2 giờ. Tỷ như tiếp bóng huấn luyện liền bao quát ngừng bóng lăn, giữa không trung bóng, trên không bóng, dừng bóng vị trí phân má trong chết, chính mu bàn chân diện ngoài, bắp đùi, bộ ngực, đầu. Hệ thống bắt đầu giảng giải. Trần Phàm thầm nghĩ bên trong, Liệp Tỷ S ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc chuyên môn nhắc nhở chính mình có 2 cái giữa không trung bóng tiếp không được, điều này nói rõ chính mình dừng bóng còn cần tăng cao. Liên hắn điểm một cái dừng bóng. Hiện đang tiến hành dừng bóng huấn luyện, đầu tiên tiến hành má trong chết ngừng bóng lăn, tỷ lệ thành công đạt đến 98% toán hợp lệ, sau đó có thể tiến hành cái kế tiếp nội dung huấn luyện. Má trong chết ngừng bóng lăn. Đây là cơ bản nhất kỹ thuật, gặp đá bóng đều sẽ. Cho tới tỷ lệ thành công đạt đến 98%, Trần Phàm không cho là này có bao nhiêu khó, hắn cảm giác mình có thể rất nhanh sẽ như cái kế tiếp nội dung huấn luyện. Trần Phàm đối diện 15 mét có hơn đột nhiên xuất hiện một cái mặt không hề cảm xúc người, trên người mặc một bộ màu xám bóng đá phục, nguyên lai còn có bồi luyện A. Ha, chào ngươi. Ngươi tên là gì? Trần Phàm hướng mình bồi luyện đánh tới bắt chuyện, ai biết đối phương căn bản không có để ý đến hắn, một chỗ lăn bóng liền chuyển tới. Vội vàng trong lúc đó, Trần Phàm bản năng duỗi ra chân phải, bóng đá đụng tới hắn má trong chết sau khi, bắn ra xa 1 mét. Không hợp cách, dừng bóng vượt qua thân thể 10 cm. Hệ thống thanh âm vang lên. Chết tiệt, bây giờ sẽ bắt đầu. Cái gì? Vượt qua thân thể 10 cm liền không tính hợp lệ. Cự ly ngắn dừng bóng đúng là không có cái gì, khoảng cách dài dừng bóng sức mạnh lớn như vậy, 10 cm. Làm sao có khả năng? Này nhìn như phi thường dễ dàng hoàn thành nội dung huấn luyện, lập tức trở nên gian nan lên, Trần Phàm cái chán có mồ hôi lạnh bốc lên, hắn thu hồi sự coi thường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trần Phàm lần thứ 2 dừng bóng bắn ra hơn 20 cm vẫn như cũ không hợp cách. Lần thứ 3, 4 lần, 5 lần, đều không có thể đem bóng đá đứng ở 10 cm trong vòng. Mãi đến tận lần thứ 8, mới miễn cưỡng hợp lệ. Không gian chống trải ngoại trừ chuyền bóng, dừng bóng âm thanh, cũng không còn bất kỳ thanh âm nào khác, Trần Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng nghiêm nghị. Đối diện bồi luyện đột nhiên ngừng lại, không gian vang lên hệ thống âm thanh, tổ thứ nhất 50 lần luyện tập, hợp lệ 20 lần, tỷ lệ thành công 40%. Trần Phàm sắc mặt hồng trướng, quá mất mặt. Hạng thứ nhất nội dung huấn luyện thành tích liền thê thảm như thế, hơn nữa đây là cơ sở bên trong cơ sở A. Người sử dụng xúc động giảng giải hình thức, phía dưới tiến hành giảng giải. Một cái bóng người màu xám đột ngột xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt, không chờ hắn kinh ngạc, đối diện mặt khác cái kia bóng người màu xám đem bóng đá trực tiếp chuyển cho cái này đột nhiên xuất hiện bóng người màu xám. Thời gian phảng phất đột nhiên biến chậm, bóng đá tốc độ cũng biến chậm, bóng người màu xám chậm rãi duỗi ra chân phải, làm bóng đá tiếp xúc được hắn má trong chết trong nháy mắt. Chân phải của hắn bắt đầu về phía sau di động, bóng đá cuối cùng nghe lời ngừng ở dưới chân của hắn. Màn này làm cho người ta một loại cảm giác như vậy nếu như bóng đá là thiết, bàn chân kia phảng phất là nam châm, bóng đá bị bàn chân kia chăm chú hút lại. Cái này kỹ thuật điểm mấu chốt là ở tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, tiếp bóng chân căn cứ bóng đá đi tới phương hướng về phía sau di động, để hóa giải bóng đá trên sức mạnh. Nếu như ngươi học được đơn giản vật lý tri thức, liền có thể rất tốt lý giải điểm này. Chân phang mặt lại một lần nữa đỏ lên. Đạo lý này hắn nơi nào không biết, chỉ có điều không có bóng người màu xám làm được tốt như vậy mà thôi. Sau đó hơn một giờ bên trong, Trần Phàm ở không gian tiến hành đơn giản nhất má trong chết huấn luyện, hắn dừng bóng kỹ thuật ở mãnh liệt tiến bộ. Má trong chết dừng bóng, hắn rất sớm đã tiếp xúc qua, cũng luyện tập quá, chỉ có điều từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng về hắn đưa ra cái gì dừng bóng muốn tại thân thể 10 cm trong phạm vi mới coi như hợp lệ yêu cầu như thế. Có cụ thể số liệu, có người áo xám làm mẫu. Trần Phàm càng thêm sâu sắc lý giải cái này kỹ thuật yếu điểm. Trần Phàm tỷ lệ thành công đang nhanh chóng tiến bộ, tỷ lệ thành công từ 40% đến 60%, 70%, 80%, 90%. Chỉ lát nữa là phải áp sát 95% thông qua suất, hệ thống thanh âm vang lên, đã đến giờ. Không gian trong nháy mắt biến mất, Trần Phàm mở mắt ra trở lại trong hiện thật. Các đồng đội đã bình yên ngủ, thậm chí còn có tiếng ngáy, Trần Phàm hướng về ngoài cửa xe nhìn tới, bóng đêm đã giáng lâm, đường cao tốc hai bên phong cảnh đang nhanh chóng về phía sau di động. Rất hiển nhiên, huấn luyện hệ thống bên trong luyện tập đối với hắn bây giờ tới nói, là đầy đủ quý giá. Này tương đương với mời một tên cao cấp huấn luyện đại sư, ở chuyên môn phụ đạo hắn, coi như là ở Ajax như vậy lấy huấn luyện cầu thủ trẻ xương đội bóng, cũng không thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Ở hắn mỗi lần huấn luyện xong chính mình tăng cường huấn luyện lúc, Liệp Tì S xác thực ở một bên phụ đạo hắn, thế nhưng Liệp Tì S không thể tế hóa yêu cầu hắn, cũng không thể ở một cái nào đó cái kỹ thuật trên cùng hắn luyện tập thời gian dài như vậy. Một cái đơn giản má trong chết dừng bóng yêu cầu đều như vậy cao, hơn nữa đây chỉ là cơ sở kỹ thuật huấn luyện, nếu như mình có thể thông qua cao cấp kỹ thuật huấn luyện, siêu cấp kỹ thuật huấn luyện. Thượng đế, cái kia mình tuyệt đối là trên tinh cầu này lợi hại nhất ngôi sao bóng đá. Trần Phàm dòng máu bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn đột nhiên ở trong lòng hỏi, 5 lần sau khi, ta còn có thể tiến vào cái huấn luyện này hệ thống sao? Hắn nhớ lại hệ thống đã từng nói, đây là cái trước quyền hạn mới nắm giữ công năng. Hắn hiện tại quyền hạn căn bản không có chức năng này. Chương 26, lập cú đút. Có thể, bởi quyền hạn của ngươi thấp, mỗi lần đem tiêu hao 160 cái điểm, nếu như quyền hạn của ngươi thăng cấp, mỗi lần cần tiêu hao 40 cái điểm. Một lần liền muốn 160 cái điểm. Trần Phàm trầm mặc, chính mình hiện tại điểm nhiều nhất chỉ có thể chịu được 5, 6 lần, vẫn là thăng cấp sau khi tiêu hao thiếu à, chỉ là chính mình khoảng cách thăng cấp cần điểm còn cách biệt quá xa. Được rồi. Trước tiên đem này 5 lần dùng hết nói sau đi. Ngày thứ 2 Hà Lan các phương tiện truyền thông lớn ý dễ đỉ vị dị tảng khối đối với vòng thứ 3 thi đấu tiến hành rồi đưa tin. Ajax đội thanh niên đạt được thủ thắng bị đông đảo truyền thông tiến hành rồi đưa tin. Truyền thông biểu dương Ajax, tán thưởng bọn họ ngày hôm qua thay đổi trước 2 trận phòng thủ bất ổn tật xấu, đồng thời tấn công cũng so với trước 2 trận sắc bén. Hà Lan nổi danh thể dục truyền thông tin điện báo nói rằng, Ajax đội thanh niên lấy mùa giải mới thủ phen thắng lợi to lớn nhất công thần. Là hy vọng ngôi sao Acadius Milik, hắn kéo dài trước 2 trận thật trạng thái, liên tục cuộc tranh tài thứ 3 ghi bàn, hơn nữa là lập cú đút. Ajax đội thanh niên thủ thắng thứ 2 công thần là thay thế bổ sung lên sân khấu người mới Trần Phàm. Ajax đội thanh niên trước 2 trận chỉ đạt được 1 bình 1 phụ thành tích, này cùng gây go hàng hậu vệ có quan hệ, đặc biệt hậu vệ phải, liên tiếp phạm sai lầm. Ngày hôm qua trận đấu bắt đầu cũng là như thế, chủ soái đã vì ở hiệp 1 còn chưa kết thúc tình huống, quả đoán tiến hành thay đổi người. Đổi người mới Trần Phàm. Trần Phàm muốn đối mặt chính là bổ ý huyệt tiền đạo Kenny, vị này cầu thủ lấy tốc độ sưng, là đội bóng trên một hồi 4-1 sân khách đại thắng chủ yếu công thần. Nhưng mà, khiến người ta khiếp sợ chính là, Trần Phàm tốc độ lại nghiền ép Kenny, hơn nữa cướp đoạn cực kỳ xuất sắc, chỉnh cuộc tranh tài đánh xong, căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. 13 lần cướp cắt thành công, số này theo khiến người ta kinh ngạc, hơn nữa hắn còn ở thi đấu thời khắc cuối cùng, giam giữ Kenny tình thế bắt buộc sút gôn. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là, vị này lần đầu biểu hiện ý dễ đỉ vị dị tiểu tướng, sau đó thi đấu bên trong thể hiện rồi chính mình tấn công tài hoa, 2 lần kiến tạo, hơn nữa còn đánh vào Ajax người thứ 3 ghi bàn. Khởi đầu liền hoàn thành 2 lần kiến tạo, một cái ghi bàn, này không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, không thể nghi ngờ là khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau trận đấu, Ajax đội thanh niên chủ soái đã vì đối với vị này không muốn người biết tuổi trẻ tiểu tướng, cũng không có đưa ra càng nhiều tin tức. Chỉ nói cho phóng viên vị này tiểu tướng là một tên cầu thủ Hà Lan. Chúng ta đem kéo dài quan tâm vị này 18 tuổi tiểu tướng. NZK hẹn béo bờ lạt đem Acadius Milik cùng Trần Phàm xưng là Ajax đội thanh niên song tử tinh. Chiều hôm qua, Ajax đội thanh niên dựa vào song tử tinh ưu tú phát huy ở sân khách chiến thắng, trước đây xếp hạng đệ tứ bổ y huyết. Song tử tinh không chỉ có xử lý đội bóng 3 cái ghi bàn, hơn nữa liền kiến tạo cũng đều xử lý. Hai người hai bên trái phải, một trước một sau. Lẫn nhau hô ứng, đẩy lên Ajax đội thanh niên tấn công cùng phòng thủ. Đối với những người quan tâm ý dễ đỉ vì gì đám người tới nói, Trần Phàm hầu như là một trận chiến thành danh. Có điều, Hà Lan phần lớn fan bóng đá không có làm sao quan tâm ý dễ đỉ vì gì thi đấu, bọn họ quan tâm chính là càng cao cấp ý dễ đỉ vì gì khác, dù sao ý dễ đỉ vì gì trình độ càng cao hơn, ngôi sao bóng đá cũng nhiều hơn. Trở lại Amsterdam, Trần Phàm cũng không có đi quan tâm truyền thông, hắn hầu như đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Nỗ lực để cao mình kỹ thuật. Trần Phàm hầu như mỗi ngày đều gặp cho Ajax đội thanh niên huấn luyện viên đoàn đội kinh hỉ, hắn cơ bản kỹ thuật đang nhanh chóng mà kiên định tăng cao. Tùy theo mà đến chính là, trong trận đấu không ngừng tiến bộ. Ngày 30 tháng 8, ý dễ đỉ vị dị vòng thứ 4, Ajax đội thanh niên tọa trấn sân nhà nên chiến án M.I.A, Trần Phàm thu được thủ phát cơ hội. Án mở ỉ ạ thực lực giống như vậy, ở 3 vị trí đầu chàng đạt được 2 bình 1 phụ thành tích. 4h chiều, thi đấu đúng giờ bắt đầu thi đấu, A dắt đội thanh niên lợi dụng ưu thế sân nhà, hướng về đối phương khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hay là quá nóng lòng phá vỡ cục diện bế tắc, công kích quần môn liên tiếp lãng phí ghi bàn cơ hội, đạ vị không ngừng mà đang chỉ huy khu nhắc nhở cầu thủ phải buông lỏng một điểm. Có trận đầu kinh nghiệm, Trần Phàm đang hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ sau khi liên tiếp tham dự tấn công, tốc độ của hắn ưu thế hoàn toàn bày ra, đối phương cánh trái hầu như thành hắn hậu hoa viên. Tấn công mới có thể được hệ thống khen thưởng, hắn cần điểm A. Ở các đồng đội liên tiếp lãng phí chính mình chuyền bóng sau khi, Trần Phàm bắt đầu thử nghiệm cắt vào bên trong sút gôn. Hiệp 1 phút thứ 27, Trần Phàm lại một lần nữa ở đường biên hình thành đột phá, ở đối phương trung vệ bù phòng thủ lúc, hắn đột nhiên cắt vào bên trong, tránh ra sút gôn không gian. Đúng. Trần Phàm không có chút gì do dự một cước sút mạnh, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Này bóng góc độ không tính xảo quyệt, ạn mở ý à người thủ môn thả người nhảy một cái, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Này chân sút gôn tuy rằng không có tiến vào, thế nhưng là cho Trần Phàm rất lớn tự tin, ở sau đó thi đấu bên trong, chỉ cần có cơ hội, hắn ở giữa thiết, tìm cơ hội sút gôn. Trong lúc nhất thời, A dắt đội thanh niên cánh phải tấn công thay thế được cánh trái, thành chủ công phương hướng. Ở A dắt đội thanh niên dưới áp lực cường đại, ạn mở ý ạ chỉ có thể đánh phòng thủ phản kích. Hiệp 1 phút thứ 39, Trần Phàm ở giữa sân phụ cận cướp cắt thành công, sau đó dẫn bóng cao tốc đi tới, lợi dụng tốc độ liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ sau khi giết tiến vào đối phương vùng cấm. Lần này Trần Phàm hấp thụ mấy lần trước giao hấn, hắn không có mù quáng lên chân sút gôn, mà là lợi dụng tốc độ bỏ qua bù phòng thủ tới trung vệ, ở khoảng cách khung thành khoảng 10 mét địa phương một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về gần góc đánh tới. Án mở ỉ ạ ở A dắt đội thanh niên cuồng ngoanh loạn tạc dưới năng lực bảo vệ khung thành không mất, ngoại trừ A dắt đội thanh niên cầu thủ tâm thái nôn nóng ở ngoài, cùng bọn họ người thủ môn ưu tú biểu hiện là không thể tách rời. Án mở ỉ ạ người thủ môn dự đoán cực kỳ chuẩn xác, trọng tâm một hàng, dĩ nhiên đem bóng đá cản lại. Ầm. Sân nhà fan bóng đá vang lên to lớn tiếng thở dài, Trần Phàm đạp lên những này tiếng thở dài cấp tốc đi tới, hắn muốn đi sút bồi. Đùng. Trần Phàm chân phải phía trong mạnh mẽ đá vào bóng đá mặt trên. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về bóng giữa cửa bay đi. Ngã vào thảm cỏ trên ạn mở ý a người thủ môn chỉ có thể vọng bóng than thở, trong nháy mắt, bóng đá xuyên việt khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. A dắt ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc, rốt cục đánh vỡ bế tắc. Đội chủ nhà fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hưng phấn Trần Phàm vung tay hoan hô, cái này ghi bàn nên toán một lần kiến tạo, một cái ghi bàn đi. Quá thoải mái, dĩ nhiên có thể được hai cái điểm. Chính đang Trần Phàm thời điểm hưng phấn, hệ thống âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, chỉ có thể toán ghi bàn, không có kiến tạo. Trần Phàm nụ cười đọc lại, có điều, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, bất kể nói thế nào, chính mình ghi bàn, chỉ cần ghi bàn liền có thể được hệ thống khen thưởng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, A giáp sĩ khí càng vượng, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Trần Phàm ghi bàn để ạn mở y ạ cầu thủ trong lòng hàng phòng thủ xuất hiện chỗ hổng. 2 phút sau khi, Acadius Milik ở cánh trái thu được cơ hội, ở ngoài vùng cấm một cước sút mạnh, bóng đá đánh vào trên cột dọc bắn ra. A dắt đội thanh niên một gã khác tiền đạo cấp tốc lên cướp, đối phương hậu vệ chỉ có thể ở vội vàng bên trong giải vây. Loại này giải vây nào có chất lượng có thể nói, bóng đá rơi vào ở ngoài vùng cấm, A dắt đội thanh niên trước eo đem bóng đá khống chế lại, không giống nhau, không chờ đối phương hình thành vây chặt, đem bóng đá phân đến cánh phải. Một đạo hồng chơi bóng người tựa như tia chớp hướng về bóng đá lao nhanh mà lên, sau một khắc, bảng, một tiếng, bóng đá đột nhiên thay đổi phương hướng, xem đạn pháo bình thường hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Bắn mạnh. Án mở ý á người thủ môn chân trái tầng ngoài dùng sức đạp địa, sau đó đại bằng dương cánh giống như vậy, hướng về bóng đá nhào tới, tay trái của hắn khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Thế nhưng, này bóng góc độ quá mức điêu chuẩn, hầu như là góc chết, hơn nữa bóng tốc quá nhanh, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước 20cm nơi bay qua, tiến vào lưới. Lập cú đút. Ghi bàn Trần Phàm, hưng phấn ở thảm cỏ trên bay lượn. Như cùng ở tại trên không bay lượn hùng ưng. Chương 27, suy đoán. Như vậy góc độ, đối với Trần Phàm tới nói là có thể gặp không thể cầu. Hắn giờ khắc này năng lực vẫn không có đạt đến chỉ cái nào đánh cái nào trình độ. Cái này ghi bàn có rất lớn vận khí thành phần. Thế nhưng Trần Phàm chạy đi đâu quản những này, hắn lao nhanh đến khu chỉ huy, nhảy lên một cái, nhảy ở chủ soái đạ vì trên người. Đây mới là tên tiểu tử này trận thứ 2 thi đấu à. Hắn cũng đã hoàn thành rồi lập cú đút, đổi làm một cái khác hậu vệ cánh, không biết toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời có cơ hội hay không trình diễn lập cú đút. Đạ vì tâm hỏa nhiệt lên, Acadius Milik cùng Trần Phàm hai bên trái phải, hoàn toàn có thể bàn hoạt đội bóng tấn công, đây là hai cánh cùng bay A. Thực sự là nhặt được bảo, Mike ở cũng có nhìn nhầm thời điểm A. Rất tốt, Trần, khá lắm. Đạ Vĩ vỗ vỗ Trần Phàm phía sau lưng chậm rãi đem hắn để xuống. Cố lên. Đạ Vĩ hướng về Trần Phàm vùng vẫy nắm đấm nói rằng, chứng minh cho tất cả mọi người xem, ngươi chính là khỏe mạnh nhất. Trần Phàm dùng sức gật gật đầu nói, được. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, mấy phút sau khi hiệp một kết thúc, Azat đội thanh niên lấy 2-0 điểm số tạm thời dẫn trước. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, trên khán đài đội chủ nhà fan bóng đá nghị luận sôi nổi. Cái kia hậu vệ phải là ai? Ta làm sao trước đây chưa từng thấy? Nay đầy đủ nói rõ ngươi không có xem báo, hắn gọi Trần Phàm, trên một cuộc tranh tài 2 lần kiến tạo, một cái ghi bàn, là đội bóng thắng lợi chủ yếu công thần. Nói như vậy đây mới là hắn trận thứ 2 thi đấu. Trận thứ 2 thi đấu liền đánh vào 2 bóng, hơn nữa ngươi xem thứ 2 bóng xinh đẹp như vậy. Tiền đồ vô lượng A. Trần Phàm. Trước đây chưa từng nghe nói, ta trước đây xem qua thiếu niên đội thi đấu, trước đây chưa từng gặp hắn, lẽ nào hắn là cái khác đội bóng chuyển sẽ tới. Có thể. Azat nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ, như vậy cầu thủ giá cả nhất định không thấp à. Ngốc! Một tên thanh niên cầu thủ có thể xài bao nhiêu tiền, 1 triệu euro đỉnh ngày. Có điều à, Azat ánh mắt không sai, ngươi xem một chút hắn hiện tại trình độ, giả lấy thời gian tiến vào một đội, giá trị bản thân đem đạt đến cái gì trình độ. Azat kiếm lời phiên A, buồn, ngốc! Có điều, hắn chỉ là một tên hậu vệ A, nếu như là tiền đạo. Giá trị bản thân gặp càng cao hơn. Đáng tiếc! Azat lấy bồi dưỡng tính chất công kích cầu thủ sưng, một tên hậu vệ cùng tiền đạo trong lúc đó giá trị con người khác biệt là rất lớn, có fan bóng đá không khỏi cảm thấy tiếc hận. Đơn A, như vậy vừa có khả năng tấn công hậu vệ, giá trị bản thân mà có thể là phổ thông hậu vệ giá tiền. Hơn nữa hắn chẳng lẽ không có thể thay đổi đá tiền đạo cánh. Đúng nha, hắn sau đó hoàn toàn có thể cải đá tiền đạo cánh, cái kia giá trị bản thân. Ta cảm thấy đi, Trần Phàm nên kiên trì đá hậu vệ. Chúng ta Azat rất ít xuất thế giới đỉnh cấp hậu vệ cánh, hắn nói không chắc có thể thay đổi cục diện này. Vẫn là cầu thủ chạy cánh được, này tuần hoàn chúng ta Azat bồi dưỡng truyền thống. Fan bóng đá bắt đầu tranh luận lên. Hiệp 2 đúng hạn mà đến, An Mở Ý ạ làm ra phòng thủ điều chỉnh, đối với cánh trái tiến hành rồi trọng điểm phòng thủ. Trần Phàm ưu tú biểu hiện thắng được các đồng đội tín nhiệm, Azat chủ công phương hướng đặt ở cánh phải. Nhưng mà, ở đối phương tầng tầng đề phòng dưới, Trần Phàm mấy lần cắt vào bên trong cũng không có thể hình thành suốt gôn cơ hội. Biến tắc thông. Các ngươi đã phòng thủ ta cắt vào bên trong, vậy ta liền khởi động chuyển vào trong hình thức. Hiệp 2 phút thứ 19, Trần Phàm cánh phải một cước 45 độ chuyển vào trong, bóng đá tinh chuẩn rơi vào ạ ca đi ô xí mì liệp trên đầu, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Án mờ ị ạ thần kỳ đem bóng đá bê ra sáng ngang. Trần Phàm không tức giận chút nào, sau 5 phút lần thứ 2 đến cuối chuyển vào trong, này bóng chuyển ra cực kỳ tinh chuẩn. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Azat tiền vệ trụ một cước đẩy bắn, bóng đá như mũi tên nhọn giống như từ khung thành phía bên phải tiến vào lưới. 3-0. Sau đó thi đấu bên trong, lạc hậu 3 bóng ản mở ý ạ các hậu vệ trở nên lô mang lên, Trần Phàm liên tiếp bị thả ngã xuống đất. Đạ Vĩ mắt thấy tình thế không đúng, ở hiệp 2 phút thứ 29, đem Trần Phàm thay đổi. Hắn cũng không muốn để trong tay mình thất bại, tại đây dạng một hồi tất thắng không thể nghi ngờ thi đấu bên trong bị thương. Trần Phàm xuống sân cũng không có ảnh hưởng đến Azat đội thanh niên tấn công, bọn họ vẫn còn đang đánh mạnh, bọn họ muốn tranh thủ đạt được một hồi đại thắng. Hiệp 2 phút thứ 37, Azat đội thanh niên thu được trước sân đá phạt cơ hội, trước eo đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, mai phục tại đối phương vùng cấm bên trong trung vệ phải Cani, một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá từ khung thành phía bên phải bay vào lưới. 4-0. Cuối cùng, Azat đội thanh niên thoải mái tràn trề lấy 4 bóng lớn tiếng đối thủ. Trực tiếp đem đối phương đẩy vào bảo vệ vực sâu. Nếu như trên một cuộc tranh tài 2 lần kiến tạo cùng một cái ghi bàn là ngẫu nhiên, như vậy cuộc tranh tài này 2 cái ghi bàn cùng một lần kiến tạo, lại tính là gì? Trần Phàm danh tiếng dần dần ở y dễ đỉ vì gì sân bóng vang lên, hắn phát hiện ở sau đó thi đấu bên trong, chính mình trở nên gian nan lên, mỗi khi hắn tham dự thời điểm tiến công, đều sẽ gặp phải đối phương trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ. Đây chính là nổi danh đánh đổi. Thế nhưng theo kỹ thuật nhanh chóng tăng cao, Trần Phàm ở gian nan tình huống, vẫn như cũ kéo dài cho đội bóng kính dâng kiến tạo cùng ghi bàn. 10 vòng chiến xong, hắn hoàn thành rồi 9 cái ghi bàn cùng 10 lần kiến tạo. Trợ giúp đội bóng ở trước 10 vòng đạt được 7 thắng 2 bình 1 phụ thành tích, đội bóng ở bảng tổng sắp cũng thành công nhảy lên tới người thứ 3, khoảng cách người thứ nhất chỉ có 2 phần chi kém. Trần Phàm số này theo không thể nghi ngờ là khủng bố không ngớt, che lại tiến vào 8 bóng, 5 lần kiến tạo Azat hy vọng ngôi sao ạ cả đi Osmili. hắn dĩ nhiên trở thành đội bóng không ngừng thắng lợi trọng yếu bảo đảm. Đang lúc này, một cái tin tức ở NJK hẽn béo bờ là xuất hiện, Azat đội thanh niên song tử tinh một trong, trước 10 vòng đánh vào 9 bóng, kiến tạo 10 bóng Azat đội thanh niên ngôi sao mới hậu vệ phải Trần Phạm, ở thời đại thiếu niên đã từng bị mạch ở phán định vì là không có bất kỳ tiền đồ. NJK hẽn béo bờ lạt cái tin tức này một khi phát sinh, gây nên rất nhiều người quan tâm. Bất kể là Azat đội thanh niên chủ soái Đà Vi, vẫn là Azat tổng giám đốc Diệp Vẹn Đệ Bợt, đều nhận được đông đảo truyền thông phỏng vấn tình cầu. Azat phương diện lấy trầm mặc phương thức, điều này làm cho ngoại giới sản sinh càng nhiều suy đoán. Ở không cách nào ở câu lạc bộ trên người mở ra chỗ hổng, các ký giả chuẩn bị từ Trần Phạm bản trên thân thể người ra tay. Ngày mùng ngày 7 tháng 19 giờ sáng, Azat tương lai trụ sở huấn luyện, đội thanh niên chính đang đã vì dẫn dắt đi tiến hành huấn luyện. Bị hàng rào sắt vây lên đến sân huấn luyện ở ngoài, có mười mấy cái ký giả truyền thông. Đạ Vĩ lo lắng nhìn những phóng viên kia một chút, vừa nay hắn chất vấn trụ sở huấn luyện chủ quản, tại sao thả những phóng viên này đi vào. Kết quả huấn luyện chủ quản nói cho hắn, những phóng viên này muốn đập một ít đội bóng huấn luyện bức ảnh, lấy thuận tiện sau đó đưa tin, dù sao Azat đội thanh niên hiện tại đã là 3 vị trí đầu đội bóng. Yêu cầu này không quá đáng, Azat phương diện vẫn cùng trong nước truyền thông quan hệ không tệ, vì lẽ đó hắn bất tiện ngăn cản. Hắn năm đó thật sự bị mạch ở phán định vì là không có tiền đồ. Sẽ không là Azat cố ý thả ra tin tức, bằng vào chúng ta hấp dẫn nhãn cầu, vì hắn tiến vào một đội tạo thế. Như vậy liền có thể gây nên châu Âu cái khác nhà giàu quan tâm, để tương lai bán một cái giá tiền cao đi. Phi thường có thể. Đúng đấy, như vậy cầu thủ, làm sao có khả năng bị mạch ở phán định vì là không có tiền đồ. Nói không chắc mạch ở cũng có nhìn nhầm thời điểm A. Hắn lại không phải thần. Hàng rào bên ngoài phóng viên nghị luận sôi nổi. Sau nửa giờ, huấn luyện kết thúc, các ký giả trở nên hưng phấn, đáp án liền muốn vạch trần. Chương 28, phiền phức đến rồi. Đạ Vĩ đi tới Trần Phàm bên cạnh, nói khẽ với hắn nói, những phóng viên kia ngươi không cần đi để ý tới, ta tới đối phó. Ngươi cũng không có cần thiết đi để ý tới truyền thông suy đoán, ngươi phải đem tinh lực đặt ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong. Trần Phàm một mặt không rõ, chân tướng sự thật sớm muộn gặp rõ ràng khắp thiên hạ, này tất yếu ẩn giấu sao. Đạ Vĩ khẽ thở dài, mạch ở tuy nhiên đã mất. Thế nhưng hắn đệ tử vẫn còn, nếu như ngươi thừa nhận, gặp có rất nhiều người trong bóng tối nhằm vào ngươi, chuyện này đối với ngươi phát triển là bất lợi. Mỗi tên cầu thủ đều sẽ có biểu hiện không tốt thời điểm, không có ai có thể ngoại lệ, đến vào lúc ấy, những người này sẽ đứng ra nói, các ngươi nhìn, Mike ở nói tới có vấn đề sao, hắn ở trên sân biểu hiện xem bốn như thế. Khi đó ngươi áp lực liền lớn. Đạ Vĩ nói ra câu lạc bộ lấy trầm mặc nguyên nhân căn bản. Trần Phàm nhíu mày lên, hắn không phải một cái đồng ý nói dối người. Thế nhưng Đạ Vĩ nói cũng phi thường có đạo lý. Đạ Vĩ phảng phất nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, thấp giọng nói rằng, ngươi không nói với bọn họ bất kỳ nói là được, chúng ta làm như vậy cũng không tồn đang lừa gạt, cũng không có nói láo. Trần Phàm gật gù, nhận rồi câu lạc bộ phương diện khổ tâm. Đạ Vĩ ra hiệu trợ thủ Liệp Tỷ S hộ tống Trần Phàm tiến vào phòng thay đồ, hắn chủ động hướng đi ký giả truyền thông. Các ký giả tâm tư không có ở trên người hắn, chuẩn bị hướng về Trần Phàm tuần tới, Đạ Vĩ lập tức đứng ở phóng viên phía trước ngăn cản bọn họ. Phóng viên các bằng hữu, các ngươi không phải muốn biết chúng ta đội bóng tình huống sao? Ta liền ở ngay đây, các ngươi muốn hỏi gì? Chỉ cần ta có thể trả lời các ngươi, tuyệt đối sẽ biết gì nói nấy ngôn vô bất tận. Một tên phóng viên nghi ngờ hỏi, liên quan với Trần tình huống, ngươi có thể biết gì nói nấy ngôn vô bất tận sao? Đạ Vĩ nhún nhún vai, thành khẩn mà lại tiếc nuối nói, ngoại trừ vấn đề này, cái khác ta có thể làm được. Các ký giả một mặt thất vọng. Hôm nay tới mục đích chủ yếu không phải là đối với Azat đội thanh niên tình trạng gần đây phỏng vấn, mà là phải rõ ràng NJK hẹn đéo bờ lặt phát sinh tin tức có phải là thật hay không. Đem Đạ Vĩ làm ra một bộ tuyệt đối không cho bọn họ cùng Trần Phàm tiếp xúc dáng vẻ, phần lớn phóng viên chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, một tên phóng viên phi thường chưa từ bỏ ý định nhìn chính đang đi xa Trần Phàm. Trần, cái kia tin tức có phải là thật hay không? Hắn quay về Trần Phàm chính là hô to một tiếng. Trần Phàm cũng không có đình chỉ bước chân, cũng không quay đầu lại. Đạ Vĩ thỏa mãn ở trong lòng gật gật đầu. Lẽ nào ngươi liền cái này dũng khí đều không có? Mike ở năm đó không coi trọng ngươi, thế nhưng ngươi có thể dùng sự thực chứng minh hắn năm đó phán đoán là sai lầm. Trần Phàm bước chân ngừng lại, vị phóng viên này lời nói đâm trúng rồi nội tâm hắn suy nghĩ, đúng đấy, có cái gì không dám thừa nhận, hơn nữa chính mình hiện tại đã là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Sự thực này đã chứng minh Mike ở năm đó cái nhìn là sai lầm. Trần, bình tĩnh, không muốn đi để ý tới bọn họ. Trợ lý huấn luyện viên Liệp Tỷ S thấp giọng nói với Trần Phàm. Trần Phàm quay đầu thật lòng nhìn Liệp Tỷ S nói rằng, huấn luyện viên, ta cảm thấy ta có năng lực ứng đối tương lai. Ta cũng rõ ràng câu lạc bộ làm như vậy là vì tốt cho ta, ta tôn trọng các ngươi ý nghĩ, thế nhưng đường trước sau là chính ta đi, áp lực cũng trước sau cần ta tự mình tới giang. Liberty S một mặt khiếp sợ nhìn Trần Phàm, hắn không nghĩ tới Trần Phàm lại nói lên như vậy một phen giàu có triết lý. Ngăn cản phóng viên đã vì sắc mặt trở nên âm trầm, đi mau a, Trần, đi mau a. Người phóng viên kia thấy Trần Phàm dừng lại bước chân, trở nên hưng phấn, hắn quyết định một đòn tối hậu, Trần, ngươi là một người đàn ông, một cái có dũng khí nam nhân, lẽ nào ngươi cũng không dám chứng thực một cái tin thật giả. Trần Phàm chậm rãi xoay người, chính diện đối mặt đám phóng viên, quay về người phóng viên kia nói rằng, NZK hẹn đeo bờ lặt tin tức là thật sự, năm đó ta quả thật bị mạch ở cho rằng không thích hợp đá bóng. Ẩm. Đám phóng viên nổ tung. Đạ vị cười khổ lắc đầu một cái, câu lạc bộ nổi khổ tâm xem như là uổng phí, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, bị người khác một kích, liền không vững vàng. Ai, sẽ chờ bị dịp vẽn đệ bật trách cứ đi. Nếu như không phải là bởi vì Trần Phàm ở sân bóng thượng biểu hiện kinh diễm, Đạ vị nhất định sẽ chỉ vào Trần Phàm mũi mang to. Cầu thủ chung kết là phải để ý thực lực, có thực lực đang huấn luyện viên trong lòng địa vị liền không giống. Ngươi vừa nãy làm sao không ngăn trở hắn? Chờ phóng viên đi rồi, Đạ vị tìm tới trợ thủ Liberty S. Liberty S lắc đầu nói rằng, nói rõ có đạo lý, ta lúc đó hoàn toàn bị hắn thuyết phục. Đạ vị cau mày hỏi, hắn nói cái gì? Liberty S nói rằng, hắn nói, huấn luyện viên, ta cảm thấy ta có năng lực ứng đối tương lai. Ta cũng rõ ràng câu lạc bộ làm như vậy là vì tốt cho ta, ta tôn trọng các ngươi ý nghĩ, thế nhưng đường trước sau là chính ta đi, áp lực cũng trước sau cần ta tự mình tới giang. Đạ vị nhíu chặt lông mày chậm rãi dương lên. Nửa buổi sau khi hỏi, hắn thật sự nói như vậy. Liberty S gật gù không tiếp tục nói nữa. Đạ vị thở ra một cái trường khí, lắc đầu một cái nói rằng, hắn lời nói đến mức xác thực không sai, thế nhưng, bắt tay vào làm liền khó khăn, chỉ mong bọn họ gánh vác được. Ngày thứ hai rất nhiều truyền thông đem Trần Phàm lời nói đăng đi ra, Amsterdam báo thể thao tiêu đề là, Trần Phàm thừa nhận chính mình năm đó không bị mạch ở xem trọng. Hà Lan Sport Weekly đề mục là, Ajax ngôi sao mới thừa nhận năm đó không bị toàn công toàn thủ giáo phụ xem trọng. Trong lúc nhất thời, Trần Phàm liền vì là Hà Lan giới bóng đá danh nhân. Mike ở các đồ đệ dồn dập đứng ra để diễn tả mình cái nhìn, trong đó to lớn nhất bài có thể coi là Johanny Sorkens. 74 năm vượt cột không thể nghi ngờ là người Hà Lan đáng giá nhất kiêu ngạo một lần vượt cột, toàn công toàn thủ chiến thuật ở toàn bộ thế giới quát nổi lên cơn lúc màu da cam. Vậy cũng là Mike ở để cho Hà Lan bóng đá huy hoàng nhất thời khắc. Nếu như không phải người Đức ở đây ở ngoài sử dụng thủ đoạn nhỏ, hay là người Hà Lan vào năm ấy liền thực hiện vượt cúp thắng lợi giấc mơ. Cái kia giới vượt cúp, người Hà Lan mới nhiều, đương nhiên, to lớn nhất bài thuộc về Kozic, tiền vệ cánh phải Johanny Sorkens. Đồng dạng ánh sao long lánh, bị mọi người xưng là kế Kozic sau khi Hà Lan bóng đá lại một vị kỳ tài. Thân thể hắn tuy rằng không phải đặc biệt cường tráng, nhưng hắn nhanh người vỗ một cái tiết tấu cùng nhẹ đột phá qua người kỹ thuật, không người có thể so sánh. Đặc biệt đường biên đột phá điểm mấu chốt truyền vào trong, càng là hắn sở trường cho hay. 74, 78 năm đội tuyển Hà Lan liên tục hai giới vượt cúp xung kích quán quân không có kết quả, có thể nói vận xui. Nhưng khi đó nỉ sở Kens vị trí Ajax câu lạc bộ bóng đá nhưng là như mặt trời ban trưa, liên tục 3 lần đoạt được Champions League, sau khi chuyển nhượng Barcelona cùng cờ gì chụp kề vai chiến đấu. Đáng nhắc tới chính là, 74 năm Tây Đức vượt cúp trên bắt đầu thi đấu chỉ 1 phút, cờ gì chụp liền chế tạo một cái penalty. Nỉ sở Kens một lần là song sáng lập thời đó vượt cúp trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn ghi chép. Nỉ sở Kens là thượng đế lại một vị con cưng, thượng đế giao cho hắn tài hoa quá nhiều quá nhiều. Hắn đột phá năng lực, hắn sức sáng tạo, hắn đạt được năng lực, đều vượt qua cùng thời đại cầu thủ. Nỉ sở Kens không thể nghi ngờ là một tên toàn năng hình ngôi sao bóng đá, cứ việc hắn lây giữa sân động cơ sừng, nhưng hắn đồng thời lại là cực xuất sắc hậu vệ phải, trung vệ cùng trung phong. Nỉ sở Kens giàu tiến thủ tinh thần. Vị này Ajax bóng đá danh tướng còn am hiểu tennis, bóng chày cùng bóng rổ, hắn thậm chí còn thường thường khách mời người thủ môn trước. 1971 năm AFC Ajax cướp đoạt UEFA Champions League, Nỉ sở Kens là đội bên trong hậu vệ phải. 1972 năm Ajax lại đoạt Champions League, Nỉ sở Kens đá trung vệ. 1973 năm Ajax 3 phủng Champions League, Nỉ sở Kens là giữa sân người biết tổ chức. Ở Hà Lan đội tuyển quốc gia, Nỉ sở Kens vị trí vẫn cố định bất biến. Hắn là toàn đội giữa sân linh hồn. Ở 1974 cùng 1978 lượt cúp trên, Nỉ sở Kens xảo diệu điều hành, đem đội tuyển Hà Lan toàn công toàn thủ đấu pháp diễn dịch đến làm người rung động đến tâm can, khiến đội tuyển Hà Lan hai độ đánh vào lượt cúp trận chung kết. Nỉ sở Kens không chỉ có là Ajax công huân nhân vật, tương tự cũng là Hà Lan bóng đá công huân nhân vật. Ngày 10 tháng 10, vị này Hà Lan trong lịch sử siêu sao huyền thoại đang tiếp thu một nhà Hà Lan truyền thông phỏng vấn lúc, ta đối với Ajax hiện tại bang này tầng quản lý không có bất kỳ hảo cảm, bọn họ ngoại trừ bán ngôi sao bóng đá còn có thể làm gì. Mấy năm gần đây đội bóng thành tích rối tinh rối mù. Vì hấp dẫn mọi người nhãn cầu, bọn họ bây giờ lại sử dụng như vậy chiêu số, bọn họ chung quy là gặp thất bại. Ân sư Mạch ở ánh mắt vẫn luôn là rất chuẩn, hắn không có sai. Cứ việc người trẻ tuổi kia đã trở thành nghề nghiệp cầu thủ, thế nhưng hắn không thể đạt được đại thành tựu. Chương 29, ta tâm như sắt. Mạch ở ánh mắt không có vấn đề, như vậy hiện tại đã là nghề nghiệp cầu thủ Trần Phàm, liền không có thể trở thành một tên siêu sao. Đây là Nisse Kens cái nhìn. Nisse Kens không thể nghi ngờ là Hà Lan trong lịch sử hiếm có toàn năng hình ngôi sao bóng đá, hậu vệ, giữa sân, trung phong, đều đá, hơn nữa đều có không tầm thường biểu hiện. Nếu như nói Mạch ở ánh mắt có vấn đề, như vậy hắn hẳn không có vấn đề đi. Trần Phàm ở Ý Dễ Đỉ Vì Gì biểu hiện xác thực tương đương chói mắt, thế nhưng đó chỉ là Ý Dễ Đỉ Vì Gì à, là một cái thấp cấp sân bóng khác, có thể nói rõ cái gì. Nisse Kens lần này ngôn luận, dường như nắp quan kết luận cuối cùng giống như vậy, dư luận đình chỉ thảo luận. Có truyền thông trào phúng Ajax, bạn muốn lợi dụng một tên ngôi sao mới đến hấp dẫn mọi người nhãn cầu, ai biết chính bọn hắn làm đập phá. Ajax huyền thoại Nisse Kens đối với câu lạc bộ cách làm, tương đương không hài lòng, cho rằng bọn họ đây là ở lấy lòng mọi người. Trong lúc nhất thời, câu lạc bộ trên dưới chịu đựng áp lực cực lớn, Nisse Kens đấu mâu nhắm thẳng vào câu lạc bộ cao tầng. Ajax tổng giám đốc Dịp Vẹn Đệ bật không cách nào trầm mặc, đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói rằng, ta thừa nhận chúng ta mấy năm gần đây thành tích cùng các ngươi chờ mong có chênh lệch thật lớn, chúng ta đang cố gắng thay đổi cục diện này. Hiện tại bóng đá là tiền tài bóng đá thời đại, cái gọi là trung thành đã tương đương hiếm thấy, cầu thủ hy vọng được càng cao hơn tiền lương, Ajax có lòng không đủ lực, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có thể buông tay. Mặt khác, chúng ta huấn luyện cầu thủ trẻ này một khối cần đại lượng tài chính tập trung vào, nếu như không bán ngôi sao bóng đá, chúng ta căn bản là không có cách duy trì câu lạc bộ vận chuyển bình thường. Trần Phàm là một tên cầu thủ trẻ, chúng ta trước từ chối truyền thông phỏng vấn, không phải muốn hấp dẫn mọi người nhãn cầu, mà là hy vọng hắn có thể ở một cái đối lập rộng rãi trong hoàn cảnh trưởng thành. Dịp Vẹn Đệ bật phương diện này cũng không có gây nên mọi người cộng hưởng, cho rằng hắn là đang vì đội bóng thành tích khó tìm cớ. Thậm chí bọn họ căn bản không tin tưởng hắn lời giải thích, cho rằng Ajax chính là vì hấp dẫn mọi người nhãn cầu, không có người nội bộ cung cấp tin tức. Nờ cờ hẹn mèo bợ lạt đối với Trần Phàm tình huống tại sao như vậy hiểu rõ. Dịp Vẹn Đệ bật quả thực chết oan. Câu lạc bộ căn bản không có hướng về nờ cờ hẹn đéo bờ lạt tiết lộ Trần Phàm tin tức, huống chi câu lạc bộ hiểu rõ Trần Phàm tình huống người, không vượt qua 5 người, mà 5 người này cũng đều không có lý do gì làm như vậy. Trừ phi là cái kia trong 5 người có những ý nghĩ khác, thế nhưng ai sẽ lợi dụng một tên cầu thủ trẻ đến làm mưu đồ lớn? Đến cùng là ai cho nờ cờ hẹn đéo bờ lạt tiết lộ cái tin tức này? Trần Phàm cũng căn bản không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất ở truyền thông trước nói chuyện, liền gây nên này liên tiếp chấn động. Áp lực cực lớn đặt ở trên vai hắn. Liền hắn trở nên trầm mặc, buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc tăng cường huấn luyện càng thêm khắc khổ. Về đến nhà, hắn đem chính mình thi đấu thu được khen thưởng điểm, hầu như toàn bộ dùng ở giả lập huấn luyện hệ thống bên trong. Theo lịch thi đấu thâm nhập, các chi đội bóng đối với hắn vị này khác loại đội bóng số 1 sát thủ càng ngày càng quan tâm, hắn muốn vào bóng độ khó cũng càng lúc càng lớn. Đương nhiên, hắn là không e ngại loại này quan tâm, phản mà cho rằng một loại tôi luyện. Chỉ có ở đối phương mạnh mẽ dưới áp lực mới có thể tôi luyện năng lực của chính mình. Đối với hiện nay khốn cục, hiện tại duy nhất hóa giải áp lực hoặc là phá cục biện pháp, chính là kéo dài duy trì xuất sắc thi đấu trạng thái, không cho những người giữ gìn mạch ở người công kích cơ hội của chính mình. Sau một quãng thời gian, mọi người cái nhìn sẽ từ từ thay đổi. Ngày 11 tháng 10, Ý Dễ Đỉ Vì Gì vòng thứ 11 khai hỏa, Ajax đội thanh niên sân khách khiêu chiến vì nằm đội. Để Trần Phàm bất ngờ chính là, từ khi vòng thứ tư thủ phát sau khi, hắn vẫn luôn là đội hình ra sân một thành viên, thế nhưng ngày hôm nay hắn nhưng ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Trần Phàm không cho là đây là đạ vị là xử phạt hắn không có nghe theo chỉ thị của hắn, hắn cho rằng đạ vị đây là từ bảo vệ hắn góc độ xuất phát, dù sao hiện tại hắn dĩ nhiên là đội bóng thắng lợi trọng yếu công thần. Trận đấu bắt đầu sau, Ajax đội thanh niên đổi khách làm chủ, từ cánh trái liên tiếp hướng về đối phương tạo áp lực. Acadius Milip thông qua phía trước 10 vòng thi đấu, chứng minh chính mình xứng đáng á rất hy vọng ngôi sao danh hiệu này. 10 vòng thi đấu 8 cái ghi bàn, 5 lần kiến tạo, số này theo đầy đủ nói rõ điểm này. Vin Đảm Phi thường rõ ràng điểm này, thấy Trần Phàm không có lên sân khấu, bọn họ đem phòng thủ trọng tâm phát ở cánh phải, lấy ngăn chặn Acadius Milip phát huy. Ở đối phương trọng điểm chăm sóc cho, Ba Lan tiền đạo đi lại gian nan, mất đi ngày xưa sắc bén, A Zắt tấn công cũng rơi vào đến khốn đốn bên trong. Ở dĩ vãng thời điểm như thế này, Trần Phàm gặp dũng cảm đứng ra, ở cánh phải quát lên tấn công làn sóng. Tấn công bị nghẹt, A Zắt phòng thủ bất ổn bệnh cũ xuất hiện lần nữa, hiệp 1 phút thứ 31, Vín đằng cánh phải phát động tấn công, vừa phong đến cuối hoành chuyển vào trung lộ. Hai tên trung vệ cũng không có thể gặp được quả bóng, bóng đá đi tới sau điểm, thế thân Trần Phàm thủ phát Daniel kèm người không hẹp, đối phương trước eo xía vào một chân đẩy bắn, bóng đá theo tiếng vào lưới. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, điểm số lạc hậu A Zắt đội thanh niên hướng về đối phương khởi xướng điên cuồng phản công, nhưng mà hai cánh cùng bay biến thành chỉ cần tấn công cánh trái, bọn họ tấn công hiện ra chỉ nở hoa không kết quả cục diện. Không chỉ có như vậy, bọn họ hàng hậu vệ nhiều lần xảy ra vấn đề, nếu như đối phương cầu thủ nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn một điểm, điểm số sớm đã bị khuyết lớn. A Zắt may mắn lấy một bóng lạc hậu kết thúc hiệp một thi đấu. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau, hai bên thay đổi một bên tái chiến. A Zắt đội thanh niên vẫn như cũ không cách nào thay đổi trên sân thế cuộc. Hiệp 2 đệ 13 phút, Đạ Vĩ đem Trần Phàm gọi vào bên cạnh. Lên sân khấu sau khi, không muốn đi quản ngoài sân những người ngôn luận chăm chú cùng thi đấu. Ngươi đã từng nói, đường là chính ngươi đi, áp lực cũng là chính ngươi giang. Hiện tại là ngươi nói phát hiện mình hứa hẹn thời điểm. Trần Phàm gật đầu nói, huấn luyện viên, ta là một người đàn ông, ta gặp đoái hiện lời của mình đã nói, hơn nữa hiện tại những này áp lực đều là chính ta tạo thành, ta có thể gánh vác. Hai phút sau khi, Trần Phàm cùng trọng tài thứ tư đứng ở bên sân. Nhưng mà nghênh tiếp Trần Phàm không phải sân nhà fan bóng đá tiếng vỗ tay, mà là to lớn suy thanh. Thậm chí có fan bóng đá đánh ra như vậy hoành phi. Mike ở không sẽ mắc sai lầm, ngươi không được. Trần, nị sở Kens nói ngươi chính là một đồng bốn. Cái kia mấy cái cầm hành phi cổ động viên quay về Trần Phàm lớn tiếng kêu gào, Trần, xem nơi này. Trần Phàm bản năng quay đầu, nhìn thấy những người hành phi, có điều sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Trang, chết tiệt, ngươi cứ giả vờ đi, chúng ta gặp dùng sủy thanh chết đối ngươi. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, chúng ta sẽ làm ngươi cảm nhận được re lạn gì lịch sân bóng uy lực. Cái kia vài tên fan bóng đá phẫn nộ nói rằng, Trạm đang chỉ huy khu đã vì nhìn sắc mặt bất biến Trần Phàm, hai hàng lông mày nhíu chặt, Trần. Ngươi nhất định phải đứng vững a. Trần Phàm quay đầu, không tiếp tục để ý sân nhà fan bóng đá khiêu khích, cùng xuống sân Daniel vỗ tay, sau đó xem một cái thiết kiếm bình thường vọt vào trong sân. Bóng lưng của hắn là như vậy kiên định, giờ khắc này hắn tâm đồng dạng là như vậy kiên định. Ta tâm như sắt, không cho ngoại vật. Ta tâm như sắt, cứng rắn không thể phá vỡ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, cứng rắn không thể phá vỡ. Vin đang đội cầu thủ không có xem bọn họ fan bóng đá như vậy xem thường Trần Phàm, chủ soái lập tức nhắc nhở chính mình hậu vệ cánh trái muốn lên tinh thần. Trần Phàm lên sân khấu, cũng là mang ý nghĩa A Zắt đội thanh niên chân chính có thể một lần nữa thực hiện hai cánh cùng bay, phiền muộn một hiệp hạ cả đi Osmi lịp thở phào nhẹ nhõm, trên người áp lực chợt giảm xuống. Trần Phàm lên sân khấu không lâu liền thu được cơ hội tiến công, tiền vệ trụ ở bên trong vòng phụ cận đem bóng đá chuyển ngang cho Trần Phàm, Vin đang đội trước eo cùng tiền vệ cánh trái lập tức tiến lên tiến hành vây chặt. Không cho hắn phát huy tốc độ cơ hội. Thấy Trần Phàm cầm bóng, sân nhà fan bóng đá vang lên to lớn suy thanh, thậm chí có người lớn tiếng cười nhạo nói, khỉ da vàng, đột phá bọn họ. Đột phá xong người bao xen lẫn, hiện tại Trần Phàm vẫn không có năng lực như vậy, hắn không có đem sân nhà fan bóng đá cười nhạo để ở trong lòng, đem bóng đá chuyển về cho tiền vệ trụ, sau đó xem giống như chiếc xe đua F1, nhanh như chớp giống như trước cắm vào. Đã vì thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, Trần Phàm không có khinh suất. Trên sân bóng, A Zắt đội thanh niên tiền vệ trụ khẽ làm điều chỉnh, đột nhiên một cước trên không bóng, bóng đá hướng về Trần Phàm trước người rơi đi. Ở cao tốc bên trong đem bóng đá ngừng thật là một cái chuyện rất khó, hơn nữa đến bóng là không trúng bóng, độ khó thì càng lớn. Sân nhà fan bóng đá cười nhạo nói, khỉ da vàng, chạy nữa nhanh một chút. Trần Phàm tâm như chỉ thủy, tốc độ không giảm, ngẩng đầu nhìn chính đang rơi xuống bóng đá, Vín đang đội hậu vệ cánh trái tới lúc gấp rút tốc thu nhỏ lại cùng bóng đá trong lúc đó khoảng cách, hắn cũng phải tranh đoạt điểm thứ nhất. Hai người như hai chiếc cao tốc chạy đoàn tàu, hướng về cùng một mục tiêu cao tốc chạy. Mắt thấy hai người liền muốn đụng vào nhau, Trần Phàm chân trái về phía trước bước ra một bước dài, tốc độ chợt giảm xuống, rồi ra chân phải. Sau một khắc, bóng đá rơi vào chân phải của hắn mu bàn chân. Trần Phàm đem ở giả lập huấn luyện không gian huấn luyện thành quả bày ra, chân phải của hắn lại như là nam châm, chăm chú đem bóng đá hút lại. Mấy ngày nay Trần Phàm trên căn bản đem chính mình thu được hết thể điểm, đều dùng ở giả lập huấn luyện hệ thống trên. Ở thông qua bóng lăn dừng bóng sau, hắn tiến hành rồi giữa không trúng bóng, trên không bóng dừng bóng huấn luyện. Bóng đá ngoan ngoãn rơi vào chân phải của hắn trên lưng, xem cái nghe lời chó con, cũng không nhúc nhích. Cái gì? Sân nhà fan bóng đá không tự chủ được kêu lên sợ hãi, như vậy dừng bóng kỹ thuật, bọn họ chỉ ở Zidane, Ronaldinho chờ siêu sao trên người từng thấy. Người này cảm giác bóng tốt như vậy. Cái gọi là bóng đá thiên phú, từ trình độ nào đó trên nói, chính là cầu thủ cảm giác bóng có được hay không. Tốt như vậy cảm giác bóng, Mike ở dĩ nhiên không coi trọng hắn. Khu chỉ huy, đã vì hai hàng lông mày tung bay, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Trần Phàm trình độ kỹ thuật làm sao, hắn là phi thường rõ ràng. Mấy tháng trước, Trần Phàm dừng bóng kỹ thuật liền đã từng bị hắn đã nói, mấy tháng trôi qua, hắn càng nhưng đã tăng cao đến trình độ như thế. Nguyên lai Trần thiếu hụt vẹn vẹn là một cái nghề nghiệp huấn luyện hoàn cảnh, hắn thiên phú kinh người như vậy. Ở vịn đám đội hậu vệ cánh trái ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Phàm chân phải nhẹ nhàng đem bóng đá đặt ở thảm cỏ trên, sau đó đột nhiên hướng về trái, hắn muốn cắt vào bên trong. Sau một khắc, Trần Phàm từ vịn đám đội hậu vệ cánh trái phía sau xuyên qua, hướng về vùng cấm giết đi. Vịn đám đội hàng hậu vệ hỗn loạn tương mừng, trong hỗn loạn, toàn bộ hàng phòng thủ hướng về Trần Phàm di động, trung vệ trái nhào tới. Một đối một đột phá, hiện tại Trần Phàm vẫn là có năng lực này, bởi vì hắn lực bộc phát kinh người, chỉ cần một chuyến, sau đó tiến lên hai bước, liền có thể hoàn thành thoát khỏi. Giờ khắc này Trần Phàm, chân phải dịa ngoài hướng về phải một chuyến, đột nhiên gia tốc, bỏ qua đối phương trung vệ trái. Đến đây, Vịn đám đội hàng phòng thủ triệt để hỗn loạn. Thế nhưng Vịn đám đội các hậu vệ cũng không hề từ bỏ, trung vệ trái bù phòng thủ đánh về phía Trần Phàm, bên trái vệ hướng về trung lộ di động, để bù đắp trung lộ phòng thủ không chặn. Như vậy, vùng cấm bên trái Acadio Smilic đã không người phòng thủ.